hắn cảm giác phụ tặng hảo cảm không thích hợp, độ thiện cảm cao nhất chỉ có 100 điểm, càng về sau liền muốn càng quý trọng, hắn cho người chơi bình thường hảo cảm nhiều lắm 10 điểm, chắc chắn sẽ không vượt quá số này, không thể để cho tờ lỡ dễ dàng thu được. Dùng ở thư giới thiệu lên, nếu như chỉ có 1-2 điểm độ thiện cảm, cái kia không có lực thu hút, nếu như quá nhiều, đối với mình cũng bất lợi. Như vậy trực tiếp phụ tặng trang bị thế nào? Cái ý niệm này một bay lên, liền bị Hàn Tiêu nhấn trở lại, cấp lại chuyện như vậy hắn mới không làm đây, muốn làm một cái hợp lệ thương nhân, tuyệt đối không thể như thế có lương tâm. Gần nhất hắn lại dung hợp ra không ít mới bản vẽ, nhưng không có thành phẩm, bán cũng bán không được. Cho tới dược tề, hiện tại không phải bán thời cơ tốt, một ít tỷ lệ phần trăm bổ trợ dược tề, chờ tờ lệ vẹo cao, thị trường mới sẽ mở rộng, có trận đấu game thủ chuyên nghiệp là mục tiêu tốt nhất khách hàng. Chính trực xoắn suýt, bảng đống nhiên xuất hiện một cái bất ngờ nhắc nhở. Thạch ban ôn dịch đầu nguồn, đã hoàn thành. Yêu cầu 1, tìm ra ôn dịch đầu nguồn, đã hoàn thành. Yêu cầu 2, ngăn chặn ôn dịch lan truyền, đã hoàn thành. Yêu cầu 3, chữa trị hết thể ôn dịch người bệnh. Chưa hoàn thành. Ngươi thu được 60.000 kinh nghiệm, hát tùng khu dân cư hảo cảm 400. Hàn Tiêu sững sờ. Nhiệm vụ này là hắn để cho cuồng đao nộ kiếm cùng bao thịt đánh chó, bọn họ song song rồi. Không hổ là ta nhìn chúng người A. Hàn Tiêu nở nụ cười, cuồng đao cùng bao thịt đại khái ở 15 cấp khoảng trường. Nhiệm vụ này đối với bọn họ có chút khó khăn, tuy rằng không có hoàn mỹ đạt thành, nhưng đã là niềm vui bất ngờ. Dù sao Hàn Tiêu từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhúng tay qua nhiệm vụ này, tương đương với khen thưởng hoàn toàn là đến không. Chờ một ha. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn đột nhiên bị dẫn dắt, nghĩ đến một cái khác chào hàng thư giới thiệu phương pháp. Cuồng đao, này sóng đẹp đẽ. Hàn Tiêu cười đắc ý. Nhiệm vụ này hoàn thành đến đúng lúc, ở ngàn cân treo sợi tóc nhắc nhở hắn, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lửa vừa đưa hũ cho cốt. Lúc này, cái này tân thủ thôn tờ lỡ chính trực cái này tiếp theo cái kia đến học tập, khí lực tinh luyện pháp, đồng thời đều sẽ đối với thư giới thiệu giá trên trời nhìn mà than thở, cái kia một chuỗi không qua lại đến người quán mắt. Hàn Tiêu đông nhiên lớn tiếng nói, thời đại dòng lũ mang theo tất cả mọi người đi tới, phủ đầy bụi chân tướng tổng hội bị không cách nào dừng bước lại người lãng quên. Ta có một ít sự cần một ít người tin cần hỗ trợ. Nói, hắn dựa theo mới vừa nhận được gần dấu đầu mối chính, thời đại mới, khởi nguyên, 5 cái nhiệm vụ mục tiêu, tách ra biên soạn thành từng cái nhiệm vụ mới, kéo dài hơi tàn giả đường cùng, thiếu sót then chốt, phủ đầy bùi qua đi, thần bí giam cầm giả, bạn đường. Thời đại mới, khởi nguyên, quá mức dườm già, nếu như Hàn Tiêu đi làm, nào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa này còn chỉ là thứ nhất vòng mà thôi. Hàn Tiêu quyết định đem nhiệm vụ mục tiêu mở ra đến, chia sẻ cho tờ layer, nhường tờ layer đi làm, hắn liền có thể tiết kiệm được thời gian, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cuồng đao thành công, nghiệm chứng hắn ý nghĩ này, nguyên lai tờ layer hoàn thành, chính mình cũng có thể được khen thưởng. Lại như vạn ác nhà tư bản, dùng lợi ích hấp dẫn người khác làm công cho hắn, nhưng mà chính mình vẫn là kiếm lời nhiều nhất. Đồng thời, Hàn Tiêu còn ghi rõ đây là đầu mối chính nhiệm vụ, động tác này có thể tăng thêm một bước hắn ở người chơi vừa địa vị. Phân phát đầu mối chính nhiệm vụ nờ tờ cờ, ta đi, cái kia tuyệt bức là nhân vật trọng yếu a. Đại khái sẽ cho tờ lệ ơ ý nghĩ như thế. Tờ lệ ơ nhìn thấy những nhiệm vụ này, một mặt kinh ngạc, nhưng mà chuyển biến thành mừng như điên, dường như trong nháy mắt đã đến, đồng loạt phun trào nhiệt tình. Đầu mối chính nhiệm vụ. Chơi ạ. Đây là khác một cái đầu mối chính. Khen thưởng thật nhiều a. Mau nhanh nhận nhiệm vụ. Nhưng mà, tờ lệ ơ phát hiện nhiệm vụ là màu xám không cách nào nhận trạng thái, vô cùng ngạc nhiên. Làm sao tiếp không được nhiệm vụ? Tại sao tiếp không được? Nghi hoặc rất nhanh mở ra, bọn họ chú ý tới nhiệm vụ dĩ nhiên có yếu tố đầu tiên điều kiện, mua thư giới thiệu. Không sai, chính là lòng dạ đen tối như vậy. Tờ lệ ơi trong nháy mắt văng, này còn chơi cái trứng A, 25 vạn, ai rất này trả nổi tiền A. Nhìn tâm tình lên voi xuống chó, vẻ mặt dường như bệnh liệt dương thêm táo bón tờ lệ ơi, Hàn Tiêu âm thầm cười cợt, bởi hạn mức hạn chế, hắn đầu mối chính nhiệm vụ chỉ có thể hạn lượng phân phát. Chỉ có đi tinh anh con đường này một lựa chọn, hắn quyết định hấp dẫn mục tiêu chính là nghề nghiệp cao thủ, mà nghề nghiệp cao thủ có đại công hội chỗ dựa, vừa vặn đem ra chào hàng thư giới thiệu, buộc chặt tiêu thụ. Muốn đầu mối chính nhiệm vụ, tốt, mua thư giới thiệu của ta. Không muốn dùng tiền. Vậy ngươi dựa vào cái gì trở nên mạnh mẽ? Game thủ chuyên nghiệp đồng ý thông qua tất cả thủ đoạn trưởng thành, tuyệt sẽ không bỏ qua đầu mối chính nhiệm vụ. Hơn nữa Hàn Tiêu làm như thế, còn có một nguyên nhân khác, người chơi bình thường lương dịu không ăn thua. Có thể sẽ liên lụy hắn nhiệm vụ của chính mình cũng thất bại, mà nghề nghiệp cao thủ trình độ cao, còn có công đoàn chỗ dựa, làm nhiệm vụ có giúp đỡ, tự nhiên có thể tin hơn. Vật lấy hy là quý, hắn còn ở nhiệm vụ giới thiệu, nhiều hơn một cái then chốt tin tức, nói có cơ hội lấy được Hắc U Linh ưu ái, công khai nhận nhiệm vụ có tỷ lệ mở ra hắn ẩn giấu nội dung vở kịch. Cùng đao, bao thịt cùng phong nguyệt ví dụ, lực thu hút còn chưa đủ mạnh, tới cửa cao chơi rất ít, khả năng là cảm giác phát động ẩn giấu nội dung vở kịch cần nhờ vận may, vì lẽ đó không trọng thị. Hàn Tiêu quyết định dưới một tề manh thuốc, nhường cao chơi nhìn thấy một cái càng hơn tỷ suất phát động Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vở kịch con đường. Lần này sách lược rất tuyệt a, đây là một đá. Thật nhiều chim a. Hàn Thái Công rất hài lòng. Tiểu dạng, ta liền không tin, các ngươi này không trả nổi lưỡi câu. Diễn đàn có tán gẫu phòng công năng, lúc này một gian thiết trí bên trong mật mã tán gẫu phòng, lục tục có người tràn vào, nhắc nhở không ngừng vang lên. Bích không du du đã tiến vào tán gẫu phòng. Du tờ đã tiến vào tán gẫu phòng. Chiêu tuyết mộ xương đã tiến vào tán gẫu phòng. Ta rơi lệ ngươi mẹ tan vỡ đã tiến vào tán gẫu phòng. Mười mấy người tiến vào tán gẫu phòng, đều là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy đại công hội hội trưởng, biết nhau, đều có một cái vòng nhỏ. Mọi người đến đông đủ hay chưa? Mưa phùn giang hồ hội trưởng Vũ Lạc Thanh Sơn cái thứ nhất nói chuyện. Ta rơi lệ ngươi mẹ tan vỡ, không đủ. Lời này một lời hai ý nghĩa, chín cánh cửa công đoàn hội trưởng Tam Tam đắc hỏi, lão tề đây, điểm gỡ máu người đi. Tính toán cầu đi, cái kia nhóc con mỗi ngày soạt kinh nghiệm, thêm vào hắn đừng nghĩ tán gẫu chính sự. Cúc xuống lầu hội trưởng Sao Ngưu Lang nói. Ai mở phòng? Tán gẫu cái gì chính sự? Du phải tớ hỏi. Bích không du du cắm lâu, yêu, này không phải e sở post nhà giàu nhà, nghe nói các ngươi thần tộc gần nhất kinh doanh không quen, rác rưởi hội trưởng, ngươi lúc nào dưới cương, ta đi các ngươi câu lạc bộ cửa lớn thả pháo chúc mừng du phải tớ. Du phải tớ, cút đi. Chiêu tuyết mộ xương phát ra cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Ta rơi lệ ngươi mẹ tan vỡ, Vũ Lạc Thanh Sơn. Các ngươi bạo vũ trên đài giang Vũ Lạc gần nhất rất sinh động à, thường thường lên tiết mục, có thể hay không giúp ta muốn ký tên. Vũ Lạc Thanh Sơn, một tấm 3.000, một cái giới. Niệm nó, ngươi ăn cướp à, có còn hay không điểm bà tốt hội trưởng ưu tú cán bộ giác ngộ. Sao Ngưu Lang cắm lâu, ta ký tên miễn phí, ngươi có muốn hay không? Ta rơi lệ ngươi mẹ tan vỡ, chơi trứng đi, ngươi ký tên đem ra chùi đít đều hiểm khích cứng, nếu như giao giao em gái ký tên, ta còn có thể suy tính một chút giao cầm thất huyền linh. Đừng lấy lòng, nhân gia không có vào. Sao Ngưu Lang khó chịu? Chiêu tuyết mộ xương phát ra cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Du Bại Tờ, đừng kéo, mau mau nói chuyện chính sự, ta rất bận. Bích không du du, ngươi có thể dẹp đi đi, ngươi chính là cái vật biểu tượng. Du Bại Tờ, ngươi đi cho ta. Vũ Lạc Thanh Sơn, được rồi, ta tới kéo đáp lời đề, các ngươi đều nhìn thấy diễn đàn lên tuân gia thiếp mời đi, liên quan với Hắc Cú Linh đầu mối chính nhiệm vụ. Hừm, nhìn thấy. Ngươi muốn nói cái gì? Mọi người tập hợp tiền, nhường tuyển thủ nhà nghề đi tiếp tế Hắc Cú Linh đầu mối chính nhiệm vụ. Ngươi muốn chia sẻ nguy hiểm có đúng không? Thế nhưng nhận nhiệm vụ chỉ có thể có một người, chúng ta tại sao không chính mình tập hợp tiền? Không, ý của ta là, có thể thông qua chúng ta phương thức hợp tác, kiến nghị tuyển thủ nhà nghề tổ đội hoàn thành, tốt cạnh tranh. Bích không du du, cái này ngược lại không sai, thế nhưng ta muốn trước tiên trưng cầu chiến đội bên kia ý kiến. Sao Ngưu Lang, ta gia nhập. Câu lạc bộ bên kia khẳng định không ý kiến. Tam tam đắc, ta đều, mỉm cười. Bích không du du, a ha, ta nhớ lại đến rồi, thần điện tuyển thủ nhà nghề thật giống đều ở Nam Châu đi, không gặp được Hắc Cú Linh, ngươi không có cách nào cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa rủ bại tờ, nhanh đưa hắn đá, người này hiện tại là đến tìm hiểu tình báo gián điệp. Rủ bại tờ, thê tay ra. Rủ bại tờ đã lui ra tán gẫu phòng. Chiêu tuyết mộ xương phát ra cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Chương 196. Vô đề. Cái này tân thủ thôn cờ lê ơ cũng bị thu gặt đến gần đủ rồi, Hàn Tiêu thích gì đếm lấy kinh nghiệm, lại là một lần được mùa lớn. Bất quá cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đến mua thư giới thiệu, nhưng Hàn Thái Công không kêu không đội, rất có kiên trì, hắn tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ sự đã ở diễn đàn lên nhấc lên sóng lớn mênh mông, sớm muộn sẽ có người mắc câu. Còn lại cái cuối cùng tân thủ thôn, hay là ta hẳn là kéo dài một kéo dài, cho những kia đại công hội chủ tiền thời gian. Hàn Tiêu thầm nghĩ. Lúc này, hai cái tờ lệ ơ kết bạn tới gần, ID phân biệt gọi là Truy Phong cùng Mánh Long Bãi Vĩ, gây nên bốn phía tờ lệ ơ chú ý lễ, bọn họ là cửu môn câu lạc bộ cùng cuồng đồ câu lạc bộ tuyển thủ, tiếng tăm đều không nhỏ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, cao chơi rốt cục đến rồi. Hắc Cú Linh, chúng ta muốn mua thư giới thiệu. Truy Phong nói rằng, được. Truy Phong cùng Mánh Long Bãi Vĩ được câu lạc bộ thuộc hạ công đoàn giúp đỡ, chiến đội chính là một cái câu lạc bộ đại diện, làm tuyển thủ nhà nghề có cái này ưu đãi. Hai người phân biệt lấy ra 25 vạn. Chu Vi Tờ Lễ dướn cổ lên, một mặt ước ao, bọn họ còn chưa từng thấy lớn như vậy mức khoản tiền kết xù. Dĩ nhiên có người mua được. đại công hội thật là có tiền. Game thủ chuyên nghiệp không trách so với chúng ta lợi hại, nếu như ta có như vậy tài nguyên, ta cũng biết đánh nhau nghề nghiệp. Ngươi cho rằng người nào đều có thể cùng câu lạc bộ ký kết này. Có tờ lễ ơn này sinh ý nghĩ bất chợt, cướp bọn họ tiền, chúng ta liền phát tài. Chớ ngu, trước tiên không nói đánh nghề nghiệp có thể ngược chết ngươi, coi như ngươi thật sự cướp được, công đoàn khẳng định truy sát ngươi đến chân trời góc biển, nói không chắc bên kia Hắc Cú Linh sẽ trước tiên đem ngươi cho vỡ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Một phát chính là 50 vạn vào sổ, ngay tại chỗ viết thư giới thiệu, đưa cho hai tên nghề nghiệp cao chơi. Hàn Tiêu nói rồi đặt web ở Tây Châu một cái cứ điểm, nói: các ngươi mang theo ta thư đi nơi này, liền có thể gia nhập huyết khế liên hợp hội. Hắn dừng một chút, lại nói: ta tựa hồ có thể tín nhiệm các ngươi, nơi này có một ít công việc, các ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Chờ chính là cái này. Mãnh Long Bại Vĩ không thể chờ đợi được nữa nhận nhiệm vụ, nhận một cái sau khi còn muốn tiếp một cái khác, lại bị nhắc nhở nên Xuyên Di chỉ có thể nhận một cái nhiệm vụ, không thể đồng thời lĩnh những nhiệm vụ khác. Đây là Hàn Tiêu thiết trí. Một phong thư giới thiệu đổi một cái nhiệm vụ. Mẹ kiếp, chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng có thể tiếp hết thể nhiệm vụ. Mãnh Long Bại Vĩ bất mãn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhàn nhạt nói: không muốn làm coi như. Mãnh Long Bại Vĩ mau ngậm miệng, không tiếp nhiệm vụ, tiền kia không phải bỏ phí à? Truy Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn như thế nhiệm vụ, hai nhà bọn họ câu lạc bộ hợp tác, tổ đội làm nhiệm vụ. May là Mãnh Long Bại Vĩ tiếp chính là ở Tây Châu hành động nhiệm vụ. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta có lẽ sẽ có càng nhiều chuyện hơn các ngươi phải hỗ trợ. Hàn Tiêu ám chỉ muốn mở ra hắn ẩn giấu nội dung vở kịch, liền muốn trước tiên hoàn thành nhiệm vụ này. Game thủ chuyên nghiệp giành giật từng giây, lĩnh nhiệm vụ lập tức rời đi. 5 cái nhiệm vụ mục tiêu, có 2 cái ở Tây Châu, 2 cái ở Bắc Châu, 1 cái ở Nam Châu. Hắn muốn bảo đảm đều có người tiếp, vừa vận này 3 cái đại lục đều ở hắn hành trình biểu lên. Tuy rằng đầu mối chính nhiệm vụ là A cấp độ khó, nhưng đây chỉ là đơn giản nhất thứ nhất vòng. Hàn Tiêu đem nhiệm vụ mục tiêu đơn độc lấy ra, tách ra thành từng cái tiểu nhiệm vụ, độ khó ở D cấp khoảng trường. Hắn tuyên bố nhiệm vụ đơn thứ kinh nghiệm hạn mức gồng gánh nổi. Đợi được mặt sau vòng số, độ khó cao, hạn mức của ta liền không hẳn được rồi. Hàn Tiêu cảm giác mình cần tăng lên hạn mức con đường, hiện tại thăng cấp tạm thời vô vọng, chỉ có thể từ trận doanh cùng truyền thuyết độ ra tay, tạm thời không cần cân nhắc. Truy Phong cùng Mãnh Long Bãi Vĩ thuộc về đúng quy đúng củ tuyển thủ nhà nghề. Kiếp trước tựa hồ không có cực kỳ tốt chiến tích, tạm thời trước tiên quan sát một chút. Hàn Tiêu đối với lốp dự phòng lựa chọn rất nghiêm ngặt, không phải nhìn thấy tuyển thủ nhà nghề liền muốn đi người. Cung Đồ cùng Cửu Môn ở diễn đàn lên công bố bọn họ tuyển thủ mua thư giới thiệu, giống như là đánh quảng cáo, tăng lên chính mình nổi tiếng, vung tiền như rác hào khí nhường rất nhiều tờ lễ vây xem, tất cả đều ở gọi 666. Hàn Tiêu cũng bởi vì hai cái câu lạc bộ quảng cáo, gián tiếp lại quét một lần mặt, có thể tưởng tượng được. Sau đó đến mua thư giới thiệu câu lạc bộ cũng sẽ không cam lòng đi phía sau mà nói theo, Hàn Tiêu phỏng trường chính mình sẽ ở diễn đàn lên soạt rất nhiều lần mặt. Không ngừng không nghỉ, Hàn Tiêu đi tới Tây Châu cái cuối cùng tân thủ thôn, thu gặt kinh nghiệm sau khi, tương tự cũng có mới tuyển thủ nhà nghề tiêu xài công đoàn của cải đổi lấy nhận nhiệm vụ cơ hội, người chơi bình thường chỉ có thể ở một bên ước ao ghen tị. Một cái khác ở Tây Châu đầu mối chính nhiệm vụ mục tiêu cũng bị tuyển thủ nhà nghề nhận, Hàn Tiêu lúc này mới an tâm, nhàn nhã bán kỹ năng. Thuận tiện quan tâm diễn đàn cùng đặc web tình báo. Ồ, Tinh Hải, thời báo lại tuyên bố mới một kỳ, đề phụ. Nghề nghiệp liên kết thành lập. Hàn Tiêu tinh thần tỉnh táo, vẫn rất quan tâm cái này tiết mục, lập tức điểm đi vào. Nam chủ trì, tờ lễ ơ các bằng hữu chào mọi người, nơi này là Tinh Hải thời báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, là ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Nữ chủ trì, Tiểu Xuân, ta gần nhất rất lo lắng. Làm sao thu thu? Ta thích một người đàn ông. Hắn rất ít nói, dáng người lại xoái, cao lạnh nam thần, nhưng hắn xưa nay không nhìn thẳng xem ta, cũng không nói chuyện với ta. Đừng lo lắng, ta cảm thấy cho ngươi cùng hắn là tuyệt phối. Nữ chủ trì kinh hỉ, có thật không? Đương nhiên, hắn là cao lạnh nam thần, ngươi là lùn hot ma nữ, quá dự. Lại là mỗi kỳ mở màn đều có giới bạo cười gần nói, cái này phong cách nhường Hàn Tiêu thân thiết đến sắp đáy vỡ. Đạn màn lên điên cuồng nhổ nước bọn, lít nha lít nhít. Quan sát Tinh Hải thời báo tờ lễ rất nhiều. Từ phát sóng đến hiện tại vẫn chưa tới thời gian một tháng, đã thành tờ lệ ở trong mắt quyền uy chuyên mục, dù sao có chính thức bối cảnh ở, có rất nhiều trực tiếp tin tức giúp đỡ. Lẫn nhau hàn huyên vài câu đưa vào bầu không khí, nam chủ trì nhân tiện nói, được, nhường chúng ta trở về đề tài chính, ngày hôm nay tiết mục nội dung đem phân tích sốt dẻo nhất dị nhân hiện tượng, game thủ chuyên nghiệp hướng đi, còn mời được Ly Ca cực kỳ làm khách diễn trang phòng, tuyệt đối không nên đi ra. Tiết mục nội dung như trước tường thực. Vừa bắt đầu trước tiên qua một lần các cái tinh cầu tờ lễ hiện nay tiến triển, tiện thể lợi bình một phát đẳng cấp bảng. Hiện ở ngươi chơi quần thể vừa, đẳng cấp cao nhất bộ đội tiên phong đã áp sát lẹ vào 20 cửa ải lớn, lẹ vào 20 chính là lần thứ nhất tiến đến giai, không biết ai có thể thu được phần này thu vinh, cái thứ nhất thành công tiến giai tờ layer, sẽ bị ghi vào trò chơi lịch sử sự kiện quan trọng. Như vậy mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, đẳng cấp đứng hàng thứ hàng đầu tờ layer, căn bản không có tuyển thủ nhà nghề, trong đó Nhật Bản tờ layer chiếm so với nhiều nhất, mọi người đều biết, Nhật Bản đại bản doanh là lô nì tinh, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật cùng tồn tại, thủy tinh văn minh giữa lúc cường thịnh, rất thích hợp nhận nhiệm vụ trung cấp, nước Pháp, nước Mỹ chiếm so với cũng không ít, hoa hạ phương diện lên bằng ít. Nha, ta gặp được một người quen cũ, Phong Nguyệt, còn nhớ nàng đi, ở vừa mới bắt đầu Open bệ tạ thời điểm thu được mười mấy vạn kinh nghiệm, mà vậy cũng là cho tới nay mới thôi, hết thể tờ lỡ gặp phải cái thứ nhất buồn thưởng nhiệm vụ. Nói đến Hắc Cú Linh, hắn từ trò chơi vừa bắt đầu, liền vững vàng hấp dẫn hải làm tình các người chơi chú ý, gần nhất lại có tình huống mới, hắn liên tiếp hiện thân tân thủ thôn dành cho dẫn dắt cùng phúc lợi, trước đây không lâu, hắn thể hiện rồi khác một cái đầu mối chính nhiệm vụ, mà yếu tố đầu tiên yêu cầu là giá trị 25 vạn hải làm tiền giá trên trời vật phẩm. Nếu như những tinh cầu khác tờ lỡ muốn phải thấu hiểu giá cả khái niệm, có thể rời bước tỷ giá hối đoái tàng khối, kiểm tra 25 vạn hải làm tiền có thể đổi lấy tài nguyên số lượng. Những tinh cầu khác tờ lỡ rất ước ao hải làm tình, tại sao bọn họ sẽ không có như thế ra sức người mới dẫn dắt giả? Chương 197, khắp nơi phản ứng, 1. Nam chủ trì chuyển đề tài, gần nhất, một cái hiện tượng gợi ra rộng khắp suy nghĩ cùng thảo luận, trong game nở tờ cờ bởi vì tờ lỡ đặc thù, biểu hiện ra rất lớn hiếu kỳ, mỗi một cái người mới hành tinh đều có sự khác biệt phản ứng, tỉ như thiên tuyển giả hiện tượng, dị nhân hiện tượng, thiên tài hiện tượng v.v. Điều này không khỏi làm người cảm thấy kinh ngạc cùng kích thích, phảng phất nở tờ cờ có độc lập tư duy, không lại giống như cái khác trò chơi như thế khô khan. Nữ chủ trì, nếu như cho mỗi cái nở tờ cờ đều thiết lập độc lập tư duy logic, giải toán lượng vô cùng khủng bố, nhưng tinh hải chọn dùng chính là tối một đời mới quang não, nó cực hạn tính năng không người hiểu rõ. Đạn màn lên soạt đến bay lên, quan sát tờ lỡ ở đạn màn bên trong phát sinh một cái lại một cái suy đoán. Nở tờ cờ có độc lập tư duy, chuyển động cùng nhau tự do tính cùng thế giới chân thật cách biệt không kém mấy, thực sự quá mới mẻ. Hai tên chủ trì đọc bản thảo, tổng kết các cái tinh cầu không giống hiện tượng, ở tiết mục bên trong vẹn vẹn làm ra một chút suy đoán. Từ tờ layer góc độ, chỉ có thể biết cùng bọn họ tiếp xúc nở tờ cờ thái độ, không rõ ràng mỗi cái thế lực trong bóng tối phản ứng, nhưng Hàn Tiêu biết, gần nhất đa web tình báo hầu như tất cả đều là liên quan với tiếp xúc dị nhân vấn đề, số lượng không ngừng tăng nhanh tờ layer. Đã nhường các thế lực lớn cảm thấy áp lực. Các thế lực lớn nhất trí cho rằng, nếu như dị nhân số lượng không có chừng mực tăng trưởng, đem mầm họa vô cùng, sẽ đối với cách cục tạo thành có tính lẫn lộn xung kích, nhưng bọn họ căn bản không tìm được ức chế dị nhân tăng trưởng biện pháp. May là, dị nhân thực lực nhỏ yếu, dễ dàng trưởng khống. Lúc này Hải Lam Tinh các thế lực lớn, còn không phát hiện tờ lệ ơ nhanh chóng trưởng thành đặc điểm, ở lệ vào 20 trước đây, sức chiến đấu còn đang bình thường người phạm chủ vừa. Hàng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ tờ lệ ơ lẹ vẹo cao, những thế lực này liền muốn mộng ép. Dị nhân hiện tượng đề tài có một kết thúc, nam chủ trì nói. Chúng ta mời được Ly Ca Đại Đại làm khách, ngươi được, Ly Ca Đại Đại. Hoa hạ xếp hàng thứ hai đại thần, Ly Ca xuất hiện ở màn ảnh bên trong, ngồi đang chủ trì người trong, một mặt mỉm cười. Tinh Hải thời báo thường thường sẽ xin mời cao chơi thăm hỏi, chia sẻ tin tức giúp đỡ, phỏng vấn cái nhìn. Nữ chủ trì hỏi dò Ly Ca đối với dị nhân hiện tượng thấy thế nào. Ta cảm thấy... Này thuộc về trò chơi nội dung vở kịch một phần, tăng cường tờ lệ ơ thay nhập cảm cùng chân thực cảm, ta ở du ngoạn thời điểm, liền thường thường sẽ sản sinh ảo giác, lầm tưởng đây là một thế giới chân thật, ta nghĩ đây chính là khai phá giả muốn cho chúng ta trải nghiệm, làm đặc thù một phần dáng lâm đến thế giới chân thật cảm giác, mỗi một lần trải qua đều là tùy cơ diễn biến, rất ít sẽ có tương đồng sự kiện, rất mới mẻ, rất kích thích, ta hết sức coi trọng tinh hải tiền. Cảnh. Nam chủ trì, nói đến trò chơi tiền cảnh. Ta bàn được trực tiếp tin tức giúp đỡ, quốc tế eSport Tổng hội đã xác nhận, đảm nhận Tinh Hải lần thứ nhất nghề nghiệp liên kết. Cũng cho phép các quốc gia tổ chức thứ cấp tái sự, ngài đối với này có ý kiến gì không? Đại khái chính là, ta còn không thất nghiệp cảm giác đi. Ly ca cười, nói chính trực, các quốc gia eSport giàu có đều gia nhập liên minh Tinh Hải, nhất định sẽ khua chung gõ mõ làm chuẩn bị. Ta nghĩ này chính là một trận lòng tranh hổ đấu, hy vọng ta có thể dẫn dắt Hoa Hạ đạt được thành tích tốt. Đạn màn trở nên lít nha lít nhít. Nghề nghiệp liên kết thành lập nhường tờ lễ ớ rất hưng phấn, này sẽ là một việc trọng đại, đồng thời đạn màn bên trong cũng chen lẫn như là Ly Ca Đại Đại thật đẹp trai. Lao công này này đắt loại hình fan cuồng fans đạn màn. Thi đấu được thành lập, tuyển thủ nhà nghề nhóm muốn nắm chặt chuẩn bị đi, không biết ngài có cái gì kinh nghiệm có thể cùng chúng ta chia sẻ sao? Ly Ca suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tuyển thủ nhà nghề phải căn cứ năng lực đặc điểm, hợp lý phân phối kinh nghiệm, tăng lên thích hợp kỹ năng, chúng ta sẽ không đi trùng cấp, cần vững vàng, ở mỗi một cấp bậc quen thuộc tự thân thao tác, mài dũa trình độ. Vì lẽ đó đang đẳng cấp bảng lên hầu như không có game thủ chuyên nghiệp, nha, Nhật Bản ngược lại có mấy cái, mọi người cũng biết, bọn họ sĩ diện. Hắn cầu nhờ à, chúng ta tuyển thủ nhà nghề sẽ nắm chặt tất cả kỳ ngộ đến trưởng thành, gần nhất chúng ta Hải Lam Tinh Hắc U Linh rất nổi danh, ta nghĩ ta cũng sẽ đi thử vận may. Tiền đề là hắn trở lại Nam Châu. Ly Ca bất đắc dĩ. Sau đó tiết mục cơ bản là nói chuyện phiếm. Sau khi xem xong, Hàn Tiêu thầm nghĩ, nghề nghiệp liên kết bắt đầu thành lập, các lớn câu lạc bộ đều sẽ nắm chặt chủ bị, ta khách hàng nên biến nhiều. Ly Ca nói cũng phải tìm đến hắn, đây chính là Hoa Hạ xếp hạng thứ 2 đại thần, Hàn Tiêu kiếp trước liền tiếp xúc được Ly Ca tư cách đều không có. Mà hiện tại, Hàn Tiêu nhưng có quyết định có hay không nhường hắn thành vì chính mình lốp dự phòng quyền lực. Ly Ca, đến thời điểm nhìn lại một chút đi. Cùng đao nộ kiếm cùng bao thịt đánh cho ở Hắc Tùng làm nhiệm vụ, Hắc Tùng không phải bọn họ cái này đẳng cấp nên đến địa phương, nhiệm vụ rất khó, nhưng cùng đao dù sao cũng là cái tuyển thủ nhà nghề, trình độ đặt tại cái kia, còn có Hàn Tiêu giúp đỡ trang bị, ăn sung mặc sướng, trưởng thành tốc độ rất nhanh. Thông qua Hắc Tùng các loại nhiệm vụ, đổi lấy mới trang bị, kỹ năng mới, có thể ở cuồng đao nộ kiếm trong lòng, những thứ đồ này cũng không thể lấp kín nội tâm của hắn, trái lại nhường hắn biến đổi trống vắng. Nghĩ đến Hàn Tiêu, cuồng đao từ trong lòng dâng lên khát vọng. Theo hắn, tài năng lĩnh ngộ nhân sinh chân lý, so sánh cùng nhau, Hắc Tùng những nhiệm vụ này lực thu hút hoàn toàn không thể so sánh a. Hắn lúc nào trở về? Cuồng đao rất thất vọng. Hắc Tùng khu cách ly ở ngoài, Lữ Thừa vẻ mặt kinh ngạc, nói với cuồng đao nộ kiếm. Nói thật, ngươi nhường ta thật bất ngờ, ngươi thành công ngăn chặn ôn dịch. Cùng đao nộ kiếm dầu dĩ không vui, bao thịt ở bên cạnh lôi kéo, hắn mới lấy lại tinh thần, mất tập trung đáp, ồ. Vừa bắt đầu Hắc Cú Linh lưu lại hai người hỗ trợ giải quyết ôn dịch, Lữ Thừa căn bản không coi là chuyện to tát, có thể rất nhanh hắn phát hiện, hai người này thật có thể phát huy được tác dụng, bọn họ có thể phục sinh đặc tính, tương đương với không sợ lây nhiễm, có thể làm rất nhiều nhân viên nghiên cứu chuyện không dám làm. Khu dân cư ôn dịch. Ở hai người dưới sự hỗ trợ đình chỉ truyền nhiễm, cường độ thấp người bệnh đã chữa trị, khu cách ly bên trong nhân số hiện ra biến thiếu. Lữ Thừa vẫn đối với dị nhân đặc tính rất kinh ngạc, hắn cũng làm cho Lục Cốc Trấn đóng giữ nhân viên nghiên cứu những kia lưu dân. Hiện tại đổi gọi dị nhân. Hắn liên hệ một chút những thế lực khác bằng hữu, biết được dị nhân hiện tượng trải rộng thế giới, theo dị nhân phạm vi hoạt động mở rộng, cho dù 6 quốc cũng không cách nào hướng về bình dân ẩn giấu. Theo đẳng cấp tăng lên, tân thủ thôn gở lỡ từ từ khai thác bản đồ. Lục Cốc Trấn bên kia cũng đi không ít người, một phần trong đó đi tới Hắc Tùng. Lữ Thừa dùng Hàn Tiêu dạy cho phương pháp của hắn, nếm thử đem dị nhân coi như lính đánh thuê đối xử, kinh hỉ phát hiện Hàn Tiêu cho hắn chỉ một con đường sáng. Cái kia, khen thưởng. Bao thịt đánh chó dạy mặt nhắc nhở thất thần Lữ Thừa. Cuồng đao khinh bỉ bao thịt một chút. Làm nhiệm vụ thời điểm, một mình hắn hầu như ôm đồm hết thảy sự, bao thịt liền ở một bên nhàn nhã ghi hình, như cái đại gia tựa như, vẫn còn có mặt chủ động lấy khen thưởng. Lữ Thừa cười ha ha, nhường thủ hạ đem hứa hẹn thù lao giao cho hai người. Đếm lấy tiền tới tay cùng trang bị, cùng đao chăm chú nghiên cứu thuộc tính nói rõ, nghề nghiệp liên kết đã thành lập, hắn cảm thấy áp lực, một có thời gian liền nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu. Mà bao thịt rất tùy ý, soạt diễn đàn, đống nhiên ngạc nhiên nói, Hắc U Linh lại có mới hướng đi, hắn còn có thể tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Ồ, hắn làm sao không theo chúng ta nhắc qua, chúng ta phát động hắn ẩn giấu nội dung vở kịch, tại sao không đãi ngộ này? Cuồng đao sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói, chờ hắn trở về, nhất định cũng sẽ đem đầu mối chính nhiệm vụ cho chúng ta. Ngươi từ đâu tới tự tin? Bao thịt ngờ vực. Ta cuồng đao nghẹn lời, trong lòng rất yếu ớt, nhưng làm ra kiên định vẻ mặt, an ủi mình, ta tin tưởng hắn. Chương 198, khắp nơi phản ứng, 2. Khí trời sáng sủa, tinh long một cái có vẻ như quân doanh địa phương, đông đảo tờ lệ ơ qua lại không dứt, như một cái chợ nhỏ. Tinh long đối với tờ lệ ơ thái độ khá là ôn hòa. Mở rất nhiều lần bên trong hội nghị, thử nghiệm chỉ huy The Layer, phát hiện cùng người bình thường như thế có thể bình thường câu thông, chính là có chút dị nhân tựa hồ đầu bệnh không nhẹ, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, cuối cùng quyết định đem The Layer đơn độc thành lập thành một cái phiên hiệu bộ đội, làm đặc thù một thành viên đi lính quân đội. Mảnh này quân doanh là chuyên môn là The Layer mở ra khu vực, tinh long quan quân ở đây ban bố nhiệm vụ, ở đây không ít The Layer bày sạp cùng cầu tổ đội, từ từ có phồn vinh xu thế. Được Hàn Tiêu ảnh hưởng, không ít tờ lỡ lựa chọn gia nhập Tinh Long, Phong Nguyệt cũng như thế. Đánh đánh giết giết không phải Phong Nguyệt món ăn, nàng yêu thích máy móc hệ, thu thập các loại tài liệu, chế tạo máy móc, bán cho người chơi khác, rất nhiều tờ lỡ đều yêu thích đến nàng nơi này tiếp tế, sửa chữa, vì lẽ đó làm nhiệm vụ thời điểm, Phong Nguyệt có thể ung dung tìm tới tổ đội, rất được hoan nghênh. Phong Nguyệt chỉ là game thủ giải trí, mỗi ngày lọ dỉn thời gian so với những game thủ khác ít, càng yêu thích hưởng thụ trò chơi, sẽ không đi máy móc giống như làm nhiệm vụ. Nàng rất yêu thích quấn quýt lấy nhiệm vụ nở tờ cờ hỏi cái này hỏi cái kia, làm lỡ rất nhiều thời gian. Nhưng dù vậy, dựa vào Hàn Tiêu cho nàng buồn thưởng nhiệm vụ trợ giúp, nàng vẫn như cũ vượt qua đại đa số player, thành đẳng cấp xếp hạng hàng trước nhất một nhún nhỏ người. Một cái lều vải vừa, Phong Nguyệt nhìn kinh nghiệm cái, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Liền muốn lẹ vèo 20, rất nhanh sẽ có thể tìm Hắc U Linh. Lạnh lẽo hàn phong thổi tới cánh đồng hoang vu, trải rộng loang lổ mỏng tuyết, cùng lộ ra mặt đất xám trắng giao nhau. Bắc Châu một tòa bằng phẳng cánh đồng hoang vu, một tên bao bọc thú áo khoác da tở lỡ chậm rãi buôn ba đã lạnh trong gió, phía sau đường chân trời phần cuối là một tòa tân thủ thôn chấn nhỏ, hắn chính trực rời đi tân thủ thôn. Song quyền ngưng tụ kết vẩy, sau lưng 100 mét nơi, giữ lại 7 con phở ốt toạc, xương lang, thi thể. Phở ốt toạc, xương lang, là Bắc Châu thông thường kẻ săn mồi, khoảng cấp 10, đối mặt 7 con phở ốt toạc, xương lang, vây công. Giai đoạn này người chơi bình thường thắng không tính được tới 20%, nhưng mà này tờ lỡ trên người chỉ có mấy cái nhợt nhạt vết cào. Đỉnh đầu ID là Hạo Thiên, vừa nhìn chính là Lao ID. Hạo Thiên, chứ danh nghề nghiệp đại thần, trời cao câu lạc bộ trên đài, chinh chiến nghề nghiệp vòng nhiều năm Lao Tướng, cái này ID cũng dùng rất nhiều năm. Hoa Hạ eSport vòng có thật nhiều câu lạc bộ, chỉ có 4 nhà siêu một đường được gọi là quyền thế. Phân biệt là Thần Điện, Trường Không, Hoàng Chiêu, Ngư Hương Gia Tử. Có vẻ như trà trộn vào vật kỳ quái, nhưng này nhà câu lạc bộ xác thực gọi Ngư Hương Gia Tử, tử địch là Hàn Quốc dưa chua câu lạc bộ. Hạo Thiên bỗng nhiên nhận được Ly Ca Viễn Trình thông tin thỉnh cầu, bước chân dừng lại. Hả? Cái này hỏi từ rất tốt thể hiện Hạo Thiên không thích phí lời đặc thù. Ly Ca nói, nghe nói không, eSport Tổng hội xác nhận thành lập Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu. Ồ, ngươi chuyển cái gì chức nghiệp? Võ đạo. Ta là dị năng. Ly Ca nói, nhanh lên một chút luyện số. Hoa Hạ chức nghiệp tuyển thủ tình hình không tốt lắm, đối phó nước ngoài quyền thế, ta cần giúp đỡ. Quản tốt chính ngươi. Hạo Thiên không chút khách khí, cắt đứt thông tin. Đồng dạng là đại thần, Ly Ca cùng phong cách của hắn hoàn toàn không giống. Hạo Thiên chinh chiến nghề nghiệp nhiều năm, vững vàng, từng bước một mài giũa trình độ mới có ngày hôm nay trình độ. Hắn không yêu nói chuyện, không thích kinh doanh công chúng hình tượng, hoàn toàn tại chức nghiệp trên sàn thi đấu tỏa hào quang. Ly Ca phi thường nóng lòng với kinh doanh tự thân hình tượng, thường thường dự họp tiết mục. Fans quần thể so với Hạo Thiên nhiều gấp mấy chục lần, lớn lên tạc xoái, nữ fans đặc biệt nhiều, hơn nữa cách bài hát là loại kia không cần cố gắng thế nào liền có thể vượt quá người khác khổ cực phấn đấu thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Mỗi cái chức nghiệp tuyển thủ đều có thiên phú, mà Ly Ca thuộc với khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thiên phú. Có mấy người chính là thiên tài, không địa phương nói lý. Rất nhiều người sùng bái Ly Ca, cũng có rất nhiều người đấu kỵ Ly Ca, Hạo Thiên không thuộc về hai người, hắn nhận thức Ly Ca rất lâu. Không những khác tâm tình, ở trong mắt hắn Ly Ca bất quá là một cái lợi hại đồng hành, hắn không quan tâm những yếu tố khác. Ly Ca cũng là hắn đối thủ cũ, Hạo Thiên thua qua rất nhiều lần, lần này vì ở Tinh Hải có càng cao hơn thành tựu, hắn một ngày thời gian cơ bản đều ở trong game luyện số, bất cứ cơ hội nào cũng không muốn bỏ qua. Thói quen mở ra diễn đàn, Hạo Thiên nhìn thấy tờ lệ ở diễn đàn trên truyền Hàn Tiêu đầu mối chính nhiệm vụ thiết mời. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người đường về, hướng về tân thủ thôn đi đến. Hạo Thiên thực lực Tân thủ thôn đối với hắn đã vô dụng, thế nhưng vì Hắc Cú Linh nhiệm vụ, hắn nguyện ý chờ chờ. Tinh Long, Long Giác nhà lớn dưới nền đất, cục 13 tổng bộ. Đi về trường máy sâu thẳm kim loại hành lang, vách tường sắt thép trong khe hở lập lòe điểm đỏ, hồng ngoại tuyến dò xét trải rộng toàn bộ hành lang, sàn nhà chuyên trở phân biệt thể trọng cùng vết chân trang bị. Cổ Huy ở ngoài cửa lớn nhập hạ xuất, đo lường con người, hoa văn ngón tay cùng âm thanh, bước vào hành lang, ở không chấm mấy giây, trưởng máy liền thông qua sàn nhà cùng hồng ngoại tuyến dò xét. Phân biệt ra thân phận của Cổ Huy. Quyền hạn phân biệt thông qua, hoan nghênh ngài đến, cục trưởng. Hợp thành máy móc gầm vang lên, hờ hững không cảm tình. Hết thảy phòng vệ trang bị tiến vào hôn mê, một đường bật đèn xanh, Cổ Huy đi vào chống trải trưởng máy thao tác phòng, sắc mặt nghiêm túc, hắn lần này là mang theo cao nhất chỉ thị của lãnh đạo mà đến, hướng về cách xa ở nơi sâu xa trong vũ trụ cao đẳng văn minh lệ đó ra, cố vấn dị nhân hiện tượng vấn đề. Can hệ trọng đại, trưởng máy trong phòng hết thảy máy theo dõi đều nhắm ngay hắn. Những lãnh đạo kia lúc này chính trực đang quan sát. Cổ Huy trong lòng biết, không chỉ là Tinh Long, những quốc gia khác khẳng định cũng sẽ làm như vậy, dị nhân hiện tượng quá quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể cầu viện với vũ trụ văn minh, lệ đỏ dạ là bọn họ duy vừa tiếp xúc cao cấp văn minh, thái độ trung lập thiên hữu hảo, không có can thiệp qua Hải Lam Tinh. Cổ Cổ Huy mở ra trường máy, đưa vào một chuỗi dài động thái mật mã, mở khóa các hạng mã hóa, sau đó mở ra trình tự tầng dưới chót, đưa vào một nhóm cơ mật số hiệu, nghề này số hiệu kích hoạt rồi một bí mật trình tự. Màn hình bỗng nhiên biến thành trắng như tuyết một mảnh, lại sau đó nhảy ra một cái mới giao diện, ngắn gọn một mạc, mặt trên lít nha lít nhít liệt vô số tuyển dây chuyển tiếp, nhưng mà tất cả đều là màu xám không cách nào tuyển lựa trạng thái, hơn nữa tên cứ gọi đều là kỳ dị phù hiệu, đây là ghế đỏ dạ văn minh chữ viết. Chỉ có duy nhất một cái tuyển hạng là có thể kích hoạt, đồng thời phiên dịch thành Hải Lam Tinh ngôn ngữ. Ghế đỏ dạ văn minh thứ 9 hệ sao đối với Hải Lam Tinh trao đổi trước cửa sổ. Đây là một loại gọi là quang vũ 8 hệ sao bên trong thông tin phần cuối, Hải Lam Tinh sau cái chính quyền đều chiếm được ghế đỏ dạ văn minh phân phát vũ trụ bộ đàm, có thể cùng vũ trụ văn minh câu kết, lấy Hải Lam Tinh kỹ thuật đến nay không có nghiên cứu ra vũ trụ thông tin phần cuối thu gửi thư báo nguyên lý, tựa hồ là phi thường thành thục lượng tử dây dưa thông tin kỹ thuật. Mà ghế đỏ dạ văn minh khóa chặt rất nhiều phần cuối công năng, đóng mặt hướng ngoại giới vũ trụ mấy trăm cái mạng lưới thông tin lạc liên tiếp. Hạn định Hải Lam Tinh chỉ có thể cùng ghế đỏ dạ chú thứ 9 hệ sao căn cứ đơn hướng liên hệ, Hải Lam Tinh chỉ có thể phát huy vũ trụ thông tin phần cuối trăm vạn phút, một phần ngàn vạn, chỉ có thể thông qua ghế đỏ dạ hiểu rõ vũ trụ cách cục, hết ngồi đáy giếng. Nhưng Hải Lam Tinh không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Cổ Huy lấy lại bình tĩnh, điểm nhập nên tuyển hạng, 10 giây đồng hồ chờ dài dằng dặc như mấy tiếng, rốt cục màn hình lóe lên, xuất hiện đối thoại lan. Hải Lam Tinh nhân loại, vì sao xin thông tin? Bên kia đánh ra lệnh như băng ghế đỏ dạ chữ viết, đồng nhiên loáng một cái biến thành Hải Lam Tinh chữ viết, đây là phần cuối tự mang phiên dịch công năng. Cổ Huy ở trong lòng qua một lần trước thời hạn đánh tốt phúc bản thảo, từng chữ gõ xuống, ghế đỏ dạ bằng hữu, ta là Hải Lam Tinh Tinh Long Quốc cơ quan tình báo người phụ trách, lần này thông tin là vì cố vấn một cái phát sinh ở chúng ta trên tinh cầu quái lạ hiện tượng, chúng ta xưng là dị nhân hiện tượng, cụ thể như sau Cổ Huy giản lược nói một lần bọn họ đối với dị nhân nghiên cứu. Đồng thời gửi đi tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ cùng ghi chép, cuối cùng viết đáp, bằng vào chúng ta kỹ. Thuật không cách nào phát hiện nguồn gốc, hy vọng có thể được giải thích nghi hoặc, nếu như các ngươi có thể làm cứu viện, chúng ta đem chí lấy chân thành cảm tạ, ghế đỏ dạ cùng Tinh Long, vĩnh viễn là chặt chẽ hợp tác bạn tốt. Chương 199, ổ dạ. Có rất nhiều kỹ thuật có thể đạt đến hiệu quả như thế này, cũng có thể là tự nhiên hiện tượng, vũ trụ từng xuất hiện so với này biến đổi hiện tượng kỳ quái, không cần ngạc nhiên. Mỗi một giây đều có mấy vạn cái mới chủng tộc sinh ra cùng tiêu vong, nếu như muốn biết rõ cụ thể nguồn gốc, nhất định phải do chúng ta tự mình làm nghiên cứu. Cổ Huy, này chính là chúng ta chờ mong, hy vọng các ngươi có thể phái người đến thực địa khảo sát. Ủy thác đã thụ lý, hiện tại thời gian, tinh hải lịch tháng 6 năm 88 năm ngày 10 tháng 8, nhiệm vụ đã xếp lên lịch trình biểu, dự tính 689 năm ngày 15 tháng 5 xuất phát, ngày mùng ngày 5 tháng 7 đến. Tinh hải lịch pháp là ba đại cự đầu văn minh định ra, toàn vũ trụ thông dụng, bất quá cũng có một chút địa phương còn dùng chính mình lịch pháp, lại như phổ cập tiếng phổ thông nhưng mà người địa phương vẫn là sẽ dùng phương ngôn như thế, thông dụng lịch pháp cơ bản chỉ ở văn minh khác nhau trao đổi mới sẽ sử dụng, thuận tiện thời gian tính toán. Lâu như vậy, Cổ Huy ngạc nhiên, tất cả hoạt động theo nhật trình biểu, ủy thác cần xếp hàng, ta đã nhận được các ngươi hành tinh cái khác chính quyền ủy thác, đồng thời xử lý. Ghệ đỏ giả nhân viên tiếp tân trả lời cứng nhắc. Cổ Huy có loại rất cảm giác quen thuộc, suy nghĩ một chút, phát hiện này không chính là có liên quan bộ ngành từ chối ngựa khi à. Đóng lại thông tin, Cổ Huy một mặt bất đắc dĩ. Còn muốn chờ một năm sau, không biết dị nhân hiện tượng sẽ biến thành ra sao. Cổ Huy lắc đầu, may là dị nhân có thể câu thông, nóng lòng với làm lính đánh thuê, có thể nhất định mức độ trưởng khống. Tinh Long cao tầng nhất tổ chức hội nghị, nếu dị nhân hiện tượng tạm thời không cách nào xử lý, vậy trước tiên thừa dịp tình thế nghiêm trọng hơn trước. Dành thời gian cùng manh nha khai chiến, hủy diệt manh nha, phòng ngừa manh nha lợi dụng cái này hiện tượng Đông Sơn tái khởi. Viễn chinh chiến tranh chuẩn bị, lần thứ 2 khởi động. Đạp đạp đạp. Ủng chiến đạp ở lạnh lẽo kim loại sàn nhà, khéo lạ mặt không hề cảm xúc, ở mê cung giống như khúc chiết kim loại hành lang đi tới, đối mặt giao lộ lúc không chút do dự nào, nàng đối với khu vực này không thể quen thuộc hơn, đây là ổ dạ bị giam áp địa phương. Một cái thâm thúy cuối hành lang, dán chắc cửa kim loại ngăn cách khéo lạ tầm mắt, nàng đi tới. Bước chân thả nhẹ, hành lang tự động phòng vệ súng máy hàng ngũ trước sau nhắm vào nàng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng, cửa kim loại chạm kế tiếp hai tên cảnh vệ, hai bên trái phải đem Hẻo Lạ cản ở trước cửa. Ta có quyền hạn. Hẻo Lạ ngữ khí lạnh lẽo. Cảnh vệ nghiêng người, ở cửa kim loại khống chế bảng lên điểm mấy lần, xác nhận Hẻo Lạ được thủ lĩnh một lần trao quyền, liền gật gù, nói, ngươi chỉ có một giờ. Hắn mở ra cửa kim loại, ánh sáng tiết lộ ra ngoài. Rọi sáng Hẻo Lạ tinh xảo nhưng lạnh như băng khuôn mặt. Ở trong mắt nàng, phản chiếu ra một gian trắng loãng gian phòng. Đơn giản cấu tạo, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một mặt xếp đầy sách giá sách, một nhà vệ sinh. Trắng loãng như lông thiên sứ giống như giường, trong chăn cuộn mình thân thể gầy nhỏ. Khéo là thất thần giống như đi về phía trước, ở gian phòng 5 mét ở ngoài dừng lại, đưa tay ra theo ở trong không khí, bàn tay kề sát ở cách ly gian phòng trong suốt pha lê, cũng không còn cách nào hướng về trước. Khỏe mắt của nàng run lên. Kề sát ở pha lê lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, dùng sức rất lớn, liền khớp xương đều trở nên trắng. Tỷ. Ổ chăn nhúc nhích lên, một cái đầu nhỏ duỗi ra chăn, động tác cẩn thận từng ly từng tí một, một con dịch thành vô lại phát ra, mặt mày thanh tú, sắc mặt không bình thường trắng xám, như là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ thêm vào thiếu hụt ánh sáng chiếu, mắt to vụt sáng, nhìn thấy hẹo lạ, nhảy nhót vẻ vui mừng. Ổ dạ vén chăn lên, lảo đảo đi tới trước gương, bước chân phủ phiếm vô lực, nàng ăn mặc rộng rãi bệnh nhân phục, lộ ra cánh tay nhỏ lên tràn đầy lỗ kim vết tích, vóc người gầy gò nho nhỏ, phảng phất gầy gò đến chỉ còn khung xương, thân cao vẹn vẹn đến hẹo lạ xương cổ. Ổ dạ nhào tới trước gương, hai cái tay dán vào pha lê, một mặt vui vẻ, ngươi đến xem ta. Hẹo lạ vội vàng đưa tay ra, ngăn cách pha lê, to nhỏ hai đôi bàn tay dính vào cùng nhau, hẹo lạ mũi đau xót, nàng nhẫn nhịn nghẹn ngào, nghẹn giọng hỏi, ngươi gần nhất. Được không? Áo bào trắng đến số lần càng ngày càng ít, lần trước tiêm ở 13 ngày trước rồi. Ổ dạ mắt to nháy a nháy, lộ ra nụ cười ngây ngô. Hẹo lạ miễn cưỡng cười cợt, ánh mắt đảo qua ổ dạ trên người lỗ kim. Trái tim phảng phất bị người dùng đao mánh đâm, nàng biết áo bào trắng đến hút máu tần suất tại sao càng ngày càng thấp, bởi vì ổ dạ khôi phục đến càng ngày càng chậm, mỗi một lần rút thăm huyết dịch, cốt thủy, ổ dạ đều cần thời gian dài hơn khôi phục. Người chết lực lượng dị năng cảm ứng sức sống, đã từng như mặt trời giống như chói mắt ổ dạ, bây giờ khác nào lúc nào cũng có thể sẽ bị gió to thổi tắt ánh đến, ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt. Tính mạng của nàng lực hướng tới khô héo. Tỷ tỷ, cho ta kể chuyện xưa đi. Ta muốn nghe lần trước ngươi chưa nói xong cái kia. Ổ dạ ôm đầu gối ngồi xuống, ngửa đầu nhìn chằm chằm hẹo lạ. Hẹo lạ cũng ngồi xuống, dựa vào pha lê, nhẹ giọng nói, lần trước nói tới chỗ nào. Ừ một dạ nghẹo cổ suy nghĩ một chút, nói, cái kia gọi số không thúc thúc chạy ra căn cứ, mặt sau thế nào rồi à, tỷ tỷ cùng hắn đánh nhau sao. Hẹo lạ ánh mắt bay xa, dùng mềm nhẹ ngữ khí, đem cố sự nói tiếp. Manh nha tổng bộ, thủ lĩnh gian phòng, trước bàn đọc sách đứng một loạt nhân viên cao tầng. Báo cáo tổ chức khắp mọi mặt tình huống. Thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, ẩn dấu ở sau mặt nạ vẻ mặt không người hiểu rõ, mang găng tay đen hai tay trùng điệp xanh tại mũi phía dưới, trầm giọng nói, dị nhân hiện tượng ngăn cản 6 quốc sự chú ý, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, chí ít dị nhân vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian thở dốc, chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ xâm lược NY. Các vị cấp cao gật đầu. Thủ lĩnh nhìn lướt qua, ngữ khí dừng lại, sẽ bợ lọt đây. Gần nhất mấy hạng nghiên cứu đều có đột phá tính tiến triển, hắn chính đang tại bận điệu. Thủ lĩnh đứng dậy, nhanh chân rời đi. Electro Lux cảm động đến rơi nước mắt. Trải qua một tháng đau khổ, hắn rốt cục được thả ra. Không dễ dàng a. Tuy rằng thân hãm nhà tù, Electro Lux trước sau quan tâm diễn đàn, cũng biết manh nha bắt lấy cái khác một ít tờ layer, hắn được thả ra sau, bị sắp xếp tờ layer tạo thành đặc thù đội ngũ, phiên hiệu là dị nhân bộ đội, đều là bị tẩy não trói chặt trận doanh xui xẻo tờ layer. Đẳng cấp đi phía sau rất nhiều, nhưng Electro Lux có lòng tin, dựa vào bản thân A cấp tiềm lực dị năng, chỉ cần thăng cấp, khẳng định so với người chơi khác mạnh. Hắn như vậy người nước ngoài tờ lê không ngạc nhiên, tổng có một ít game thủ giải trí sẽ không quản cái nào cái tinh cầu là ai đại bản doanh, chỉ dựa theo hứng thú lựa chọn người mới hành tinh, mỗi cái người mới hành tinh đều có các quốc gia game thủ giải trí. Đem tẩy não qua dị nhân biên thành một cái tiểu đội, đây là đề nghị của Cerberus, được thủ lĩnh cho phép. Hắn cảm giác có thể khởi tử hoàn sinh dị nhân có chiến lược giá trị, có thể ở trong chiến tranh phát huy kỳ hiệu. Thủ lĩnh phái chiến đấu huấn luyện viên, chuyên môn nhằm vào dị nhân định ra huấn luyện, thực chiến kế hoạch. Lúc này, Cerberus đang chờ ở một gian khác phòng thí nghiệm, trước mặt là một bàn đặc chế đóng kín kho, bên cạnh nhân viên nghiên cứu nhóm chính trực đều đâu vào đấy điều chỉnh thử máy móc, bên trong đang tiến hành một trận thí nghiệm, chuyên gia thống khổ mà điên cuồng tiếng gào thét. Một lúc lâu, đóng kín kho bên trong yên tĩnh lại, thông gió mở ra. Cửa máy xì một tiếng tránh thoát, lộ ra đồ vật bên trong. Một cái toàn thân chuyên trở các loại xương vỏ ngoài máy móc cấu kiện nam nhân, khảm hợp nơi toàn bộ cắm rễ với xương cốt, ngoại trừ bộ mặt, những nơi khác da rẻ đều bị đổi thành một loại dẻo dai kim loại, đầu trọc trắng lóa, khoa học kỹ thuật cả 10 phần, hình thể khổng lồ, toàn thân đều chuyên trở xương vỏ ngoài, nhường hình thể khổng lồ vài vòng, như là cái sắt thép dã thú. Chương 200, tới 100 triệu. Cảm giác thế nào? Số 1 mở mắt ra, hai mắt bị cải tạo qua. Con ngươi lập lòe hồng quang, tầm nhìn có thể như súng nhắm như thế rụt lại thả. Hắn túi đầu nhìn kim loại da rẻ bàn tay, hoạt động bắt tay chỉ, trên mặt lộ ra cười gằn. Trước nay chưa từng có tốt. Số 1 vung quyền, xương vỏ ngoài ong ong, vách tường sắt thép đập ra khuyết tán hình dạng hồ ao. Hắn giữ tận nụ cười dần dần phóng to, cuối cùng đã biến thành cười lớn. Chịu đựng vô tận thống khổ, rốt cục thu được siêu nhiên sức mạnh. Phun trào tự tin cảm làm hắn mê say. Ở phần này sức mạnh trước mặt, số 1 chợt phát hiện, đã từng giết chết hắn số 0, bất quá là một con nhu nhược con gà con tể, tiện tay là có thể ép chết. Hắn đã không cùng một đẳng cấp. Số 0, ở ta tìm tới trước ngươi, đừng chết ở những người khác trong tay. Số 1 ánh mắt hung ác, tự lẩm bẩm, ngươi là của ta. Cerberus đi ra phòng nghiên cứu, hướng về thủ lĩnh báo cáo. Bởi bảng giờ rất trước thời hạn, thí nghiệm còn chưa thành thủ, chỉ có số 1 có thể vượt qua hết thể cải tạo, hắn là duy nhất hoàn toàn cải trang thể. Cerberus nói, khó có thể tưởng tượng hắn có thể chịu đựng toàn bộ giàn vặt. Thủ lĩnh ngữ khí hờ hững, hắn chết ở số 0 trong tay, cựu hận nhường ý chí của hắn cứng rắn không thể phá vỡ. Liên quan với số 0, Cerberus híp híp mắt, nếu như hắn thật sự có báo trước năng lực, nhất định phải ở trước chiến tranh tiêu diệt hắn. Không phải vậy chiến lược của chúng ta an bài sẽ bị lộ ra ánh sáng. Hắn lại như đường nước ngầm con chuột, giấu đi quá sâu. Thủ lĩnh chắp tay, ngón tay thêm 3 lần, mới làm quyết định, bắt đầu dùng đứa con của số phận, tìm tới vị trí của hắn. Cerberus lộ ra ý cười, hắn vẫn đối với đứa con của số phận cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người đi qua khúc chiết hành lang, thông qua từng cái quyền hạn yêu cầu càng ngày càng cao các cổng, nơi này lực lượng phòng vệ phi thường nghiêm ngặt, nhiều đội tinh nhuệ cú đêm tuần tra hành lang. Tiếng bước chân chỉnh tề, nơi này có một gian giấu đi rất sâu mật thất. Thủ lĩnh đi tới trước cửa, nhập hạ xuất, đón lấy là hoa văn ngón tay phân biệt, hắn cởi vẫn đeo găng tay, lộ ra bàn tay, giữ tợn vết tích trải rộng bàn tay, như bị dã thu gặm cắn nhai qua, vô cùng thê thảm. Chỉ đố cũng có thương tích 3, thông qua phân biệt, thủ lĩnh mới mang xoay tay lại bộ, cửa kim loại máy móc di động, hướng về bên cạnh tránh thoát, cánh cửa này chỉ có thủ lĩnh có quyền hạn mở ra. Bên trong là một cái hôn mê khoang. Một cái trên mặt mang theo kim loại khẩu trang nam nhân, đang nằm ở trong khoang thuyền hôn mê, dịch dinh dưỡng cam đoan thân thể hắn sẽ không chết. Thủ lĩnh thao tác hôn mê khoang, truyền vào thức tỉnh dược tề, cửa máy soạt mở ra, người đàn ông này chậm rãi mở mắt ra, không có chút rung động nào, ánh mắt như cục diện đáng buồn, không để ý chút nào chính mình là ngủ vẫn là tỉnh. Người này bị manh nha tổ chức xưng là đứa con của số phận, nắm giữ một loại nào đó thông qua ngôn ngữ ảnh hưởng tương lai kỳ lạ năng lực, manh nha cũng không biết tỉ mỉ. Thủ lĩnh hướng về phía sau vẫy vây tay, thủ hạ đem số 0 hồ sơ đưa tới, thủ lĩnh một tờ giấy biểu diễn, đứa con của số phận ánh mắt không đổi tiêu, liền như thế nhìn lật giấy. Lật một lần sau, thủ lĩnh lại lặp lại một lần, trầm giọng nói, nhường hắn hiện thân. Đứa con của số phận rốt cục trừng mắt nhìn. Thủ lĩnh lấy ra một cái đặc chế chìa khóa, mở ra đứa con của số phận kim loại khẩu trang. Đứa con của số phận nhắm mắt, đầy đủ 5 phút đồng hồ, hắn mới mở mắt ra, chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn giọng. Hắn sẽ tự chui đầu vào lưới, đi tới nơi này. Thủ lĩnh hô hấp dừng lại, thời gian sẽ không quá lâu. Hy vọng lần này có thể thành công. Cerberus lắc đầu, đứa con của số phận năng lực không phải mỗi lần đều sẽ thành công, yêu cầu càng nhỏ, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Thủ lĩnh cho đứa con của số phận chụp lên kim loại mặt nạ, đem hắn đẩy mạnh trong khoang thuyền một lần nữa hôn mê. Ngoài cửa cảnh vệ cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu, liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại sao thủ lĩnh cùng Cerberus tiên sinh muốn đối với không khí lẩm bẩm lầu bầu? Ở Tây Châu cái cuối cùng tân thủ thôn đợi 3 ngày, Hàn Tiêu liền không thể chờ đợi được nữa đi máy bay rời đi, trạm tiếp theo là Bắc Châu, muốn đường dài đi. Tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp càng ngày càng áp sát lẹ vẹo 20, Hàn Tiêu cũng không thể không tăng nhanh hành trình. Cửa sổ mạn tàu ngoại tinh đấu đầy trời. Máy bay ở đen kịt trong tầng mây phi hành, giả thiết được rồi đường hàng không, vững vàng phi hành. Buổi tối trên không, ngân hà óng ánh. Phản chiếu ở Hàn Tiêu tấm gương giống như con ngươi, sáng sủa rộng lớn. Nhìn bầu trời đêm, Hàn Tiêu đều sẽ nghĩ tới, cái kia từng viên một thiểm diệu ngôi sao, thành lập vô số văn minh, ở nơi sâu xa trong vũ trụ có vô số kỳ ngộ, phi thường náo nhiệt. Hàn Tiêu biết rõ điểm này, mỗi khi nhớ tới, sẽ dâng lên một trận lý tưởng hào hùng. Nam nhân hành trình là tinh thần đại hải A. Hắn ở Hải Lam tinh lên, đã đứng vững bước chân, nơi này chính là khởi điểm, ở đây tích lũy lá bài tẩy càng nhiều. Hắn thì có càng có niềm tin. Mở ra bảng, Hàn Tiêu kiểm kê thu hoạch. Ở Tây Châu đợi hơn 10 ngày, cướp được một đống dược tề, trong đó một nhánh không biết hiệu quả, nhưng khả năng rất có giá trị bán thành phẩm dược tề, còn thu hoạch càng nhiều nhân mạch, ỉn, hai cái không biết có cái gì dùng ngốc nét suốt tơ hẹ rột, hẹn nẹt nhóm người, đồng thời phát động ẩn giấu đầu mối chính. Còn có ki giáp, robot cũng làm ra đến rồi, rắn cặp nong. Sửa chữa. Rắn cặp nong. Sửa chữa có thể mức độ lớn tăng cường hắn lực nhạy cảm thuộc tính, bù đắp kỹ sư cơ giới tiền kỳ gầy yếu thế yếu, ở hàn tiêu cấu tứ bên trong, rắn cặp nong. Sửa chữa là thứ nhì bộ tác chiến phương án, hiện tại còn là một hình thức ban đầu, còn phải không ngừng ở kỳ giáp, robot, lên tăng thêm mới hình thức, tăng cường chiến đấu thủ đoạn. Đánh lén lưu là ám sát, chơi diều cùng ẩn nấp thủ đoạn, như vậy rắn cặp nong. Sửa chữa là hàn tiêu dùng để chơi cứng, trên thực tế trong đầu của hắn, đã có mấy cái cải trang ý nghĩ. Thu hoạch lớn nhất là 4 cái tân thủ thôn kinh nghiệm cùng tiền, khí lực tinh luyện pháp, bán đến rất hot, rồi cùng hàn tiêu vừa bắt đầu dự liệu như thế, mang cho hắn tiền lợi hoàn toàn là cái con số trên trời. Kinh nghiệm, 120 triệu. Trực tiếp phá 100 triệu. Có thể mua được, khí lực tinh luyện pháp, đều là trưởng thành khá là nhanh tờ layer, không phải tất cả mọi người đều mua được. Mà chuyển chức tri thức cùng cơ sở kỹ năng nhưng là ít lãi tiêu thụ mạnh, mua người nhiều nhất, ngoài ngạch còn có 20 triệu kinh nghiệm tiền lời. Bảng tích lũy kinh nghiệm, tổng cộng là 140 triệu. Nhìn một chuỗi lớn không, hàn tiêu trong lòng đắc ý, dù cho đối với đồng cấp tờ layer tới nói, nhiều như vậy kinh nghiệm như trước là con số trên trời, một ít tờ layer ở toàn bộ một. Không phiên bản thu được kinh nghiệm tổng sản lượng, cũng chưa chắc có thể đạt đến con số này. Sảng khoái A. Hàn tiêu tâm tình sung sướng, phía sau một quãng thời gian rất dài, đều không cần là kinh nghiệm phát sầu. Chỉ cần quyết định chuyển chức cùng tiến giai hai cái này lớn khảm, cấp bậc của hắn liền có thể tăng đi lên trên. Thăng cấp kỹ năng cũng có thể tay chân lớn, đem ngoại trừ bản vẽ bên ngoài hết thể kỹ năng lên tới đầy cấp không tốn sức chút nào, quan trọng nhất là có thể rất nhiều lượng dung hợp bản vẽ, phong phú hắn tồn kho. Không ngừng kinh nghiệm, khí lực tinh luyện pháp, còn kiếm lời 360 vạn hải làm tiền, thư giới thiệu cũng bán đi 5 phần, gộp lại tổng cộng là 485 vạn, cực kỳ bổ sung một làn sóng bóc tiền. Nay một chuyến đáng giá. Hàn tiêu xoa xoa tay, không thể chờ đợi được nữa mở ra bảng. Hắn hiện tại không đầy cấp kỹ năng, ngoại trừ bản vẽ, có, cầm nã LV5, tinh chuẩn xạ kích LV3, đặc chủng đánh lộn LV1, tiềm hành nặc tung LV1, nín thở nhắm vào LV1, đột kích ban đêm LV1, tinh vi cường hóa cải trang LV4, khí lực điện tử cường hóa LV1, tinh vi sửa chữa LV1, cùng với thần kỹ, lột trộm LV1. Cũng không thèm nhìn tới kinh nghiệm yêu cầu. Trực tiếp đem bản vẽ bên ngoài hết thể kỹ năng, toàn bộ tăng lên tới đầy cấp. Hào vô nhân tính. Người tinh chuẩn xạ kích đạt đến lẹ vèo 5, đánh lén đạt đến lẹ vèo 5, người linh ngộ, khống tràng con mắt. Người cầm nã đạt đến lẹ vèo 5, đặc trùng đánh lộn đạt đến lẹ vèo 5, người linh ngộ, trí tử bạo kích. Người thu được sở trường, đánh lộn tinh thông. Người thu được sở trường, xạ kích tinh thông. Người thu được sở trường, rơi tập tính. Chương 201, Bắc Châu. Mở khóa hai cái kỹ năng mới, ba cái mới sở trường, trong đó, rơi tập tính, là, đêm đen tiềm hành giả, hết thể kỹ năng đầy cấp sau sở trường. Hàn tiêu không nói hai lời, đem kỹ năng mới cũng lên tới cao cấp nhất. Khống chàng con mắt LV10, sử dụng sau, thu được bắn tốc độ 15, tầm bắn 20, tầm nhìn 22 bổ trợ, kéo dài 13 giây, làm lệnh 12 phút, tiêu hao 300 thể lực. Chí tử bạo kích LV10. Chỗ yếu bạo kích thương tổn từ 200% tăng lên là 250%, ở 2 giây bên trong đối với một cái mục tiêu tạo thành 4 lần chỗ yếu bạo kích, có 0.115% tỷ lệ hình thành chí mạng công kích. Đánh lộn tinh thông, sức mạnh 5, sự chịu đựng 3, cận chiến lực công kích 6, chống đỡ tỷ suất 4. Xạ kích tinh thông, nhanh nhẹn 6, súng ống lực công kích 8, bắn tốc độ 4. Rơi tập tính, tầm nhìn không bị đêm đen ảnh hưởng, có thể thông qua âm thanh nhận biết cảnh vật chung quanh, đêm đen lúc chiến đấu. Nhanh nhẹn 5. Tăng phun những này kỹ năng, tổng cộng bỏ ra hơn 12 triệu kinh nghiệm, trong đó tôi ăn kinh nghiệm chính là tinh vi cường hóa cải trang, cùng tinh vi sửa chữa, dù sao cũng là hai giai đoạn chủ nghề nghiệp kỹ năng. Bảng lên kinh nghiệm như trước là lượng lớn. Nhiều như vậy kỹ năng đầy cấp, thực lực tăng thêm một bước, phỏng đoán cẩn thận tăng lên 20% khoảng trường. Đặc biệt cường hóa cùng sửa chữa kỹ năng, đây là máy móc hệ chủ yếu kỹ năng, đáng nhắc tới chính là khí lực điện từ cường hóa LV1. Đầy cấp sau tăng lên 33% máy móc sự hòa hợp, hàn tiêu rõ ràng cảm thấy hắn đối với máy móc lý giải càng sâu sắc thêm hơn, chế tạo máy móc tốc độ, chất lượng, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Vừa vặn, hắn chuyển chức yêu cầu, là chế tạo mức năng lượng đánh giá ở 60 trở lên 5 cái màu tím trang bị, chế tạo máy móc năng lực trở nên mạnh mẽ, có trợ giúp hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. 5 cái rất tốt phẩm chất màu tím trang bị, còn muốn mức năng lượng đánh giá 60 trở lên, này rất có khó khăn. Tinh hải trang bị phẩm chất đánh giá, không một chút nào khó lý giải, kỳ thực cùng, bầu trời đảo cùng thiếu nữ, rất giống, cấp thấp sử thi không có cao cấp màu tím trang bị thuộc tính mạnh, cao cấp phẩm chất cao vũ khí, giá trị bao nhiêu kiểu lên trên. Hàn Tiêu kỹ năng đạt đến đầy cấp, hơn nữa còn có lượng lớn kinh nghiệm, chỉ muốn tuyển chọn một cái phù hợp máy móc bản vẽ, tăng lên tới đầy cấp, đối với thành phẩm chất lượng sẽ có hiện ra tăng lên, tỷ lệ thành công so với trước cao 7-8 lần. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên dung hợp bản vẽ, mở rộng lựa chọn phạm vi. Hơn 100 triệu kinh nghiệm, hắn có thể tay chân lớn dung hợp kiến thức căn bản. Nhưng hắn cũng không phải tùy tiện tổ hợp, chỉ dung hợp hắn cảm giác đáng tin máy móc, dù sao 15 tri thức lẫn nhau tổ hợp độ khả thi quá nhiều, mỗi lần lặp lại còn muốn tăng gấp đôi, nếu như không thêm chỉ huy, hơn 100 triệu kinh nghiệm cũng lấp không đầy cái này động không đáy. Liên tiếp dung hợp mấy chục lần, tiêu hao mấy triệu kinh nghiệm, Hàn Tiêu được mấy chục tấm mới bản vẽ, trải qua mỗi cái chi nhánh, công dụng không giống nhau, hắn tuyển chọn tỉ mỉ sau, quyết định 3 cái máy móc làm xung kích chuyển chức nhiệm vụ hạng mục. Hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưới dao, nắm đấm thép quải tái tiểu trọng trang cánh tay máy, có thể tháo dỡ, loại nhỏ cơ động phun ra trang bị. Này 3 cái đồ vật, không chỉ có cấp bậc phù hợp, hơn nữa là Hàn Tiêu cảm giác mình có thể sử dụng lên. Hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưới dao, một loại cùng từ không ao giáp có tương tự chỗ vũ khí, chủ thể là một khối từ lực hạch tâm hình tròn mảnh kim loại, linh kiện là vài miếng chia lịa từ hóa lưới dao sắc, dùng điện từ thuộc tính khí lực rót vào hạch tâm, kích hoạt từ lực liên, dùng vũ khí từ phân tán trạng thái biến thành kích hoạt trạng thái, biến thành lưới dao sắc trong lúc đó lẫn nhau có khoảng cách không gian phân tán kiểu lưới dao sắc, trôi nổi ở hạch tâm chu vi, lưới dao sắc lẫn nhau vượt quá khoảng cách nhất định sẽ lẫn nhau hút, quá gần rồi lại sẽ lẫn nhau gạt bỏ, liên liên hình thành vừa khoảng cách công kích độ khả thi. Hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưới dao thao tác phương thức rất rườm rà cũng rất đặc biệt, sử dụng khí lực điều chỉnh từ lực liên kết cấu, dùng lưới dao sắc biến thành không giống hình dạng, thủ thế phối hợp quỹ tích khác nhau, liền có thể điều khiển lưới dao sắc hoàn thành các loại công kích phòng ngự, như từ không áo giáp như thế, cần luyện tập thao tác. Bình thường lưới dao sắc phân tán ra, có thể chứa ở không giống túi áo, một khi sử dụng liền dính vào lên, liền huê ẩn nút, thích hợp thêm tải rắn cặp nong. Sửa chữa sử dụng, cái này cũng là yêu cầu khí lực người siêu năng vũ trang, giới võ giả trang bị. Nắm đấm thép quải tái kiểu trọng trang cánh tay máy, có thể tháo dỡ, cánh tay máy một loại khác loại hình, cùng trang bị nhẹ cánh tay máy không giống, trọng trang thể tích rất khổng lồ, so với cánh tay của hắn muốn lớn mấy lần, động lực nguyên là bên trong trí mô tở cùng động cơ, bởi thể tích khổng lồ, yêu cầu người sử dụng sức mạnh rất cao, Hàn Tiêu mặc vào rắn cặp nong. Sửa chữa tài năng đạt đến sức mạnh yêu cầu. Hàn Tiêu vừa ý tèm này có thể tháo dỡ đặc tính, lúc cần thiết hậu, có thể làm rắn cặp nong. Sửa chữa vật trang sức, hình thành càng tăng mạnh hơn lực hình thái. Loại nhỏ cơ động phun ra trang bị, đồ chơi này vừa thị cảm rất mạnh, là một cái đai lưng dáng dấp máy móc, có thể phun ra thúc đẩy khí lực thể, nhưng người sử dụng trên không trung nhảy lên, nhiên liệu rất đắt giá. Đai lưng có chặt chẽ khảm hợp trang bị, sẽ không giống không khí phun ra ba lô như thế, ba lô đi ra ngoài người còn ở tại chỗ. Lực đàn hồi đối với thân thể có nhất định gánh nặng, bất quá Hàn Tiêu sự chịu đựng có thể miễn dịch. Cái này trang bị đối với hắn tác dụng lớn nhất nơi, chính là trở nên càng thêm linh hoạt, có thể trên không trung chuyển hướng, hoàn thành các loại tao tẩu vị, tính cơ động rất mạnh. Này ba cái máy móc, là hắn lựa chọn dùng để làm màu tím trang bị hạng mục, hắn cảm giác trước tiên cho ki giáp, robot, phối hợp vũ khí cận chiến, vừa vặn cùng đánh lén lưu bổ sung. Cái khác pháo đài, mìn, súng ống, bom nhưng kia bản vẽ. Không quá thích hợp dùng để tạo màu tím trang bị, không có bao nhiêu tăng lên. Hàn Tiêu trực tiếp đem này ba cái bản vẽ đẳng cấp, tăng lên tới đầy cấp, bỏ ra hơn 1 triệu kinh nghiệm, đối với hắn mà nói hoàn toàn là mưa bụi. Trên phi cơ tài liệu không quá đủ. Hàn Tiêu nhìn một chút tồn kho, ở Tây Châu không có tiến hành bổ sung, hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên phát huy đầy cấp, tinh vi cường hóa cải trang, đem hiện có trang bị cho cường hóa một lần. Khi hắn ở hạm tải máy tiện bận rộn thời điểm, máy bay lấy đều tốc độ đi tới chỗ cần đến Bắc Châu. Sau một ngày, máy bay hạ xuống ở Bắc Châu đường ven biển. Hàn Tiêu đi xuống phi cơ, lạnh lẽo không khí vần quanh, da rẻ lồi nổi da gà, Bắc Châu trời giá rét đông, hút một ngụm không khí, mắt thấu lá phổi. Hàn Tiêu xoa xoa tay, ha ra một cái nhiệt khí, mở ra bản đồ trầm ngâm nói, Bắc Châu cũng có 4 cái tân thủ thôn, ta đến tăng nhanh tốc độ, cao cấp nhất ở lệ ơ cũng nhanh tiến đến dai. Thời gian cấp bách, chờ người điều khiển rót đầy dầu sau, Hàn Tiêu dục khởi hành. Rất nhanh đến Bắc Châu cái thứ nhất tân thủ thôn, chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Bắc Châu tờ lệ ơ đã sớm ngóng trông hắn đến rồi, mỗi ngày xem Tây Châu tờ lệ ơ ở diễn đàn lên khoe khoang, bọn họ lại ước ao lại chờ mong, lần này rốt cục đến phiên bọn họ khoe khoang, hãnh diện. Đương nhiên Nam Châu tờ lệ ơ trở nên càng khó chịu hơn. Không cần nhiều lời, Hàn Tiêu lưu ở tại chỗ, tờ lệ ơ đứng xếp hàng đưa tiền đưa kinh nghiệm, từng cái trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng, bảng con số tăng lên không ngừng. Đồng nhiên, đoàn người xuất hiện gây rối, Hạo Thiên vượt ra khỏi mọi người, Chu Vi vờ lỡ tự phát tránh ra một con đường. Ta đến mua thư giới thiệu. Hạo Thiên nói. Hàn Tiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, giật mình, hắn nhận ra Hạo Thiên, nghề nghiệp đại thần, trình độ cùng Ly Ca không phân cao thấp. Hạo Thiên giao tiền, cầm thư giới thiệu, toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, lĩnh nhiệm vụ sau xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lúc này, Chu Vi vờ lỡ xì xào bàn tán truyền vào Hàn Tiêu trong thai. Hạo Thiên cực kỳ không phải đã mở ra tân thủ thôn hết thể nhiệm vụ sao, ta nhớ tới hắn ngày hôm trước liền đi. Không, ta tận mắt đến hắn lại trở về, nhiều đợi 2 ngày. Phòng trưng là chuyên môn vì chờ Hắc Ú Linh nhiệm vụ đi. Lãng phí 2 ngày đối với chức nghiệp tuyển thủ tới nói rất thiệt thòi. Có thể bắt được Hắc Ú Linh nhiệm vụ, đổi làm là ta, 10 ngày ta cũng các loại. Hàn Tiêu mắt sáng lên, thầm nghĩ, Hạo Thiên, thật giống là cái lựa chọn không tồi. Chương 202, Over Mẹ Giờ. Bao quát Hạo Thiên ở bên trong, Hàn Tiêu ở Bắc Châu tiếp xúc vài nhà chức nghiệp tuyển thủ, nhiệm vụ đều phái ra đi tới. Giao nhiệm vụ phương thức là thông tin liên hệ, hắn cho chức nghiệp tuyển thủ điện thoại cùng hồng thư, hoàn thành nhiệm vụ sau đem tất cả nói rõ phát đưa tới, mới coi như làm nộp nhiệm vụ, như vậy hắn tài năng thông qua tự thân nhiệm vụ phán định, nếu như có yêu cầu chuyển giao cho hẹn nẹt nhiệm vụ đạo cụ, hắn còn phải tự mình đi máy bay đi một chuyến tới bắt. Nhưng lẫn nhau so với mình đi làm, đã bớt đi quá nhiều thời gian. Chỉ huy lợi hại vợ lỡ giúp mình làm nhiệm vụ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tới nhận chức vụ chức nghiệp tuyển thủ bên trong, có không ít kiếp trước nhân vật lợi hại, Hạo Thiên là trong đó người tài ba, cứ việc Hàn Tiêu khá là xem trọng Hạo Thiên, nhưng nếu nói rồi hoàn thành nhiệm vụ mới sẽ khắc mắt chờ đợi, hắn cũng đương nhiên sẽ không xuất ruột. Ở Bắc Châu, Hàn Đại Kỹ Sư dành thời gian chạy tân thủ thôn, phần lớn thời gian tiêu vào chạy đi. Ở chạy đi trong lúc, Hàn Tiêu dùng đầy cấp, tinh vi cường hóa cải trang, đem tự thân trang bị đổi mới. Thuộc tính hơi có tăng lên, thuận tiện thử chế tạo cái kia 3 cái hắn tuyển chọn trang bị, kết quả vẫn tính thỏa mãn. Lần thứ nhất chế tạo phẩm chất liền đạt đến màu xanh lam, nhiều luyện tập quen thuộc sau, có cơ hội xung kích màu tím trang bị. Đẳng cấp bảng cấp 19 tờ lệ đã xuất hiện, Hàn Tiêu hiện tại hiệu suất, có thể trước ở cái thứ nhất tờ lệ tiến giai trước xoạt xong Bắc Châu tân thủ thôn. Cho tới Eni đại lục, Hàn Tiêu cảm giác không kịp, bất quá bản thân hắn liền không muốn đi Eni, đó là manh nha đại bản doanh, một mảnh hiểm địa. Hơn nữa tờ lỡ đều bị manh nha làm cho rời đi tân thủ thôn, linh tinh giải rác, đối với hắn mà nói nguy hiểm xa lớn hơn nhiều so với tiền lời. Lúc này diễn đàn Hải Lam tinh tàng khối, Bắc Châu tờ lỡ tối này ra, mà ẹ nỉ tờ lỡ kích động trình độ trung đội thứ 2, dưới cái nhìn của bọn họ, Hắc U Linh chạy xong Bắc Châu, cái kế tiếp liền giờ đến phiên bọn họ ẹ nỉ. Này liền rất lúng túng. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Bắc Châu khí trời lạnh giá, cánh đồng tuyết, băng sơn là chủ yếu địa hình, không trung bay tuyết mịn. Nguy nga núi xa mây mù bực, thanh ngọn núi màu đen cùng tuyết nắp đường ranh giới rõ ràng. Người thứ 3 tân thủ thôn gọi là Sương Tùng Trấn, tọa lạc ở một mảnh đóng băng rừng rậm thung lũng, trắng xóa lâm hải, ở bên trong vùng rừng rậm nghỉ lại hung hãn bắc gia thú. Máy bay đứng ở rừng rậm ở ngoài, Hàn Tiêu điện từ ván trượt dày buôn ba rừng rậm, dựa theo dạ đạ chỉ thị đi tới Sương Tùng Trấn, xa xưa thú hống thỉnh thoảng ở phía xa vang lên, này nhắc nhở Hàn Tiêu, Bắc Châu dã thú đông đảo, không thiếu đẳng cấp cao dã thú. Ta nhớ tới có một khối băng nguyên, nơi đó lợi trảo băng hùng là cao cấp quái, ở 53-56 cấp trong lúc đó, đồng thời không phải tinh anh hoặc buốt, ta có thể ở nơi đó đem, một phát chí mạng, sở trường soạt đi ra. Hàn Tiêu thầm nghĩ, khối này băng nguyên có chút xa, Hàn Tiêu chuẩn bị chạy xong tân thủ thôn lại đi. Xem bản đồ thời điểm hắn phát hiện một chuyện khác, ổ vợ mẹ giờ gia tộc địa bàn cách Sương Tùng Trấn không xa. Không bao lâu, Sương Tùng Trấn xuất hiện ở trong tầm mắt, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, chậm lại bước chân. Đi tới. Sương Tùng Trấn 100 mét ở ngoài trong rừng cây, mười mấy người ngồi vây quanh một vòng, đều ăn mặc đồng phục tác chiến, đeo súng ống, truy thủ, giờ khác này chính đang tại thu dọn trang bị. Bọn họ là ổ vơ mẹ giờ một nhánh tác chiến tiểu đội, lần này tiếp nhận mệnh lệnh, ở Sương Tùng Trấn cầm một ít dị nhân, mang về nghiên cứu. Đội trưởng Kệ Tẩn trên mặt mang theo hung lẫn nhau, ngậm cái thủ công thuốc phiện quấn, lôi kéo chốt súng, thô lô nói, kế hoạch tác chiến đều rõ ràng, đợi lát nữa đừng ra chỗ sơ suất. Yên tâm, một đám dị nhân mà thôi, bắt vào tay. Nếu như bọn họ dám phản kháng Kệ Tẩn vỗ vỗ trên eo lựu đạn, không cần keo kiệt những này đồ chơi nhỏ, mạnh mẽ đem bọn họ nổ thành than cốc. Mọi người nở nụ cười. Còn có, những này dị nhân bề ngoài cùng người bình thường không khác nhau, không muốn cầm sai người. Kệ Tẩn nhìn đồng hồ tay một chút, bắt chuyện mọi người đứng dậy, nói, thu dọn trang bị, xem ta thủ thế hành động. Lúc này, một bóng người ở ngoài rừng cây trên đường nhỏ đi qua. Một tên đội viên chỉ qua đi, nhỏ giọng nói, đội trưởng, nơi đó có cái người qua đường, không biết có phải là dị nhân. Phòng trưng đúng rồi, vùng rừng rậm này dã thú đông đảo, chỉ có dị nhân sẽ đơn độc hành động. Đưa cái này lạc đàn bắt được, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nóng lòng muốn thử. Có thể đợi vài giây, mọi người lại phát hiện đội trưởng không có phản ứng, quay đầu nhìn lại, dồn dập lấy làm kinh hãi. Nguyên bản hung thần ác sát kệ tợn, lúc này sắc mặt sợ hãi trắng xám, môi không tự nhiên run rẩy, điếu thuốc đều rơi trên mặt đất. Làm sao? Một tên đội viên không rõ. Kệ tợn cổ họng trên dưới tùng nhúc nhích một chút, vội vội vã vã nói, kế hoạch thủ tiêu, lập tức rời đi nơi này. Tại sao? Mọi người một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kia không phải dị nhân. Kệ tợn phẫn nộ nói, hắn là Hắc U Linh. Quãng thời gian trước mới cùng gia tộc nổi lên xung đột. Hắc U Linh. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, nhìn về phía đại lộ muốn xác nhận một phát, lại phát hiện trên đường giống tuyết, bóng người chẳng biết lúc nào không gặp. Sau đó, bọn họ nghe thấy một cái thanh âm xa lạ, từ bọn họ sau lưng vang lên. Ta thật giống nghe thấy các ngươi đang gọi ta. Tất cả mọi người thân thể đột nhiên cứng lại rồi, máy móc xoay người lại, một người áo đen ảnh lúc này đang đứng sau lưng kệ tợn, tò mò nhìn bọn họ. Một luồng khí lạnh từ bọn họ trong lòng bốc lên. Kệ tợn sờn cả tóc gáy, căn bản không phát hiện Hàn Tiêu là làm sao đến sau lưng của hắn đi. Thanh âm mới vừa rồi đối với hắn mà nói không hính với sấm sét, sợ đến hắn trái tim vừa kéo, trời lạnh như thế này, hắn nhưng căng thẳng đến chảy mồ hôi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, vừa nãy thật xa hắn liền nhận biết được bên này độ hot, này quần vũ trang nhân viên ở trước mặt hắn có vẻ sốt sáng như vậy, 8 phần 10 là biết thân phận của hắn, hơn nữa không có ý tốt. Các ngươi là tự mình nói, vẫn là ta đến giúp các ngươi mở miệng. Cũng có thể thử xem nói dối. Hàn Tiêu ngón tay một cái, trên eo, trên đùi túi áo đống nhiên bay ra 7 mảnh phân tán lưỡi dao sắc, lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay kệ tởn thân thể mỗi cái chỗ yếu. Hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưỡi dao, màu xanh lam phẩm chất, lực công kích 34-92, người siêu năng vũ trang, lưỡi dao chạm kích uy lực quyết định bởi chuyển vận khí lực nhiều ít, có thể hình thành các loại vũ khí hình dạng, công tốc đặc biệt cao. Trang bị mang vào kỹ năng, vờn quanh cắt chém, hết thể lưỡi dao dường như thằng hề ném bóng giống như tuần hoàn cắt chém. Có thể tạo thành cao tốc nặng bao nhiêu thương tổn, ở 60 cấp trước đây xem như là cận chiến lợi khí. Lấy tờ lễ ánh mắt, đồ chơi này có thể tính làm tiền kỳ thần khí, Hàn Tiêu bỏ ra hơn triệu kinh nghiệm, mới đưa cái này bản vẽ cho đánh cuộc đi ra. Treo ở trước mắt Hàn Quang nhường kệ tờn tê cả ra đầu, vội vội vã vã đem tiểu đội thân phận cùng nhiệm vụ một mạch nói ra, không dám có chút thần dấu. Dĩ nhiên là ổ vờ mẹ giờ người. Hàn Tiêu mắt sáng lên, hơi hơi vừa nghĩ liền biết những người này tại sao sợ hắn. Lần trước ở lục cấp trấn, hắn trợ giúp Lữ Thừa tiến công ổ vợ mẹ giờ địa bàn, cùng ổ vợ mẹ giờ kết làm thù hận, nhưng hắn tại đặc web lên nhìn thấy nghe đồn, ổ vợ mẹ giờ muốn trả thù Lữ Thừa, nhưng đối với hắn không nói tới một chữ. Ta cùng bọn họ hẳn là kẻ địch. Đây là kiêng kỵ ta. Hàn Tiêu đông nhiên hứng thú, thu hồi từ liên phân liệt lưỡi dao, nhàn nhạt nói, trở về nói cho thủ lĩnh của các người, ta rất nhanh sẽ tới cửa bái phòng. Kệ tởn căng thẳng thần kinh buông lỏng, không dám quay đầu xem Hàn Tiêu. Vội vàng chạy trốn, đội viên của hắn đuổi theo sát. Chạy ra mấy trăm mét, thở hồng hộc kệ tờn dừng lại, quay đầu lại xác nhận Hắc U Linh không đuổi kịp đến, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người mồ hôi đầm địa, như là trong nước mới vớt ra như thế, trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trên mặt mỗi người đều vẫn còn sợ hãi chưa tiêu. Trở về, đem chuyện này nói cho đường ra nhóm. Kệ tờn nuốt ngụm nước miếng. Hắc U Linh đến rồi Bắc Châu, còn muốn đến bái phòng chúng ta. Ô vợ mẹ giờ đại đầu lĩnh đi lì ổ hai mắt trừng trừng, khác nào một con nộ hùng, quát lên, chúng ta không tìm hắn tính sổ, hắn trái lại dám trước tiên tìm tới cửa, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt, ta muốn giết chết hắn. Tam đầu lĩnh sắt kỳ là một tên xạ đù người, màu da đen hạt, hình thể khôi ngô, giọng ôm ôm nói, đừng kích động, hắn không phải dễ trọc, dám một mình tìm tới cửa, nhất định không có sợ hãi. Đi lì ổ trận mắt nhìn sang, Tiêu Kim, ý của ngươi thế nào? Tiêu Kim nâng lên đơn một bên kính mắt. Nhàn nhạt nói, hắn chỉ nói là bái phỏng, nếu như muốn đối với trả cho chúng ta, không cần chào hỏi, không ngại trước tiên cùng hắn tiếp xúc, nhìn hắn thái độ, có thể Hắc U Linh cũng không hề động thủ dự định. Đi lì ồ cao mày, trầm giọng nói, ta tự mình thấy hắn, nhìn hắn giải thích thế nào giết người của chúng ta. Chương 203, ổ vợ mẹ giờ, 2. Sương Tùng Trấn là một cái cằn cỗi người mới khu dân cư, cằn cỗi đại biểu nhiệm vụ đa dạng, nơi này tờ lệ ở trang bị tuy rằng đơn sơ, kinh nghiệm nhưng không ít. Đến mua kỹ năng tờ lệ ơ số lượng khả quan, khi thì có người đến chụp ảnh chung. Hàn Tiêu là hạch tâm, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ tụ tập lên dày đặc đám người. Đợi một ngày, thu gặt kinh nghiệm, Hàn Tiêu rời đi Sương Tùng Trấn, trở lại máy bay mang tề trang bị, đi tới ổ vợ mẹ giờ gia tộc. Hắn đối với nguyên thân gia tộc tự nhiên không có lòng trung thành, nhưng miễn không được đối với nguyên thân hiếu kỳ, vừa vặn đi hỏi thăm một chút, hơn nữa ổ vợ mẹ giờ còn ở đuổi bắt hắn nguyên lai thân phận, Hàn Tiêu rất có hứng thú tiếp xúc bọn họ. Ổ vợ mẹ giờ gia tộc, Bắc Châu quân phiệt bá chủ, cùng tí một thì là quan hệ hợp tác, toàn cầu trong phạm vi nắm giữ khu dân cư 24, trong đó loại cỡ lớn lãnh địa 5 cái, của cải khổng lồ. Ở tỷ một thì đăng ký là hợp pháp tập đoàn tài chính xí nghiệp, đồng thời đặt chân thương mại, chính trị, mỗi cái sản nghiệp do không giống phe phái người quản lý trưởng quản. Ở ổ vợ mẹ giờ bên trong chia làm 4 cái chủ yếu phe phái, đi lì ổ. Ổ vợ mẹ giờ chủ nhà người trong tộc phái, nhị đầu lĩnh tiêu kim tiêu phái, tam đầu lĩnh sắt kỳ xích tự phái, cùng với tương đối phân tán người địa phương liên minh phương bắc phái. Ổ vợ mẹ giờ tính chất là vong quốc giả thế lực liên thủ thành lập quân phiệt thế lực, người trong tộc phái chủ trì đại cục. Những phái hệ khác con thân dưới cờ, chiếm đoạt rất nhiều phân tán tiểu quân phiệt, trở thành Bắc Châu số 1 số 2 quân phiệt thế lực, cầm binh tự trọng. Sau đó tiếp thu tỷ một thị chiêu an, thu được chính thức bối cảnh, năm gần đây không có động tác lớn, cơ bản đều là tỷ một thị giải quyết một ít vướng tay chân vấn đề, đặc biệt Thủy Lam. Bắc Châu tình hình không giống những quốc gia khác hòa hòa khí khí, tỷ một thị cùng Thủy Lam xung đột rất kịch liệt, thường xuyên bạo phát chuyện máu me, hai nước binh lính, đặc công, người siêu năng đang bí mật chiến tuyến chém giết. Cứu hận thâm căn cố đế, tí một thị cùng Thụy Lam đều là xâm lược tính cực mạnh quốc gia, một núi không thể chứa hai cọp. Ở thời đại mới sơ kỳ đến nay 20, 30 năm bên trong, hai nước mỗi giờ mỗi khắc đều muốn diệt trừ đối phương. Mãi cho đến gần nhất quyết định liên thủ viễn chinh manh nha, song phương mới dừng lại. Hàn Tiêu trầm ngâm, ổ vợ mẹ giờ tổng bộ là đầm rồng hang hổ, ổ vợ mẹ giờ tuy rằng kiêng kỵ thân phận của ta cùng thực lực, nhưng đây là căn cứ vào gia đại nghiệp đại có kiêng rẻ. Nghiêm chỉnh mà nói ta hiện tại là kẻ thù của bọn họ, nói không chắc muốn đánh tới đến. Một tòa loại cỡ lớn khu dân cư tọa lạc ở một tòa băng tuyết phong tỏa dãy núi giữa sườn núi, đây là ổ vợ mẹ giờ tổng bộ, dễ thủ khó công, chỉ có hai con đường có thể đi vào khu dân cư, thứ nhất là phòng thủ nghiêm ngặt quan ải tầng tầng đường núi, thứ nhì mà theo khu dân cư một bên khác vách núi treo leo lên, tương tự có người canh gác. Núi đá xanh đen, tuyết động xương trắng, gió lạnh thấu xương. Lên núi quan ải, An mặc rắn chắc áo đông lính gác phóng tầm mắt tới bốn phía, hắn bỗng nhiên nhìn thấy xa xa gió tuyết vừa, một bóng người chính trực chậm rãi tới gần. Có người tới gần. Lính gác hô quát đồng bạn trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhanh bóng người toàn cảnh xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt, lính gác dồn dập sắc mặt ngưng lại, chính là đầu lính nhóm dặn muốn đặc biệt lưu ý Hắc U Linh. Nhìn cao vóc nghiêm ngặt quân hải, Hàn Tiêu mắt sáng lên, quả nhiên cùng tình báo lên nói như thế, phòng thủ rất nghiêm ngặt. Chính là không biết ổ vợ mẹ giờ thái độ đối với hắn như thế nào. Hắn nghi vấn rất nhanh có đáp án. Chờ không bao lâu, quan hải mở ra, một tiểu đội chen chúc một tên nam nhân đi ra, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, tên kia nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Hắc U Linh tiên sinh, hoan nghênh đến ổ vợ mẹ giờ làm khách, ta gọi U Mũ Lệ, chuyên tiếp đón các hạ, xin mời theo ta lên núi, đầu lĩnh nhóm chờ đã lâu. Mà, xem ra không ngay lập tức sẽ đấu võ, này nói chuyện sắc mặt sợ là muốn tới một vòng hồng môn yến cảm giác, ai, thật là phiền phức. Có chuyện gì không thể dùng đơn giản nhất thủ đoạn bạo lực giải quyết sao? Này không cứ gọi thô bạo, đây là phản pháp quy chân, tỉnh lược trong đó quá trình, đi thẳng tới cuối cùng bước đi đấu võ, mọi người đều dùng ít sức. Thời gian là vàng bạc a, ai, đến đều đến rồi. Hàn đại kỹ sư nhắc lên chứa đầy máy móc đơn vai bao, theo U Mù Lệ đi tới đường núi. Đường núi mây khói lượn lờ, thông qua từng cái quan ải, hai người bên cạnh còn theo hộ vệ bộ đội. Dọc theo đường đi Hàn Tiêu trước sau bình tĩnh gương mặt, U Mũ Lệ nhiều lần muốn mở miệng thăm dò, đều bị Hàn Tiêu sắc mặt làm cho nuốt xuống sắp nói ra, suy tư luôn mãi, mới nhắm mắt ha ha mở miệng nói, nghe được ngài muốn đến bái phỏng, đầu lĩnh nhóm rất là kinh ngạc, dù sao chúng ta ở trước đây không lâu, còn phát sinh một đoạn không vui. Các ngươi thật tò mò ta ý đồ đến. Xác thực như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta song phương cũng không phải bằng hữu, bất quá ngài nếu tự mình tới cửa, ta tin tưởng ngài là ôm hữu hảo mục tiêu mà tới. U Mũ Lệ nói, ta là tới cửa gây phiền phức, còn không lựa chọn kỹ càng dễ hay, không bằng liền theo từ ngươi bắt đầu. Hàn Tiêu nói, ha ha, lấy thực lực của ngài, muốn ám sát chúng ta trung tầng cán bộ cần gì phải bái phỏng. U Mũ Lệ mặt không biến sắc, cái này chuyện cười không buồn cười. Thật sao? Hàn Tiêu quét mắt bên cạnh cảnh vệ, này quân binh sĩ mặt không hề cảm xúc, ngón tay thời khắc không rời cò súng, một bộ lạnh lẽo cứng rắn dương cương tư thái, mắt nhìn thẳng, nhưng mà từ tóc mai chạy xuống mồ hôi lạnh còn có ngắn ngủi hô hấp tần suất. Bại lộ bọn họ không giống biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cảnh vệ đội trưởng lặng lẽ đưa tới một cái ánh mắt, trong phút chốc bị Hàn Tiêu bắt giữ, đội trưởng sợ đến vội vàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nhưng bọn họ tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười, vỗ vỗ đội trưởng vai, rõ ràng cảm thấy đội trưởng thân thể có trong nháy mắt căng thẳng. U Mú Lệ trên mặt cười hì hì, trong lòng mẹ bán phê, thầm nói, lai giả bất thiện, không có sợ hãi, đoán không được ý đồ đến. Hàn Tiêu híp híp mắt, đột nhiên hỏi, U Mú Lệ, là gọi danh tự này đi, ngươi là hệ phái nào, người trong tộc phái, vẫn là cái khác. U Mú Lệ sắc mặt không tự nhiên lên, vội ho một tiếng, ta là ổ vợ mẹ dở thành viên gia tộc, chỉ đến thế mà thôi. Hàn Tiêu cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Sau đó hai người một đường trầm mặc, mãi đến tận lãnh địa cửa lớn xuất hiện ở trước mắt. U Mú Lệ như chút được gánh nặng, nói, đến, mấy vị đầu lĩnh ở đại sảnh chờ ngài. Cửa lớn mở rộng, mấy trăm tên binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, nhân số chiếm ưu phảng phất cho bọn hắn sức lực, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. U Mú Lệ ở phía trước dẫn đường, cố ý đi rất chậm, hết sức ở bộ đội vũ trang trung gian dừng lại lâu một chút, ôm kinh sợ hắc u linh tiểu toán bản. Hàn Tiêu rõ ràng trong lòng, thờ ơ không động lòng, bộ này đối với hắn vô dụng, hắn bỗng nhiên ánh mắt nhất động, ở phía ngoài đoàn người phát hiện một chút đồng bền ID, có tờ lệ ở đây. Cũng đúng, ổ vợ mẹ giờ cách xương tùng trấn không xa, một ít rời đi tân thủ thôn tờ lệ ơ, có tỷ lệ đi tới nơi này. Hàn Tiêu híp híp mắt, ổ vợ mẹ giờ vượt nhưng đã có tờ lệ ơ, tại sao còn phái người cầm dị nhân? Độ khả thi không ít, Hàn Tiêu không nghĩ nhiều liền quăng ở sau gáy, này một chuyến mục đích là ổ vợ mẹ giờ. Tờ lệ ơ có ở hay không cũng không đáng kể. Những binh sĩ này tụ tập lên tới làm gì? Xa xa, hơn 10 người tờ lệ ơ nhìn chằm chằm đoàn người nhỏ giọng thảo luận, ai đi tiền tố đều có chúc vũ, bọn họ đều là chúc vũ công đoàn thành viên, một cái nhàn nhã tinh chất tiểu công đoàn, chỉ có mười mấy thành viên, đều là người trẻ tuổi. Hội trưởng chúc vũ phiêu hương là cái tóc dài phiêu phiêu thanh tú em gái, kinh ngạc nói, bọn họ thật giống ở nên tiếp người nào, đây là có chuyện xảy ra sao? Qua xem một chút. Nói không chắc có thể phát động nhiệm vụ. Trúc Vũ tiểu phi tướng mạo hơi nhỏ xoái, sau khi nói xong dùng hỏi dò ánh mắt trưng cầu đoàn viên ý kiến. Tự nhiên không ai phản đối, hiện ở cái này khu dân cư chỉ có Trúc Vũ công đoàn này một nhóm tờ layer, bọn họ cũng là gặp may đúng dịp mới tìm được nơi này, tân thủ thôn buôn bán trên bản đồ cũng không đánh dấu. Tờ layer bản đồ đều là một mảnh sương mù, mua địa đồ hoặc là tự mình đi qua địa phương, tài năng thắp sáng càng nhiều địa điểm. Tới gần đoàn người, Trúc Vũ huyên huyên kêu lên sợ hãi. Đó là Hắc U Linh. Mọi người kinh hãi, nhìn kỹ quả nhiên không sai, hai mặt nhìn nhau. Hắc U Linh làm sao sẽ tới nơi này, hơn nữa người nơi này đối với hắn tựa hồ ôm ấp địch ý. Trúc Vũ phiêu hương nhíu mày suy tư, nói, hắn mấy ngày trước còn ở mỗi cái tân thủ thôn xuất hiện, đột nhiên đi tới nơi này khẳng định có nguyên nhân. Trúc Vũ huyên huyên ánh mắt sáng ngời, đây là đột phát nội dung vở kịch. Nói không chắc sẽ có ẩn giấu nhiệm vụ. Gặp may mắn, ta còn chưa từng thấy Hắc U Linh, không cần đi tân thủ thôn. Liền có thể tìm hắn học kỹ năng. Ta nhớ tới một ít video chủ ở thu hắn tư liệu sống. Mắt thấy Hàn Tiêu đi vào phòng khách, mọi người vội vàng dừng chân lại. Phòng khách là cao cấp khu vực, đối với bọn họ không mở ra, yêu cầu trận doanh quan hệ đủ tài cao đi. Hắc U Linh nhưng có thể trực tiếp đi vào, bọn họ nhất thời bất đắc dĩ. Trúc Vũ phiêu hương nói, đều ở bên ngoài chờ đi, nói không chắc hắn một hồi liền đi ra. Chương 204, Over Mẹ Giờ, 3. Phong khách cấu tạo nhường Hàn Tiêu không có gì liên tưởng đến tụ nghĩa sảnh, thằng trột làm vua sứ mù loại hình từ ngữ, không gian rộng rãi, hai bên là một loạt trung đội cái ghế, phòng khách phần cuối là một cái mang theo gấu trắng ra chủ tọa, bên tường có cảnh vệ gác. Lúc này trong đại sảnh ngồi đầy ổ vơ mẹ dở cao tầng, dồn dập quay đầu nhìn về phía vào cửa Hàn Tiêu, mấy chục nói ánh mắt tụ hợp lại một nơi, ánh mắt lập lòe lạnh lùng cùng địch ý. Hàn Tiêu tùy tiện tới cửa, ở đông đảo cao tầng trong mắt lai giả bất thiện. Phần lớn người không đồng ý cùng hư hư thực thực kẻ địch truyền kỳ sát thủ tự mình gặp mặt, bọn họ nghe nói qua Hắc U Linh các loại sự tích, biết Hàn Tiêu khó có thể dự đoán, không biết sẽ làm ra chuyện gì đến, nhưng Tiêu Kim nói đối phương nếu là sát thủ, quang minh chính đại gặp mặt trái lại an toàn hơn. Phòng khách cũng bố trí thủ vệ, cảnh vệ bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng, rất nhiều người siêu năng hộ vệ cũng núp trong bóng tối, cho ổ vợ mẹ dở cao tầng cung cấp một chút cảm giác an toàn. Hắc U Linh, chủ vị Đi Lì Ổ hừ lạnh một tiếng. Tiện tay vây vây, cho hắn cái chỗ ngồi. Một tên cảnh vệ đưa đến một cái ghế, thả ở trong đại sảnh ứng, cùng ổ vợ mẹ giờ người đối lập, phảng phất ba đường hội thẩm vừa thị cảm. Hàn Tiêu trong lòng biết đây là ổ vợ mẹ giờ hạ mã huy, hắn độc thân đi tới đối phương địa bàn, ổ vợ mẹ giờ tự nhiên không muốn thua trận thế. Hàn Tiêu không để ý lắm, đem khổng lồ đơn kiên trang bị bao đặt ở bên chân, vững vàng ngồi xuống, nói, các ngươi không tự giới thiệu mình một chút. Đi Lì Ô nhàn nhạt nói, đừng giả vờ giả vịt. Nói vậy ngươi đã sớm thông qua đặc web điều tra chúng ta tư liệu. Hàn Tiêu nhìn quét trong đại sảnh over mẹ giờ thành viên, phát hiện một cái chuyện thú vị, những cao tầng này vị trí phân biệt rõ ràng, người trong tộc phái vây quanh Đi Lì Ổ, Tiêu Kim, Sắt Kỳ cùng Phương Bắc phái từng người ngồi ở một cái khu vực, chi tiết này cho hắn biết over mẹ giờ bên trong mâu thuẫn không nhẹ. Hơn nữa Chu Vi ẩn giấu đi vài cố cường hãn khí tức, Hàn Tiêu phỏng chừng nếu như đàm luận vỡ, chính là ra lệnh một tiếng 300 đao phủ thủ hình ảnh. Dĩ nhiên đối với hắn vô dụng là được rồi. Hàn Tiêu sự chú ý cơ bản đều đặt ở Tiêu Kim cùng trên thân thể người của hắn, âm thầm đánh giá. Đám người kia chính là nguyên thân người nhà, hơn nữa còn suýt chút nữa hại chết nguyên thân. Ẩm. Đồng nhiên, Đi Lì Ô mạnh mẽ vô một cái ghế rửa tay vịt, quát lên, ngươi ở lục cốc trấn, tập kích lãnh địa của chúng ta, giết người của chúng ta, ngươi giải thích thế nào? Bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm, cái kia vài cố cường hãn khí tức dục già dục dịch, cái khác mấy cái phe phái thờ ơ không động lòng, chỉ có người trong tộc phái tỏ rõ vẻ địch ý. Hàn Tiêu nhớ tới hắn còn giết Tiêu Kim một cái con nuôi, có thể Tiêu Kim lúc này mặt không hề cảm xúc. Nhìn không thấu đang suy nghĩ gì. Giết liền giết, không phục liền động thủ. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Đi Lì Ổ không dám tin tưởng Hàn Tiêu ở địa bàn của hắn còn dám hung hăng, sửng sốt một giây, sắc mặt nổi giận, quát lên, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu đông nhiên lạnh lùng nói, các ngươi cấu kết manh nha, không chỉ là ta, sáu quốc đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mọi người sững sờ. Cấu kết manh nha, chuyện khi nào? Đi Lì Ổ nuốt xuống gầm lên, cố nén giận dữ nói, ngươi đang nói cái gì, chúng ta chưa từng cấu kết manh nha. Hàn Tiêu nói, manh nha giải thưởng quý giá số 0, đã từng là gia tộc của các ngươi thành viên, các ngươi lại giải thích thế nào? Đi Lì Ổ bừng tỉnh. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Hắc Cú Linh vì sao vô duyên vô cớ công kích, hóa ra là lầm tưởng bọn họ cùng manh nha có quan hệ, lúc đó vừa vặn siêu tầm Tiêu Hàn tiểu đội trải qua lục cốc trấn, khả năng bị Hắc Cú Linh phát hiện. Đi Lì Ổ nghe nói qua Hắc Cú Linh cùng manh nha đối địch, hắn tự giác rốt cuộc tìm được mâu thuẫn mấu chốt, lắc đầu nói, ngươi sai rồi, cái kia bị treo giải thưởng số không là nhị đầu lĩnh con trai của Tiêu Kim Tiêu Hàn. Tiêu Kim hơi nhướng mày, mịt mờ liếc mắt nhìn Đi Lì Ổ, ánh mắt ý tứ sâu xa. Đi Lì Ổ đón lấy giảng xuống, nhưng Tiêu Hàn đã cùng chúng ta ổ vợ mẹ giờ không quan hệ, lại nói, manh nha treo giải thưởng Tiêu Hàn đại biểu đối địch, vì lẽ đó chúng ta căn bản không thể cùng manh nha cấu kết. Xem ra ổ vợ mẹ giờ muốn bức thiết rũ sạch quan hệ. Hàn Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi bộ nói, giả vờ nghiêm túc nói, ta tin tưởng lấy manh nha mạng lưới tình báo, nhất định có thể tra được Tiêu Hàn là người của các ngươi chính là to lớn nhất manh mối, manh nha sẽ không tiếp xúc các ngươi sao? Đi Lì Ổ sắc mặt hơi ngưng lại. Nhắm mắt nói, bọn họ xác thực không tiếp xúc qua chúng ta. Ngươi cảm giác ta sẽ tin tưởng. Sáu quốc cơ cấu tình báo sẽ tin tưởng. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, điểm đáng ngờ tầng tầng, ta chỉ có thể cho rằng, các ngươi đang giúp manh nha tìm bọn họ treo giải thưởng phạm, thậm chí có thể vị kia treo giải thưởng phạm, kỳ thực là các ngươi cố ý phái đi giúp manh nha làm việc. Đi Lì Ổ cao mày, hoàn toàn không phải như vậy, trong này có ẩn tình khác. Ta cũng rất muốn nghe cái gọi là ẩn tình. Hàn Tiêu không có sợ hãi. Bộ này tư thái nhường Đi Lì Ổ nghiến răng nghiến lợi, vì đại cục, nhất định phải rũ sạch cùng manh nha quan hệ, hiện tại sáu quốc cùng manh nha chiến tranh sắp khai hỏa, ở cái này mấu chốt nếu như bị hiểu lầm, ổ vợ mẹ giờ đều sẽ rơi đến ngày đông giá rét giống như tình cảnh. Tuy rằng Hàn Tiêu độc thân đến đây, Đi Lì Ổ cũng không dám tùy tiện động thủ, Hắc Ú Linh thực lực và thân phận để ở chỗ này, hắn đến bái phòng nói không chắc có đặc web thụ ý, nếu như giết liền cùng đặc web thành tử địch, còn ngồi vững cùng manh nha cấu kết. Quan trọng nhất chính là Hắc Ú Linh sâu không lường được, tổng độ người không nắm chắc quét sạch hắn, không đáng bất chấp nguy hiểm. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Đi Lì Ổ chỉ có thể nhịn được Hàn Tiêu thái độ phách lối, trong lòng bị đè nén, mạnh mẽ chừng Tiêu Kim một chút, nhận là tất cả đều là Tiêu Kim gây ra, con mắt hơi chuyển động, lớn tiếng nói, được, Tiêu đầu lĩnh, ngươi liền nói tưởng tận nói ẩn tình. Tiêu Kim nhàn nhạt liếc Đi Lì Ổ một chút, quay đầu nói, Tiêu Hải, nói đi. Một cái anh tuấn người thanh niên trẻ từ Tiêu Kim sau lưng đi ra. Sắc mặt có chút nham hiểm. Tiêu Hải, Tiêu Kim ưu tú nhất con trai lớn, chủ trì Tiêu phái bộ phận sự vụ, là thực quyền nhân vật, Tiêu Kim coi hắn là làm nối nghiệp người bồi dưỡng. Tiêu Hải nhàn nhạt nói, ở hơn một năm trước đây, ta hộ tống một nhánh vật tư đoàn xe, trên đường tao ngộ tập kích, Tiêu Hàn ở lúc đó mất tích, tung tích không rõ, hắn sau khi tao ngộ, ta hoàn toàn không biết chuyện. Lúc này, một tên phương Bắc phái đầu lĩnh nói, lại nói tường tận nói, khách quý của chúng ta tựa hồ không quá tin tưởng. Tiêu Hải lạnh rên một tiếng, nói, người tập kích chính là hướng về phía ta đến, Tiêu Hàn là đệ đệ ta nhường hắn trang phục thành ta dáng vẻ, làm mồi hấp dẫn sự chú ý, ta mới có thể thuận lợi đào tẩu, sau đó ta mang theo mấy bộ đội lượt chiến đấu chàng siêu tầm, không tìm được tung tích của hắn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, vì lẽ đó ngươi nhường đệ đệ thay ngươi đi chịu chết, hắn cam tâm tình nguyện sao? Ngươi nói xem. Tiêu Hải thiếu kiên nhẫn. Mọi người xì xào bàn tán, các loại ý vị ánh mắt ở Tiêu Hải trên người loanh quanh. Đi Lì Ô nói, sự tình chính là như vậy, chúng ta có thể đưa ra càng nhiều chứng cứ, bất luận ngươi có tin hay không, chúng ta cùng manh nha từ đầu đến cuối không có quan hệ. Hàn Tiêu gật gù, hắn đã chiếm được muốn tin tức, nguyên thân trải qua cùng nguyên thân ra người thái độ. Nhắc tới nguyên thân thời điểm, Tiêu phái người một mặt thờ ơ không động lòng, phảng phất đó là một cái người xa lạ, đặc biệt Tiêu Hải, đối với hại chết thân đệ đệ không hề hổ thẹn, Tiêu Kim cũng không bất kỳ bất mãn. Tổng kết một phát, nguyên thân chính là cái không quan trọng gì mổ mổ không cậu ruột không yêu nhân vật, ai cũng coi hắn là làm không khí. Ngươi sống đến mức thật thảm, Hàn Tiêu thầm nói. Mọi người bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói xong rồi nắm giữ chủ động, làm sao thành hắc u linh hưng binh vấn tội, đây chính là địa bàn của bọn họ a, bọn họ không sĩ diện a. Chương 205, ám sát. Tiêu Kim bỗng nhiên nói, ta con nuôi chết ở trong tay ngươi. Hàn Tiêu giật mình, nói, đây là việc tư, Tiêu đầu lĩnh, chúng ta lén lút thương lượng giải quyết. Có thể. Tiêu Kim gật đầu. Mọi người ánh mắt lấp lóe, cùng một chuyện, Hắc U Linh trả lời chắc chắn hoàn toàn không giống. Đi Lì Ổ trên mặt lộ ra bất mãn, không nói gì. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Đi Lì Ổ, nói, sắc trời không còn sớm, không ngại ta chờ một buổi tối đi. Tiêu Kim. Người chiêu đại hắn, tan họp. Đi Lì Ô đứng dậy, nhanh chân rời đi. Mọi người từ Hàn Tiêu bên người đi qua, vẻ mặt khác nhau. Một cái da vàng nam nhân đi tới, cười nói, ta gọi Tiêu Minh, Tiêu đầu lĩnh con nuôi, ta phụ trách sắp xếp ngài sinh hoạt thường ngày, mời đi theo ta. Hàn Tiêu nhìn hai bên một chút, dẫn hắn đến ủ mũ lệ không biết đi đâu, tâm trạng bừng tỉnh, thầm nói, ổ vợ mẹ giờ bên trong mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Ngẫm nghĩ vừa nãy trong đại sảnh quần quận sóng ngầm, là tốt nhất bằng chứng. Mang theo tâm sự, Hàn Tiêu đi ra phòng khách, chợt phát hiện mười mấy cái tờ layer xuống tới, đều là Trúc Vũ công đoàn tờ layer, vẻ mặt mang theo hưng phấn, Trúc Vũ huyên huyên mở ra video công năng. Chúng ta muốn học kỹ năng, Trúc Vũ phiêu hương nói rằng. Hàn Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt kiếm lời kinh nghiệm cơ hội, tiện tay mở ra cột sở kỳ hiệu. Bên cạnh Tiêu Minh kinh ngạc hỏi, ngươi biết bọn hắn? Lắc đầu. Hắc Ú Linh thật giống ở dị nhân quần thể vừa rất được hoan nghênh. Bên cạnh trải qua ổ vợ mẹ dở thành viên chú ý tới điểm này, nghi ngờ không thôi. Trúc Vũ công đoàn vốn là muốn thử một chút phát động nhiệm vụ, nhưng Hàn Tiêu không tiến hành những khác chuyển động cùng nhau, ngừng vài giây liền cất bước rời đi. Rõ ràng là đột phát nội dung vợ kịch, nhưng không có nhiệm vụ. Trúc Vũ tiểu phi nghi hoặc. Trúc Vũ huyên huyên buồn phiền nói, ta thu tư liệu sống thật giống không cái gì bạo điểm. Tiêu Minh an bài cho hắn một cái phòng. Ban ngày Hàn Tiêu thái độ tuy rằng nhường đông đảo cao tầng rất phẫn nộ, nhưng cũng giải thích địch ý nguyên do. Bầu không khí không có như vậy dương cung bạc kiếm. Buổi tối, Tiêu Kim lấy thương lượng bồi thường danh nghĩa, mời Hàn Tiêu đến hắn phủ đệ làm khách. Đi tới địa phương, Hàn Tiêu phát hiện Tiêu Kim con cái đều ở nơi này, Tiêu Hải, còn có cái khác một ít anh chị em, đúng là không có Tiêu Kim con nuôi. Ngâm vụng trộm Tiêu Kim cùng ban ngày thời điểm đồng dạng mặt không hề cảm xúc, khó có thể dự đoán. Hàn Tiêu đánh giá Tiêu Kim cùng con gái của hắn, những người này cũng tương tự đang quan sát hắn. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Hàn Tiêu thu hồi nhãn thần, tựa như cười mà không phải cười. Chết rồi là hắn xui xẻo. Tiêu Kim sắc mặt hờ hững, con nuôi đối với hắn mà nói, bất quá là trợ thủ cùng công cụ. Vậy ngươi mời ta làm cái gì? Hàn Tiêu nhíu mày. Đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, nhận thức một phát tổng không cái gì chỗ hỏng. Hàn Tiêu không nắm chắc được Tiêu Kim ý tứ, có thể là đơn thuần kết giao, có thể có mục đích khác, nhưng hắn có hứng thú cùng những này nguyên thân người nhà tiếp xúc nhiều, bộ một phát nói. Mấy người thuận miệng trò chuyện. Đề tài trời Nam Biển Bắc, Tiêu Hải cùng những huynh đệ khác tỉ muội thỉnh thoảng cắm một đôi lời miệng, bầu không khí hòa hợp. Tiêu Hải là anh chị em vừa đầu lĩnh, những huynh đệ khác trong giọng nói hơi có chút khen tặng ý tứ, Tiêu Hải thái độ hờ hững, phảng phất lẽ ra nên như vậy. Bất chi bất giác Hàn huyên hơn một giờ, Hàn Tiêu khẽ cau mày, đống nhiên nói, ta đối với Tiêu Hàn rất có hứng thú, không bằng nói thêm nữa một ít liên quan với tình báo của hắn. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, Tiêu Kim thả xuống chén nước, chậm rãi nói, hắn là con trai của ta, vẫn rất vô năng, không nghĩ tới sẽ biến thành manh nhà treo giải thưởng phạm. Tiêu Hải si nhiên nói, ta còn tưởng rằng hắn chết chắc rồi, gieo vạ di ngàn năm, tịnh cho chúng ta gây phiền toái. Hàn Tiêu chỉ chính mình, ngươi chỉ ta là phiền phức. Tiêu Hải cười gằn, chẳng lẽ không phải? Tiêu Kim ho khan, hạ lệnh chủ khách, thời điểm không còn sớm. Là thanh chậm. Hàn Tiêu đứng dậy rời đi. Tiêu Minh dẫn hắn trở về phòng, sau khi vào cửa, đem một phần văn đương đưa cho hắn. Nói rằng, đây là Tiêu Hàn tư liệu, phụ thân dặn dò ta giao cho ngươi. Hàn Tiêu gật đầu. Vừa vào phòng, hắn lập tức tra rõ gian phòng, hắn trước khi rời đi có 3 cái máy theo dõi, hiện tại có thêm một cái, lắc đầu một cái, kế tục dùng trình tự phá giải đi. Làm xong những này sau, hắn mới lật lên xem hồ sơ, đối với nguyên thân có càng sâu hiểu rõ, là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe tới Tiêu Hàn cái này lờ tờ cờ. Ai? Hàn Tiêu lắc đầu, tiếp xúc ổ vợ mẹ giờ là vì hiểu rõ nguyên thân, mục đích đã đạt đến, ổ vợ mẹ giờ thái độ cùng cách cục, hắn đều không thèm để ý, bởi vì cùng hắn không có quan hệ gì, còn cái gọi là địch ý, chỉ là bày ra cưng rắn. Vốn là ổ vợ mẹ giờ liền nuốt giận vào bụng, không muốn đối địch với Hàn Tiêu, Hàn Tiêu ăn no rừng mỡ mới ở tại bọn hắn tổng bộ giết người, vô duyên vô cớ thêm cái tử địch, không có gì hay nơi. Mỗi ngày đánh đánh giết giết nhiều không được, không bằng nuôi điểm hoa hoa thảo thảo. Chờ ổ vợ mẹ giờ người biết ta chính là Tiêu Hàn, không biết là phản ứng gì. Hắn giật mình, có chút ác thú vị thầm nghĩ. Thu hồi tư liệu, nằm lên giường, nhắm mắt chớp mắt, hắn dự định sáng mai liền đi. Nửa đêm, đi lì ổ phủ đệ. Đều là bởi vì Tiêu Kim tên khốn kia, ổ vợ mẹ giờ mới bị cuốn vào cái này chuyện xui xẻo. Tên khốn kiếp này không kiêng dè chút nào lớn mạnh thế lực của hắn, tỏ rõ muốn đoạt quyền. Hừ, phương Bắc phái là người của ta, sắt kỳ xích tự phái từ trước đến giờ trung lập. Hắn lấy cái gì cùng ta đấu? Đi lì ổ nghiến răng nghiến lợi. Ổ vợ mẹ giờ gia tộc mới vừa thành lập thời điểm, bên trong hài hòa, nhóm thế lực như vết dầu loang lớn mạnh, mâu thuẫn bắt đầu lộ ra, không hoạn quả mà hoạn không đều, người trong tộc phái làm chủ nhân, thu được nhiều nhất lợi ích, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, đừng xem mỗi cái phe phái ở bề ngoài nói gì nghe nấy, kỳ thực tâm mang ý xấu, đều muốn đoạt quyền. May là nhiều năm như vậy hợp tác, ngươi vừa có ta ta vừa có ngươi, dắt một phát động toàn thân. Cũng không dám có quá to lớn dị động, không có khả năng lắm phát sinh chuyện máu me, coi như có cũng là trong bóng tối mưu tính. Tiêu Kim uy hiếp to lớn nhất, Tiêu Hải bị tập kích, chính là đi lì ổ trong bóng tối phái người làm, vì gạt bỏ Tiêu Kim nối nghiệp người, nhưng đáng tiếc thất bại, chỉ giết chết một cái không quá quan trọng Tiêu Hàn. Nhưng mà không nghĩ tới ở hơn một năm sau ngày hôm nay, lúc đó ai cũng không để vào mắt Tiêu Hàn, dĩ nhiên thành manh nha giải thưởng quý giá phạm, đồng thời cho gia tộc mang đến hắc ú linh như vậy kẻ địch đáng sợ. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, đi lì ổ giờ này ngày này nhớ tới đến, mới cảm thấy hối hận. Lúc này, con trai của đi lì ổ lẩy gô đi vào, nói, phụ thân, hắc ú linh từ Tiêu Kim phủ đệ rời đi, gặp mặt 1 giờ 37 phút. Hừ, lướt qua ta cùng hắc ú linh lén lút gặp mặt, Tiêu Kim lá gan càng lúc càng lớn. Đi lì ổ phẫn nộ. Chúng ta làm sao bây giờ, liền như thế nhường hắc ú linh thuận lợi rời đi sao? Chớ cho hắn. Nhưng là hắn dám ở địa bàn của chúng ta càn rỡ lẩy gỗ không cam lòng. Ta nói rồi đừng nhúc nhích hắn. Đi lì ồ táo bạo quay bàn, sâu tiếng giống giận, đi ra ngoài. Lẩy gỗ khẽ cắn răng, đóng cửa lại đi ra ngoài, quay đầu trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Trời lờ mờ sáng thời điểm, một trận rối loạn đánh thức giấc ngủ rất cạn Hàn Tiêu. Từ trên giường nhảy lên một cái, đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ổ vợ mẹ dở thành viên hô to gọi nhỏ hướng về một phương hướng cản. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tiêu nghi hoặc. Tiếng bước chân cấp tốc tới gần, mười mấy binh sĩ rìm súng vây quanh gian phòng. Một tên đội trưởng quát lên, "Hắc Ú Linh, chớ lộn xộn." Nay quân binh sĩ nhiệm vụ là khống chế lại hắn, vẻ mặt căng thẳng lúc nào cũng có thể cất cỏ. Hàn Tiêu xem đi ra bên ngoài nhiều người hơn hướng về một hướng khác chạy đi. Xem ra xảy ra vấn đề rồi, không phải nhằm vào ta. Hàn Tiêu híp híp mắt, yên lặng xem biến đổi. Qua không bao lâu, người đội trưởng kia tựa hồ được chỉ lệnh, quát lên, "Đi theo chúng ta một chuyến." Hàn Tiêu cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, theo này quần căng thẳng binh lính, thình lình đi tới đỉ lì ổ phủ đệ. Lúc này đoàn người đã vây lại đến mức nước chảy không lọt, mỗi cái phe phái cao tầng đều đến rồi, vẻ mặt hoảng sợ, tất cả đều vừa kinh vừa sợ mà nhìn Hàn Tiêu, nhường hắn trong lòng nghi ngờ. Đi tới bên trong phủ, Hàn Tiêu mới rốt cuộc biết phát sinh chuyện gì thế. Trong phòng làm việc, đỉ lì ổ ngửa đầu ngồi ở trên ghế, mắt trái một cái thâm thúy lô đạn máu tươi mơ hồ, sau đầu một cái khuyết tán giống không. Sàn nhà bằng gỗ ngưng tụ vũng máu, mùi huyết tinh gây mũi, thi thể hai tay rủ xuống, chân chống bàn học may mắn mới không ngã, đã mát đủ rồi. Ổ vợ mẹ giờ đại đương ra, bị đâm giết. Nguyên nhân tử vong, súng thương, viên đạn do con mắt bắn vào, xuyên qua đại não, đánh xuyên qua sau gáy, tại chỗ tử vong, từ viên đạn đường kính lên xem, hung thủ sử dụng chính là đường kính lớn súng lục, mà đại đương ra không có bất kỳ phản kháng vết tích, hiện trường giải rác manh mối, cũng không có biểu hiện hung thủ đã tới vết tích. Hàn Tiêu bừng tỉnh, rõ ràng những người khác tại sao là ánh mắt ấy. Đi lì ổ chết ở tối hôm qua, mà hắn cái này không mời mà tới sát thủ hiển nhiên hiểm nghi to lớn nhất, hơn nữa hung thủ sử dụng vũ khí đồng dạng là đường kính lớn súng lục, thần không biết quỷ không hay ám sát thủ đoạn cùng hắn cái này u linh rất giống. Hết thể đều quá khéo. Đây là một trận có dự mưu giá họa. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, từ túi áo lấy ra một điếu thuốc, nhen lửa sau hít một hơi thật sâu, đón chu vi vô cùng sốt sáng binh lính phun ra một vòng khói, lẩm bẩm nói, lần này thú vị. Chương 206, hung phạm, 1. Binh sĩ bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vi toàn bộ. Các vị cấp cao vẻ mặt khác nhau, người trong tộc phái nổi giận, sát ý lâm liệt, Tiêu Kim nhóm người cho mày, có vẻ rất mệt hoặc, sắt kỳ xích tự phái cùng phương bắc phái vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được. Nắm lấy hắn, lấy gỗ sắc mặt nhăn nhó. Tiêu Kim cao mày đánh gãy, chuyện này lộ ra kỳ lạ, Hắc U Linh Quang Minh chính đại bái phỏng, hắn hoàn toàn không cần thiết làm chuyện như vậy. Vạn nhất hắn chính là muốn dùng loại này tư duy cố ý nói dối làm sao bây giờ. Phương bắc phái một tên đầu mục nói rằng, vậy hắn hà tất bái phỏng chúng ta, lặng lẽ ám sát càng thêm ẩn nút. Tiêu Kim nói, chúng ta phòng ngự nghiêm ngặt, hắn là vì thuận lợi tiến vào chúng ta nội bộ. Có người nói, hắn chính là hung thủ, ngươi còn muốn cho hắn tìm lý do. Lầy gỗ tâm tình kích động, rút súng nhắm ngay Hàn Tiêu, bên cạnh sắt kỳ vội vàng kéo lại hắn. Bình tĩnh, Hắc U Linh không nhúc nhích cơ hội làm như thế. Động cơ. Lầy gỗ vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Tiêu Kim, cắn răng nghiến lợi nói, không có sao. Tiêu Kim cau mày, ngươi cả nghi quá rồi. Phương Bắc phái người cùng người trong tộc phái như thể chân tay. Đại thể ý tứ là trước tiên đem hiểm nghi to lớn nhất Hắc U Linh khống chế lại, lại điều tra manh mối. Sắc kỳ cảm giác Hắc U Linh quá nguy hiểm, kiến nghị tại chỗ chất vấn Hàn Tiêu, lời gỗ nhưng lập tức đánh gãy, cho rằng Hắc U Linh một chữ cũng không thể tin, ý kiến khó có thể thống nhất. Lượng lớn binh sĩ vây quanh Hàn Tiêu, trong bóng tối mấy cố mạnh mẽ khí tức khóa chặt hắn, ổ vợ mẹ dở cao tầng ở tranh luận thời điểm, sự chú ý cũng vẫn ở Hàn Tiêu trên người, một khi có dị động liền lập tức động thủ. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, giá họa cho ta, hậu quả sẽ bước lên ổ vợ mẹ dở cùng đặc web tổ chức xung đột, chỉ có phe thứ ba có thể từ vừa thu hoạch, chẳng lẽ đây chính là hậu trường hắc thủ mục đích, nếu như ta đại khai sát giới, như thế rơi vào hắn cái trọng, chính là vì nhường ta rơi vào loại này vướng chân vướng tay cục diện. Hàn Tiêu bất cứ lúc nào có thể giết ra khỏi chúng đây, hắn không để ý chọc giận ổ vợ mẹ dở, nhưng này ở giữa hậu trường hắc thủ ý muốn, đào tẩu bằng ngầm thừa nhận có nổi, mà giết người sẽ kết thủ, bó tay chịu trói càng là không thể, như thế xem ra hậu trường hắc thủ tựa hồ tính toán thành công. Ta mới đến rồi một ngày, liền có thể ngụy trang ra cùng ta gần như ám sát thủ đoạn, nhất định có cái tinh thông ám sát người siêu năng đã sớm ẩn nút ở đây, ta đến cho bọn hắn cơ hội. Trừ phi tìm ra hung phạm, bằng không cho dù có nhiều hơn nữa lý do nói rõ hắn không tất muốn làm như thế, không có chứng cứ xác thực, hắn vẫn như cũng là hiểm nghi to lớn nhất người, dù sao lòng người cách cái bụng, nếu như không thể toàn trí toàn năng cùng hoàn toàn lý giải đối phương. Logic phán đoán cũng không thể làm tuyệt đối căn cứ. Chờ đã, chứng cứ Hàn Tiêu linh quang lóe lên, Dilio bị phát hiện ám sát còn không bao lâu, ổ vợ mẹ giờ người còn không tra rõ hiện trường, sát thủ khả năng ở hiện trường thiếu sót manh mối. Lúc này, cao tầng tranh luận cũng có kết quả, Lầy Gỗ cả giận nói, Hắc U Linh, tức vũ khí đầu hàng. Tiêu Kim nói bổ sung, nếu như không phải ngươi làm, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hàn Tiêu nở nụ cười, ngươi biết cái này không thể nào, không bằng các ngươi tức vũ khí. Song phương ai cũng không thể nào tin nổi ai, không thể liều lĩnh nguy hiểm giải trừ vũ trang, đây là một nan giải tử cục, bất quá Hàn Tiêu ý nghĩ lóe lên, nói, rằng con nữa không có ý nghĩa, ta có thể tạm thời lưu lại, các ngươi có thể 24h phái người giám thị, ta chờ các ngươi điều tra ra chân tướng. Hàn Tiêu thật tò mò là ai giá hỏa hắn, cảm giác chơi vui lên. Này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Sắt kỳ vội vàng nói, hắn không hy vọng bạo phát xung đột. Lầy gỗ còn chưa nói. Đông nhiên trong đám người có người nổ súng, Hàn Tiêu phản ứng cấp tốc, từ không áo giáp đống nhiên bám thân, viên đạn bị văng ra. Nhưng mà điều này làm cho sốt sáng cao độ binh lính tập thể mất khống chế, toàn thể nổ súng. Nổ súng. Xung đột đống nhiên bạo phát. Có người thả bắn lén. Hàn Tiêu ánh mắt chìm xuống, tình cảnh hỗn loạn tương bừng, nhưng hắn thấy rõ là ai, một cái binh lính bình thường. Bốn phương tám hướng phóng tới đạn màn, Hàn Tiêu chỉ có thể trước tiên ứng phó bắn phá. Cường hóa sau từ không áo giáp phòng ngự tính có thể xuất sắc, tia lửa văng gấp nơi, không cách nào phá phòng. Trong cơ thể khí lực phun trào, rót vào ở găng tay một khối hình tròn kim loại, kích hoạt từ liên phân liệt lưỡi dao, bảy mảnh lưỡi dao sắc bay ra túi áo, huyền như cuồng phong giống như quét ngang mà ra, ánh bạc chớp loạn, không ít súng trong tay binh lính giới bị tức mất nòng súng, sợ đến vội vàng lùi về sau, va vào tầng ngoài vây quanh đồng bạn. Kẻ địch hỏa lực yếu đi, Hàn Tiêu đang muốn nhằm phía thả bắn lén binh lính. Núp trong bóng tối người siêu năng hộ vệ ra tay rồi. Vâng. Đông nhiên, khí diễm ở trong đám người nổ lên, không ngừng một cái, mà là bốn cái, ba tên võ đạo gia, một tên có thể biến thành hỏa nhân dị năng giả, cùng nhau nhào tới. Kiện Hàng ở khí diễm vừa nắm đấm mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Nguyên bản đứng thẳng mặt đất, dạn nước cấp tốc lan tràn, vách tường cũng đồng thời dạn nước, Hàn Tiêu đúng lúc tránh né nhảy lên giữa không trung, đột nhiên sóng nhiệt đập vào mặt, tên kia hỏa nhân hai tay duỗi thẳng, một cái trường xà giống như hỏa trụ liếm láp mà ra. Người ở giữa không trung lẽ ra không thể tránh khỏi, nhưng không bao gồm hắn. Hàn Tiêu đột nhiên uốn một cái đai lưng, loại nhỏ cơ động phun ra trang bị, công tắc, đai lưng biên giới mấy cái hộp nhỏ phát sinh qua luân giống như tiếng vang, phun ra khí lưu, một nguồn sức mạnh từ đai lưng trên truyền ra, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem Hàn Tiêu kéo tới một bên. Hỏa xà trà phía sau lưng đâm trúng vách tường, bắn thủng một cái cháy đen hang lớn. 46, 48, 49, ba cái võ đạo gia, còn có một cái 45 cấp dị năng giả, tất cả đều là cấp D người siêu năng. Những này hẳn là ổ vợ mẹ giờ lưu thủ cao cấp sức chiến đấu. Trước đây hắn sẽ cảm thấy vướng tay chân, có thể hiện tại kỹ năng đầy cấp, sức chiến đấu càng mạnh hơn, không xuyên ki giáp, robot, cũng không lớn bao nhiêu áp lực. Hàn Tiêu biến đổi lưu ý thả bắn lén binh lính, lại phát hiện lên một vòng bắn phá đâm chúng không ít đồng bạn, tên kia thả bắn lén tuổi trẻ binh sĩ bị bắn giết. Hàn Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn có thể không tin đây là bất ngờ. Giá họa người của ta, xem ra ở ổ vợ mẹ giờ thẩm thấu rất sâu. Thấy ta thoái nhượng, vì lẽ đó cô ý công kích ta, vì làm nổ xung đột. Ý nghĩ lóe lên, Hàn Tiêu được đầu mối mới, dàn xuống đáy lòng, chuyên chú đối phó này bốn cái người siêu năng cùng binh sĩ, hai tay xoay tròn, lưỡi dao sắc vờn quanh giường như hộ thể phong bạo, mỗi giây chuông cắt chém gần 10 lần, trong nháy mắt nhường thiếp thân ba tên võ đạo ra thấy đỏ, chỗ đi qua binh sĩ vũ khí dồn dập tách rời, hắn kiếp trước hay dùng qua loại vũ khí này, không cần quá nhiều luyện tập, bắt đầu chính là chuyên gia, hắn cố ý lưu thủ không có giết người. Từ không áo giáp, điện tử ván trượt dày VV bên người trang bị đều trải qua, tinh vi cường hóa cải trang, thuộc tính cường hãn hơn, Hàn Tiêu tự thân sức chiến đấu, cũng bởi vì kỹ năng đầy cấp mà đạt đến một cái đỉnh cao, đối phó này 4 đẳng cấp so với hắn thấp người siêu năng, Hàn Tiêu thậm chí không cần rắn cắp nong. Sửa chữa. Dựa vào từ liên phân liệt lưới dao làm cận chiến chủ vũ khí, liền có thể đánh bại bọn họ. Hàn Tiêu HE, lúc này đã đạt đến 3.800. So với đồng cấp võ đạo gia gần như, còn có từ không áo giáp phòng hộ, hắn phi thường chịu đánh. Một bên khác, Trúc Vũ công đoàn toàn bộ hành trình mắt thấy Hàn Tiêu đánh ngã một đám binh sĩ cùng 4 cái người siêu năng, Trúc Vũ huyên huyên ghi lại, kích động không thôi. Như vậy tư liệu sống mới có bạo điểm. Trúc Vũ tiểu phi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng Hắc U Linh là bọn họ quý khách, nghe bọn họ, thật giống Hắc U Linh quét sạch thủ lĩnh của bọn họ, ta vừa nãy trinh sát một phát, cùng hắn giao thủ 4 cái nở tờ cờ đều là cực độ chí mạng. Độ nguy hiểm, diễn đàn lên nói quả nhiên không sai, Hắc U Linh ở nở tờ cờ vừa cũng là số 1 số 2 cường giả. Trúc Vũ thần phong lường một cái, nói, phí lời, có thể phân phát đầu mối chính nhiệm vụ nở tờ cờ có thể không mạnh à. Xuyệt, Trúc Vũ phiêu hương làm cái cấm khẩu thủ thế, chăm chú nhìn chằm chằm hiện trường, yên tĩnh xem nội dung vở kịch. Người siêu năng lực phá hoại vượt xa người bình thường, chỉnh đống phủ đệ ở ác chiến vừa đổ nát, cao tầng đã chạy ra ngoài, kinh nộ vừa xuất sáng. Càng nhiều người siêu năng chính đang tại đổi tới, nhất định có thể kéo dài chết Hắc U Linh, tiền đề là này 4 tên hộ vệ có thể cuốn lấy hắn. Lưỡi dao sắc cắt ra hỏa diễm, nắm đấm thép cùng áo giáp chạm vào nhau. Hàn Tiêu chằn trọc xê dịch, linh hoạt như điêu, tính cơ động mạnh đáng sợ, 4 tên người siêu năng mệt gần chết, tài năng miễn cưỡng đâm chúng hắn một phát. Hắn ban cái hở, dẫn một tên võ đạo ra cấp tiến, nhiệt điện cắt chém găng tay phản kích trước tiên đánh bại một người, sau đó lưỡi dao sắc như ủ dù mạ kỳ. Đem khống lửa dị năng giả chém vào thương tích khắp người, hắn tử không áo giáp có hài lòng cách nhiệt tính, hỏa diễm đối với hắn thương tổn có hạn. Còn lại 2 người cấp tốc rơi vào hạ phong. Xì. Lưỡi dao sắc phá tan võ đạo ra huyết nục, từ trong cơ thể hắn bắn ra, mang ra biểu bắn máu tươi, cuối cùng tên này võ đạo ra cả người co giật, trọng thương không cách nào nhúc nhích. Gây go. Lầy gỗ kinh hãi, Hắc U Linh giải quyết 4 tên hộ vệ tốc độ vượt quá dự liệu của hắn, trợ giúp còn không chạy tới, lúc này đầy đất tàn tạ. Tàn gạch đoàn ngói, không ai có thể ngăn cản Hắc U Linh. Nếu như hắn muốn đại khai sát giới, cán bộ tầng sẽ tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Soạt. Một thanh lưới dao sắc trôi nổi ở lầy gỗ trước mặt, sợ đến hắn vội vàng lùi về sau, nhưng mà lưới dao sắc như hình với bóng, mãi đến tận lầy gỗ ngã xuống đất, một mặt kinh nộ sợ hãi. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên thu hồi lưới dao sắc, biến mất tiên ở trên mặt máu tươi, nhàn nhạt nói, ta có thể làm thịt các ngươi, nhưng như vậy liền lọt vào mưu kế của người khác. Chúng ta điều ước vẫn như cũ không đổi, ta có thể lưu lại chờ các ngươi điều tra rõ chân tướng, nếu như các ngươi cố ý bắt ta, ta không ngại thật sự đối địch với các ngươi. Nói, ngón tay hắn ngoắc ngoắc, lưỡi dao sắc ở giữa không trung múa cái hoa, uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt. Chương 207, hung phạm 2. Ngươi lẩy gồ một mặt toán giận, nghiến răng nghiến lợi. Không chờ hắn nói chuyện, Tiêu Kim lập tức tiếp nhận câu chuyện, chúng ta tiếp thu điều kiện của ngươi, cá nhân ta tin tưởng ám sát không có quan hệ gì với ngươi, đây là một trận bước lên song phương xung đột tâm ưu. Các vị cấp cao ngầm đồng ý, địa thế còn mạnh hơn người, Hắc U Linh so với nghe đồn vừa mạnh hơn, liền lại lấy thành danh đánh lén đều không sử dụng, liền dễ dàng đẩy ngã tổng bộ cao thủ, thực lực của những người này không một chút nào yếu, nhưng mà cùng Hắc U Linh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lúc này trợ giúp rốt cục đến rồi, Tiêu Kim lập tức hạ lệnh nhường binh sĩ thu hồi vũ khí, vung tay biểu thị đây là thành ý của bọn họ. Hàn Tiêu thấy thế, cũng thu hồi vũ khí, cất bước đi hướng về trụ sở của chính mình, đoàn người lộ ra một con đường, vô cùng xuất sáng. Tiêu Kim nhàn nhạt liếc Lẩy Gỗ một chút, quay đầu hạ lệnh, thu thập hiện trường. Lẩy Gỗ hai mắt muốn phun lửa, bên cạnh người trong tộc phái cao tầng đưa tay nâng, bị hắn một cái bỏ qua. Hắn bản năng giết chúng ta, nhưng hắn khăng khăng không phải hung thủ, hẳn là tin cậy. Sát Kỳ nhỏ giọng nói. Ngây thơ. Lẩy Gỗ lạnh lùng nói, nếu như giết chúng ta, ổ vợ mẹ giờ hết thể thế lực đem cùng đặc web tổ chức không chết không thôi, hắn như thế làm là giả bộ, tốt giặt thoát hiểm nghi. Trở lại nơi ở, bảng xuất hiện nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ khẩn cấp, hung phạm. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi cuốn vào một trận âm mưu, đã biến thành bị giá họa đối tượng, thành bị lợi dụng quân cờ. Nhiệm vụ yêu cầu, xác nhận hung phạm cũng kết toán nhiệm vụ, chỉ có một cơ hội. Khen thưởng, tùy cơ kỹ năng hoặc sở trường ít một. Hàng Tiêu mắt sáng lên, dĩ nhiên là gỡ câu đố loại hình nhiệm vụ, chỉ có một lần kết toán cơ hội. Nhiệm vụ loại hình đông đảo, gỡ câu đố là so với khá thường gặp loại hình, có chút cần tờ lỡ làm tên trinh thám thu thập manh mối, một số thời khắc manh mối sẽ tự động đưa ra đến, nhưng đều rất mơ hồ, cuối cùng nhường tờ lỡ lựa chọn. Chờ nửa ngày nhiệm vụ cũng không có mới chỉ thị, Hàng Tiêu phỏng chừng nhiệm vụ lần này thuộc về người sau, liên hệ ổ vợ mẹ giờ đối với mình đề phòng, chính mình quá nửa là đánh không nghe được đầu mối gì. Tốt nhất yên lặng xem biến đổi. Hàng Tiêu thầm nói. Cùng lúc đó, Trúc Vũ công đoàn phát động không giống nhau nhiệm vụ. Ổ vợ mẹ giờ kinh biến ổ vợ mẹ giờ đại đương gia chịu khổ sát hại, tuy tiện bái phòng Hắc U Linh thành to lớn nhất kẻ tình nghi, nhưng hắn công bố chính mình không phải hung thủ, lấy vũ lực trấn áp thanh âm phản đối, tuy rằng ổ vợ mẹ giờ mặt ngoài thuận theo, nhưng một ít phe phái trong lòng trước sau tin chắc Hắc U Linh chính là hung thủ, trong này có thế nào ẩn tình. Trở xuống có 5 cái lập trường có thể cung lựa chọn, Hắc U Linh, người trong tộc phái, Tiêu phái, Xích tự phái, Phương Bắc phái, lập trường chọn lựa sau không thể thay đổi. Khen thưởng, coi đối với không giống lập trường cống hiến cùng cuối cùng kết quả, dành cho nhất định khen thưởng, cơ bản khen thưởng 50.000 kinh nghiệm. Trúc Vũ Tiểu Phi cả kinh kêu lên, ít nhất 50.000 kinh nghiệm. 50.000 kinh nghiệm đối với bọn họ tới nói là lượng lớn con số, quả nhiên có Hắc U Linh địa phương liền mới có lợi. Các ngươi lựa chọn cái gì trận doanh? Hắc U Linh đi. Ta cũng như thế. Mọi người dồn dập phụ họa, bọn họ đối với ổ vợ mẹ giờ căn bản không biết, hơn nữa vừa nãy Hàn Tiêu đánh nổ ổ vợ mẹ giờ lực lượng vũ trang. Vừa nhìn liền biết theo Hàn Tiêu đáng tin nhất. Trúc Vũ công đoàn tờ lễ tìm tới Hàn Tiêu, biểu đạt hỗ trợ ý đồ. Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút, liền đoán được này quần tờ lễ nhận được không giống nhiệm vụ, thân phận không giống nhau, phát động nhiệm vụ yêu cầu cũng không giống, bình thường có việc kiện phát sinh địa phương, sẽ ở khu vực trong phạm vi phát động nhiệm vụ. Vậy trước tiên theo ta đi. Một cái nào đó góc, hai người chính đang tại đối thoại. Không có bước lên trực tiếp xung đột, mai phục cái đinh chết vô ích. Tình báo lên nói, Hắc U Linh thích giết chóc thành tính, lần này hắn dĩ nhiên hạ thủ lưu tình, thất sách. Cũng còn tốt manh mối cũng đã tiêu hủy, chỉ cần không tra được chân tướng, chuyện này Hắc U Linh trước sau hiểm nghi to lớn nhất. Ngày thứ hai, người trong tộc phái cho đi lì ổ qua loa cử hành lễ tang. Sau đó mấy ngày, ổ vợ mẹ giờ bên trong bầu không khí càng ngày càng gió thổi mưa rông, quần quận sóng ngầm, mỗi người đều giống như phi thường bận rộn, bước chân vội vã, tình cờ lẫn nhau đối diện ánh mắt, đầy dây không rõ ý vị. Trái lại Hàn Tiêu thành trong suốt người, phảng phất hết thể phe phái đều đã quên hắn ở lại chỗ này, ngoại trừ 24H giám thị, không người đến tiếp xúc hắn. Phái Trúc Vũ công đoàn tờ lễ đi hỏi thăm tình huống, Hàn Tiêu lưu ở trong phòng, tâm tình bình tĩnh, hắn sớm đoán được sẽ như vậy. Hắn là cái người ngoài, vẫn là hiểm nghi lớn nhất người, ổ vợ mẹ giờ tạm thời không nắm chắc đối phó hắn, chỉ có thể lạnh nhạt xử lý, coi như Hàn Tiêu muốn đi tìm manh mối, hết thể phe phái đều không sẽ tiết lộ, có thể làm chỉ có chờ chờ. Nhưng chờ cũng không phải không có ý nghĩa, những kia phe phái mở rộng từng người điều tra cùng tính toán. Hàn Tiêu suy tư, đi lì ổ chết rất trùng hợp kỳ lạ, giá họa hắn giết chết đi lì ổ có ích lợi gì. Số 1, bước lên ổ vợ mẹ giờ cùng đặc web tổ chức cửu hận, như vậy thu hoạch rất khả năng là phe thứ 3. Thứ 2, có thể giết chết đi lì ổ khác có ý đồ, mà chính mình khả năng chỉ là bị cho rằng một cái rất tốt cớ, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đúng là một cái rất dễ dàng giá họa ném nổi lý do. Nếu như hung phạm giá họa là vì ẩn giấu tự thân, như vậy hung phạm thân phận rất khả năng là một cái dễ dàng bị cho rằng thu hoạch đối tượng. Nghĩ như vậy, tựa hồ chỉ có ổ vơ mẹ giờ người trong tộc phái bên ngoài phe phái có khả năng nhất. Hàn Tiêu còn nhớ, ổ vơ mẹ giờ bên trong phân kỳ vô cùng nghiêm trọng, giết chết đi Lý Ô, rất có thể chính là vì đoạt quyền, đồng thời đem hiểm nghi gán tội cho hắn. Có thể như quả trở lại khả năng thứ nhất, hung phạm như trước là phe thứ ba, tựa hồ cũng có thể giải thích loại thứ hai khả năng, bước lên người trong tộc phái cùng những phái hệ khác đấu tranh, nhường ổ vơ mẹ giờ bên trong sụp đổ. Ai, không muốn. Hàn Tiêu xoa xoa lông mày. Ngược lại mặc kệ là hung phạm là ai, hắn đều đứng ở thế bất bại, chỉ cần hắn án binh bất động, sốt ruột sẽ chỉ là hung phạm, nhiệm vụ này không thể là trường kỳ, đi lì ổ chết rồi ảnh hưởng sẽ ở trong thời gian ngắn xuất hiện, đến thời điểm, đều sẽ có người lộ ra sơ sót. Một tòa phủ đệ vừa, người trong tộc phái cao tầng tụ hội một đường, bầu không khí rất nghiêm túc. Đại đương gia chết rồi, hiện tại ai tới chủ sự? Một cái khôi ngô đại hán nói rằng, hắn là đi lì ổ thân đệ đệ, tốt. Ta. Lầy gỗ lạnh lùng nói. Tốt ngoài cười nhưng trong không cười, lầy gỗ, này không thích hợp đi. Ngươi có ý gì? Lầy gỗ cao mày. Ngươi nên gọi thúc thúc ta. Thuật tăng thêm ngữ khí, đại đương. Ca ca ta chết oan chết uổng, mọi người đều là người một nhà, dựa theo bối phận, hẳn là do ta tạm thời chủ sự. Hừ, phụ thân mới chết rồi mấy ngày, ngươi đã nghĩ đoạt quyền sao, có phải là quá nóng ruột? Lầy gỗ ngữ khí chế nhạo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không còn phụ thân áp chế, tiêu kim. Sắt kỳ bọn họ tâm mang ý xấu, đại đương ra vị trí hết rồi, vì cướp giật chủ sự quyền, không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì đến, đừng xem lễ tang lên bọn họ tiết hận phụ thân tử vong, kỳ thực trong lòng cười nở hoa đi. Tốt cười ha ha, nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, ta là sợ ngươi kinh nghiệm nồng cạn xảy ra điều gì sai lầm, nếu ngươi cảm giác có thể đảm nhiệm được, vậy ngươi chủ sự được rồi, thúc thúc ta không cùng ngươi cướp, nói một chút coi, ngươi đón lấy chuẩn bị làm cái gì. Lấy gỗ hừ một tiếng. Lười truy cứu tột ngữ khí, nói, việc cấp bách là điều tra rõ ràng giết chết phụ thân hung thủ. Tột cao mày, hắn cảm giác khẩn thiết nhất chính là trước tiên chấn áp những phái hệ khác gia tâm, một lần nữa trưởng khống ổ vợ mẹ giờ, nhưng ở người trong tộc phái cao tầng trước mặt không thích hợp biểu đạt loại ý nghĩ này, chỉ có thể theo xin hỏi nói, có hay không manh mối. Lầy gỗ sắc mặt lạnh lẽo, hắc ú linh hiểm nghi to lớn nhất, từ trong miệng hắn nhảy ra bất luận một chữ nào đều không thể tin, ta đã thông báo một chút người đi liên hệ mạnh nhất sát thủ cùng lính đánh thuê. Chờ bọn hắn đến, liền không cần lại lá mặt lá trái, trực tiếp đem Hắc U Linh bắt được thẩm vấn, lần này ta bỏ ra giá cao, mời tới người là thành danh đã lâu cường giả. Nói không chắc thật sự không là Hắc U Linh làm ra. Có người nhỏ giọng nói. Lầy gỗ trợn mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, vậy thì nhất định là Tiêu Kim, tên khốn kia dã tâm bừng bừng, hắn đành phải với phụ thân bên dưới nhiều năm như vậy, khẳng định không cam lòng. Đúng rồi, nghe nói Hàn Tiêu ở án phát đêm đó, từng ở Tiêu Kim phủ đệ lưu lại một canh giờ. Có thể Tiêu Kim dùng số tiền lớn thuê Hắc U Linh, nhường Hắc U Linh ám sát phụ thân, sau đó lẫn nhau thông đồng diễn kịch. Mọi người cả kinh. Chương 208, Hung Phạm, 3. Nếu như Tiêu Kim thật sự cùng Hắc U Linh liên thủ, vậy thì gây go, tương đương với hắn nắm giữ đại sát khí, hắn thậm chí có thể vũ lực đoạt quyền. Có người nói, tốt lắc đầu, bọn họ không dám, nếu như tổng bộ phát sinh đột nhiên biến, các phe phái cao tầng bị trắng trợn tàn sát. Ở ngoại địa nhân mã sẽ đối với kẻ địch mở rộng không chết không thôi trả thù, Tiêu Kim không phải ngu xuẩn, hơn nữa Hắc U Linh là người ngoài, dựa theo quy củ, người ngoài không thể nhúng tay chúng ta nội bộ biến động. Lầy gỗ cười gằn, ý tứ sâu xa, ngu xuẩn, làm sao ngươi biết Tiêu Kim không có tìm một cái càng tốt hơn nơi đi? Sau lưng của hắn không có thế lực khác chống đỡ sao? Trái tim của hắn có thể đã sớm không ở ổ vợ mẹ giờ rồi. Tiêu Kim nhắm hai mắt, nhàn nhạt hỏi, bản gia phái bên kia có hành động gì? Lầy gỗ trưởng quản toàn cục, bọn họ chính trực đang điều tra Đi Lì Ổ nguyên nhân cái chết, nhưng đáng tiếc hiện tại không cái gì tiến triển. Đúng rồi, Đi Lì Ổ phủ đệ ở trong chiến đấu bị Hắc Cú Linh phá hoại, manh mối mất đi. Tiểu Kim động tác dừng lại, là ai ra lệnh mang Hắc Cú Linh đi hiện trường? Lúc đó đi khống chế Hắc Cú Linh tiểu đội trưởng gọi là Mỹ Di, ngày đó chết ở hôn chiến bên trong, bị đạn lạc bắn giết. Đạn lạc? A, Tiểu Kim lắc đầu, Hắc Cú Linh đang làm gì? Hắn không có hành động. Lựa chọn sáng suốt. Tiêu Kim gật đầu, nói, ở Đi Lì Ổ ám sát chân tướng máng xối sử dụng trước, không có phe phái đồng ý tiếp xúc hắn, một khi tiếp xúc liền trở thành chúng bia tiễn. Tiêu Hải nói, cái kia mấy cái dị nhân đang vì hắn công tác, ta trước sau không biết rõ, tại sao hắn có thể dễ dàng sai khiến dị nhân. Không cần phải để ý đến hắn, hắn không thể là hung phạm. Dừng một chút, Tiêu Kim hỏi, Xích Tự phái cùng Phương Bắc phái có cái gì hướng đi? Đều đang phối hợp bản gia phái điều tra manh mối. Tiêu Kim xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi, ai, chó sủa là chó không cắn a. Sắt Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, kéo xuống hết thể rèm cửa sổ, đẩy cú điện thoại, nhẹ giọng lại nói. Thiếu tướng, bây giờ nên làm gì? Ngươi là ý tưởng gì? Đi Lì Ô chết rồi. Chủ nhà vị trí trở nên trống không, nhất định phải tuyển cử ra người kế nhiệm, ta sẽ đi tham tuyển, hy vọng ngài có thể chống đỡ. Hừm, ta sẽ vận dụng quan hệ giúp ngươi lôi kéo cao tầng số phiếu, chờ ngươi trưởng khống ổ vợ mẹ giờ, nhớ tới ngươi là làm sao đi tới, đừng quên ngươi cùng ước định của chúng ta. Nhất định. Cúp điện thoại, Sát Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một cái giữ tận nụ cười, xả nụ người ra rẻ hoa văn nhíu chung một chỗ. Hàn Tiêu rất có tính nhẫn lại, mỗi ngày chờ ở trong phòng, Trúc Vũ công đoàn người đảm nhiệm thai mắt của hắn, hỏi thăm một ít tình báo, tuy rằng không nhiều, nhưng nhường hắn không đến nỗi biến thành người mù. Để báo đáp lại, Hàn Tiêu cũng không keo kiệt cho Trúc Vũ công đoàn tờ lệ ở phân ra vụ. Sau đó mở ra kỹ năng cửa hàng kiếm lời kinh nghiệm của bọn họ, vừa đến một hồi, chính mình là ổn kiếm lời. Trước nhắc qua, chỉ cần Hàn Tiêu kỹ năng đẳng cấp so với tờ lệ ở cao, lặp lại học tập nên kỹ năng hiệu quả chính là cho kỹ năng thăng cấp. Hàn đại kỹ sư hiện tại kỹ năng tất cả đều đầy cấp, tự nhiên thỏa mãn yêu cầu. Trúc Vũ công đoàn tờ lễ ơ không ngừng đem kinh nghiệm tiêu vào hắn kỹ năng cửa hàng lên, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta cơ sở đánh lộn đầy cấp. Trúc Vũ tiểu phi hoan hô, bên cạnh công đoàn thành viên dồn dập tràn đầy phấn khởi tập hợp nhìn lên thuộc tính. Trúc Vũ huyên huyên buồn phiền nói, ta mới cấp 7. Trúc Vũ phiêu hương khẽ cười nói, ai kêu ngươi mỗi ngày ngủ nướng, lò gìn như vậy thiếu. Nay quần tờ lễ ơ tán gẫu không kiến kỵ. Đều bị Hàn Tiêu nghe xong đi, hắn phát hiện một cái thần kỳ sự, tờ lệ ơ đàm luận cùng trò chơi không quan hệ nội dung lúc, vốn là sẽ bị hệ thống tiêu âm, nhưng mà hắn nhưng có thể nghe thấy, không cần nghĩ khẳng định lại là bảng công lao. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân trầm ổn tới gần. Ầm, cửa lớn bị đẩy ra, bên ngoài đứng tràn đầy binh lính, Lầy Gỗ chắp tay đứng ở trong đám người, lạnh lùng nói, Hắc U Linh, ta hoài nghi ngươi cùng Tiêu Kim thông đồng, ám sát phụ thân ta, hiện tại đứng dậy, đi theo ta. Ngươi từ đâu tới sức lực? Hàn Tiêu nháy lông mày, Lầy Gỗ biết điều nhiều ngày như vậy, đột nhiên làm khó dễ, nhất định là tìm đến rồi giúp đỡ. Không ngoài dự đoán, Lầy Gỗ xì cười một tiếng, lui về sau một bước, có hai người vượt ra khỏi mọi người, một nam một nữ. Thì ra là như vậy. Hàn Tiêu vô vô quần, đứng lên, một mặt bình tĩnh, xem ra ngươi tốn không ít tiền. Một nam một nữ này là một đôi phu thê, dù Nes cùng và nạ xạ, lính đánh thuê giới truyền kỳ. Rồi cùng Hàn Tiêu ở sát thủ giới địa vị gần như, thực lực cũng thuộc về hải làm tinh tầng thứ 3 lần đỉnh cao, vẫn sống đến 2. Không phiên bản. Lầy Gỗ khiến người ta trong bóng tối liên hệ cường giả, nghe được muốn đối phó Hắc U Linh, rất nhiều người đều từ chối, không dám đối địch với Hàn Tiêu, dám đến khẳng định là có lòng tin tuyệt đối. Hắn lần này là nghe qua nội tình, biết hai người này cùng Hàn Tiêu đồng nhất cái cấp độ thực lực, hai cái đồng thời đến bảo đảm nhất. Hắc U Linh liều mạng tuyệt không phải là đối thủ. Lầy Gỗ cười gằn. Chờ bắt được ngươi, ta sẽ để ngươi đem biết đến tất cả mọi thứ toàn bộ bé ngoan phun ra. Hàn Tiêu lắc đầu, sống sót không tốt sao. Hừ, còn thanh hung hăng. Junes là cái tráng kiện người da đen, đúng rồi đối với năm đấm, khinh thường nói, nghe nói ngươi đánh lén rất lợi hại, có thể hiện tại ta ngay tại 3 mét ở ngoài, một phát cơ hội ta đều sẽ không cho ngươi, mà ngươi gánh vác được ta mấy quyển. Bé ngoan rỡ xuống vũ khí, không phải vậy ta dùng óc của ngươi thoa khắp sàn nhà. Một mảnh trống trải địa phương. Đồng nhiên truyền ra người thứ ba âm thanh, đã lâu không gặp, Hắc tiên sinh. Âm thanh này có chút quen tai. Hàn Tiêu nhíu mày, ẩn yêu. Người cũng tới. Ẩn yêu không trả lời nữa, trong không khí tràn ngập sát ý. Nguyên lai không phải hai cái cường địch, mà là ba cái. Hàn Tiêu lắc đầu cười cận, không trách Lầy Gỗ một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, vì đối phó hắn, cũng thật là bỏ ra vô lớn. Cảm thụ ba tên cường giả khóa chặt ở trên người hắn địch ý, Hàn Tiêu cười cận, hắn chờ biến số rốt cục đến rồi. Lần này là bày ra tuyệt đối mang tính áp đảo vũ lực cơ hội. Trúc Vũ công đoàn tờ lễ ơ không biết làm sao, này quần cực kỳ nguy hiểm nở tờ cờ, bọn họ một cái cũng không treo chọc nổi. Hô! Một đạo lạnh leo gió sượt qua người, Hàn Tiêu đúng lúc phụ thể từ không ao giáp, bị ẩn yêu móng tay quát cọ sát ra một lưu sao hỏa, mấy tháng không thấy, ẩn yêu so với lúc trước giao thủ thời điểm cao 2 cấp, càng mạnh hơn một chút. Ở lúc đó, Hàn Tiêu không làm gì được ẩn yêu, cuối cùng lấy hỏa nhau cao chung. Mà hiện tại, luận tiến bộ tốc độ, hai người hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Giơ tay một chiêu, từ liên phân liệt lưỡi dao hình thành gió xoáy, tốc độ cực nhanh, cắt chém không khí, trong không khí nhảy ra liên tiếp thương tổn trị số, trong không khí dạn nước vết thương, máu tươi nhỏ xuống, một giây sau liền có rút lại không gặp, ẩn yêu có thể nắm chặt da rẻ che lấp vết thương. Ẩn yêu bị Từ Liên phân liệt lưới dao sợ hết hồn, vội vàng lùi về sau. Hàn Tiêu còn không truy kích, một luồng khiến người ta ngực khó chịu khí áp vành đến, và nạ xạ một cái hổ nhào, nắm đấm mạnh mẽ đập xuống. Hàn Tiêu giơ hai tay lên chống đỡ, hai tay tê dại một hồi tỏa đau, sức mạnh rơi vào hạ phòng, và nạ xạ cùng dù nẹ đều là tiếp cận 60 cấp võ đạo gia, lực nhạy cảm chịu số đo 3 vòng xa cao hơn nhiều hắn người kỹ sư cơ giới này. Đồng nhiên, dù nẹ cấp tốc đổi tới, song quyền hợp nhất, hóa thành một viên màu đen lưu tinh, khí diễm hừng hực, đòn nghiêm trọng ở Hàn Tiêu lồng ngực cao giáp. Ngực đau xót, bảng lên nhảy ra kết xù thương tổn, đây là võ đạo hệ tiến giai kỹ xảo, không nhìn một phần vật lý tính giáp bảo vệ khí lực chấn động kích, kiếp trước tờ lệ ở thói quen xưng nó là cách sơn đảng yêu. Học hội tiến giai kỹ xảo võ đạo ra rất khó chơi, mang cho hắn không nhỏ áp lực, Hàn Tiêu mặt không biến sắc, bước ra lùi về sau, song thương ở tay, đường kính lớn viên đạn bắn nhanh, hắn xạ kích kỹ năng đầy cấp sau, súng ống uy lực tăng thêm một bước. Và nạ xạ hai tay xẹt qua, đánh ra một đạo khuyết tán hình tròn khí thuẫn, đem viên đạn văng ra sau biến mất theo. Ly thể gọn sóng. Hàn Tiêu cao mày, lại là một cái tiến giai kỹ xảo, võ đạo hệ vô luận là ở đâu cái thời kỳ đều có một vị trí, chiêu số lại xoáy lại toàn diện. Lúc này, Trúc Vũ công đoàn người nổ súng, tuy rằng biết rõ đánh không lại xâm lấn kẻ địch, nhưng nếu lựa chọn Hắc Vũ Linh trận doanh, bọn họ biết hiện tại phải hỗ trợ rồi. Chú ý trang vị, không nên tới gần, Tiểu Phi, Khóc Khóc chú ý kéo dài công kích, Huyên Huyên, đừng quá dựa vào Trúc Vũ Phiêu Hương lớn tiếng mệnh lệnh, nàng đã từng có chỉ huy đoàn đội dưới bản kinh nghiệm, dựa theo đánh bột biện pháp bài binh bảy trận. Dị nhân. Junes buồn bực, dùng cánh tay ngăn trở con mắt, viên đạn bị hộ thể khí diễm văng ra, không cách nào bắn phá làn da của hắn. Và nạ xạ trực tiếp một chân vứt ra, như roi giống như rút ra quét ngang khí đao, đem Trúc Vũ công đoàn tờ lệ ở toàn bộ chặn ngang chặt đứt, hóa thành bạch quang biến mất. Trúc Vũ công sẽ trực tiếp diệt sạch, thực lực chênh lệch quá to lớn. Thừa dịp ngăn ngắn trong nháy mắt, Hàn Tiêu nhấc lên chứa đầy máy móc trang bị bao, xông vào nhà phòng riêng. Junes đang chuẩn bị theo tới, và nạ xạ kéo hắn lại, cẩn thận, hắn là cái kỹ sư cơ giới, khả năng có cạm bẫy. Junes gật đầu, đột nhiên một quyền nện ở trên sàn nhà, vết rạn nứt lấy đấm buốc nơi làm trung tâm cấp tốc lan tràn, chỉnh đống gian nhà lão đà lão đảo, hủy diệt cả tòa gian nhà, đem chiến trường biến thành gò đất, bất luận Hắc U Linh bố trí cái gì cạm bẫy đều tự sụp đổ. Lầy gỗ vội vàng mang theo binh sĩ rời xa. Ầm ầm. Nhà ầm ầm sụp đổ, cho bụi tràn ngập trở ngại tầm nhìn. Junes meo lại mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhảy ra phế tích, hắn lập tức xông lên, như chiến mã xung phong, quyền như vung vẩy lưu tinh truy, khí diễm xẹt qua chói mắt vết tích, thẳng đến bóng người đầu mà đi. Ngã xuống. Junes gầm lên. Nhưng mà sau một khắc, hắn nghe thấy năng lượng long long ầm thành, còn có một câu lạnh như băng máy móc gầm. Cường lực hình thức. Ầm. Junes chỉ cảm thấy nắm đấm đâm trúng vách tường sắt thép. Không đúng, dù cho là sắt thép cũng sẽ ở cú đấm này dưới bị xé rách, mà một quyền này của hắn vẹn vẹn nhường này đổ cứng rắn không thể phá vỡ vách tường lui về phía sau mười mấy cm, tiếp theo sắt thép xúc cảm kiện hàng quả đấm của hắn. Chương 209, hung phạm, 4. Cho bụi tiêu tan, lộ ra hình dáng. Một con so với to bằng cánh tay lớn mấy lần trọng trang máy móc cánh tay trái, lúc này chính trực tóm chặt lấy Junes nắm đấm. Mật độ cao thái bạc hợp kim ngăm đen lạnh lẽo, đầy dây sắt thép màu sắc. Điều khiển này con to lớn cánh tay máy Hàn Tiêu đã mặc vào rắn cặp nong. Sửa chữa, lưu tuyến hình thiếp thân đen kịt ki giáp, rỗ bút, nhưng giống người thể giống như phồng lên bắp thịt. Mọi người ngạc nhiên. Đây là vật gì? Hàn Tiêu không lái cỗ máy, nhưng dùng cánh tay phải cỗ máy đột nhiên nắm lấy Junes cánh tay, Junes muốn tránh thoát, lại phát hiện Hàn Tiêu sức mạnh lúc này trở nên cùng hắn không phân cao thấp, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tránh thoát. Kinh hại đến biến sắc. Gián cặp nong. Sửa chữa ngoài ngạch cung cấp tiếp cận 80 điểm sức mạnh cùng gần 50 điểm nhanh nhẹn. Hàn Tiêu hiện tại lực nhạy cảm chịu số đo 3 vòng không thua với bất kỳ 60 cấp trở xuống võ đạo gia. Junes còn ở như vừa nãy như thế cân nhắc song phương chênh lệch, nhất thời không ứng phó kịp. Hàn Tiêu tay trái trọng trang cánh tay máy nổ vang, tầng tầng nện ở Junes trên đầu, trực tiếp nhấn Junes đầu đập vào bên trong, đóng cọc giống như không ngừng liền đảo, mặt đất hố to cấp tốc lớn lên. Nắm đấm thép quải tái tiểu trọng trang cánh tay máy, trái. Phẩm chất, màu xanh lam, chất lượng tốt. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 85-88, sức phòng ngự 26-30, động lực mức năng lượng 77, bền độ 986-1050. Sử dụng yêu cầu thấp nhất 45 điểm sức mạnh 45-90, sử dụng lúc công tốc 45, sức mạnh cao hơn 90, công tốc 15, không tính toán nên trang bị bản thân thuộc tính bổ trợ. Phụ gia hiệu quả. Sức mạnh phán định 28. độ dài 1,24m, bao quát ngoại bộ thiết giáp, trọng lượng 85 năm bảng. Phụ gia năng lực phòng theo sống nhân loại, thông qua xoay củ cùng truyền lực tắt mang có thể làm ra nhân loại cánh tay như thế động tác, sẽ không hạn chế điều khiển giả cánh tay động tác, vô cùng linh hoạt. Phụ gia năng lực động lực nắm đấm thép, có thêm cái động lực hạch tâm, động cơ cùng mô tơ, đồng thời tối công suất cao, bạo phát một lần mạnh mẽ đòn nghiêm trọng, tạo thành 172-13 điểm đánh ngất thương tổn, có 25% tỷ lệ không nhìn thiết giáp loại giáp bảo vệ, làm lạnh 24 giây. Phụ gia năng lực, kháng xung kích, ngoại bộ thiết giáp chọn dùng thái bạc hợp kim. Tăng cường ngoài ngạch bền, không dễ mài mòn. Đặc tính, có thể tháo dỡ. Ghi chú, đại quyền quyền nện ngươi sọ não. Nếu là một mình hành động, Hàn Tiêu trang bị trong bao mang theo hết thể lá bài tẩy, đem trọng trang cánh tay máy tháo dỡ thành linh kiện, thuận tiện mang theo, hơn nữa lắp ráp rất đơn giản cấp tốc, có thể ở đối mặt tao ngộ chiến lúc nhanh chóng thành hình. Vạ nạ xạ thấy rú nẹt bị nhấn trên đất ma sát, vừa kinh vừa sợ, vội vàng xông lên, Hàn Tiêu không tránh không né, cùng vạ nạ xạ cận chiến, quyền cước gần chứa cự lực, mặt đất từng tấc rạn nước. Ly thể gợn sóng là vừa khoảng cách thủ đoạn, lực sát thương không đủ, đánh vào ki giáp, rỗ buốt, lên không đến nơi đến chốn. Gian cặp nong. Sửa chữa cường lực hình thức ổn chiếm thượng phong. Hai người nhanh nhẹn kinh người, giao thủ dường như trước mắt, ở bên trong mắt người, chính là hai đạo mơ hồ không rõ bóng người lẫn nhau dây dưa, chỉ có không ngừng phát sinh nổ vàng cùng bị dư âm tan vỡ hoàn cảnh, mới có thể làm cho biết hai người nguy hiểm cỡ nào. Nắm đấm màu đen liên hoàn mấy lần đòn nghiêm trọng và nạ xa mặt, máu mũi chảy dài. Cùng lúc đó, Junes cuối cùng đem chính mình từ bên trong rút ra, vỡ đầu chảy máu, hổ gầm một tiếng nhào tới. Nhưng mà ở nửa đường vừa, Hàn Tiêu đống nhiên vẫy một cái quyền đem vạ nạ xạ quét qua một bên, tay phải lấy xuống gấp lại khảm hợp sau lưng bộ ưu linh gột súng ngắm, xa xa nhắm ngay Junes. Họng súng đen ngòm, tỏa ra còn hơn hồi nãy nữa muốn khí tức nguy hiểm. Junes cả người lông tơ nổ lên. Hàn Tiêu đột nhiên bóp cò súng. Ý chí thiêu đốt. Chí tử bạo kích. Siêu phụ tải. Một thương này, là hắn cho tới nay mới thôi, lực sát thương cao nhất công kích. Không chỉ là chủ động kỹ năng hiệu quả. Sở kỳ hữu bị động nhường xạ kích uy lực, bạo kích tỷ suất, máy móc sự hòa hợp càng mạnh hơn, hơn nữa súng ống cũng tiến hành lập tức tốt nhất cường hóa, tất cả, đều so với đã từng muốn cao hơn một cấp bậc. Đây là kỹ năng đầy cấp sức chiến đấu. Ẩm. Một cái to lớn giống không, xuất hiện ở Junes ngực, máu tươi như suối phun giống như dâng lên. Người đối với Junes, LV-58, tạo thành 1942 điểm thương tổn, đã tính toán trừ thương. Cực kỳ tiếp cận 2000 điểm thương tổn. Phải biết dù nẹt lượng máu, cũng 14.000 đến 5.000 điểm trong lúc đó. Một phát, hầu như nửa còn máu. Dù nẹt ngã quỵ ở mặt đất, cả người sủi lơ co giật, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hàn Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác cùng không dám tin tưởng. Ngươi đã từng nói, muốn dùng óc của ta bôi sàn nhà. Lạnh leo chụp xuống, chuyến ra không tình cảm chút nào gợn sóng máy móc âm. Hàn Tiêu tay phải đem dù nẹt nhấn trên đất, tay trái cánh tay máy đối với đầu của hắn tầng tầng oanh tạm, dù nẹt bị một thương này đánh thành suy yếu trạng thái tê liệt. Không còn khí lực hộ thể, sắt thép lần lượt hôn môi xương sọ của hắn, da chóc thịt bong, xương vỡ thịt băm. Tung tóe tiên máu nhuộm đỏ mặt đất cùng cánh tay máy. Hàn Tiêu hai chân bắn ra, mang theo cánh tay máy nhảy lên thật cao, tại chỗ vung góc đập xuống, mặt đất nổ lớn nổ vang, bụi bặm hướng lên trời lên phun, đỏ trắng bắn tung tóe một chỗ, Junes ánh mắt từ từ mất đi thần thái. Ngươi giết chết Junes, LV-58, ngươi thu được 175.000 kinh nghiệm. Một phát chí mạng, sở trường. Mở khóa tiến độ 43-50. Junes, và nạ xa hét dầm lên, tràn ngập thê thảm, hoán đầu, nổi giận. Sau đó, nàng xoay người liền chạy. Hắc Ú Linh mạnh đến ngoài ý muốn, nàng không muốn chịu chết, chỉ có sống sót mới có thể báo thủ. Cho nên nói sống sót không tốt sao. Hàn Tiêu lắc đầu, mở ra trọng trang cánh tay máy cúc áo, to lớn sắt thép cánh tay ẩm ẩm rơi trên mặt đất. Hàn Tiêu thở ra chỉ lệnh, khoảng chừng hai lạc thiết giáp đống nhiên tránh thoát, lộ ra một loạt lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Phun ra mấy chục nói dài nhỏ mũi tên hình dạng bóng đen, rơi vào vạ nạ xạ chu vi, liên tiếp cho nổ, phát sinh chói tai cao tần sóng âm. Những này toàn bộ đều là nổ đùng lựu đạn thu nhỏ lại bản, Hàn Tiêu làm thành càng loại nhỏ hơn mũi tên hình, sau đó cho rắn cặp nong. Sửa chữa thêm xếp vào một cái đơn giản phóng ra hình thức, liền có thể phóng thích loại này liền huề thực dụng khống chế vũ khí. Nổ đùng lựu đạn phán định thuộc tính là sự chịu đựng, tuy rằng vạ nạ xạ là võ đạo gia, nhưng mười mấy nổ đùng lựu đạn nàng cũng không chịu nổi, thống khổ ngã xuống đất. Vài bước nhảy qua đi, Hàn Tiêu khởi động hai tay nhiệt điện cắt chém tay giáp, khu trụ và nạ xạ viền mắt, lại mở ra tay mặt trời sâu súng phun lửa, ở tiếng kêu thảm thiết cùng mùi khét vừa, và nạ xạ cấp tốc đã biến thành một khối than cốc, trước khi chết và nạ xạ dây rùa phản công, tất cả đều bị rắn cặp nong. Sửa chữa thiết giáp gắng gượng chống đỡ đi. Hàn Tiêu buông tay ra, tùy ý thi thể ngã sấp xuống, mở ra ki giáp, rỗ bút, các loại quét hình hình thức, thông báo qua vị phân tích, quét hình bảng lên phát họa ra ẩn yêu đường viền, lúc này chính trực ngã vào nổ đùng lựu đạn nổ tung khu vực, thống khổ co giật. Ẩn yêu đã bị Hàn Tiêu sợ vỡ mật, cách lần trước giao thủ mới qua mấy tháng, Hắc U Linh liền với tới nhường hắn trận mắt ngoác mồm độ cao, hắn cực kỳ hối hận đỡ lấy lần này tờ khai, rất nhanh sẽ nổi lên ý lui, nhưng không thường xui xẻo đang len lén chạy trốn thời điểm, bị nổ đùng dư âm chấn động lần. Bớt đi ta một phen tay chân. Hàn Tiêu đánh gãy ẩn yêu tay chân, sau đó móc ra một cái loại nhỏ định vị máy, thô bạo địa thứ tiến vào ẩn yêu trong thân thể, sau đó một cái tát hô choáng hắn, thỏa mãn gật gù, như vậy liền sẽ không đi mất. Toàn trường khắp nơi bừa bộn, tụ lại lượng lớn ổ vơ mẹ giờ người vây xem, dồn dập một mặt sợ hãi, bị Hàn Tiêu khốc liệt thủ đoạn sợ rồi. Đã phục sinh tờ lỡ đứng ở đằng xa, cổ họng phát khô. Chuyện này, thật mạnh. Chúc Vũ Huyên Huyên thán phục, nàng vừa nay đem chiến đấu video toàn bộ ghi lại, có linh cảm cái này tư liệu sống nhất định phải lửa. Hắc Ú Linh chưa bao giờ biểu diễn qua ki giáp, robot, cho tới nay, bọn họ nhìn thấy những kia cường hãn biểu hiện, kỳ thực chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, đây mới là hắn thực lực chân thật. Không, nói không chắc Hắc Ú Linh ẩn giấu đi nhiều thứ hơn. Chúc Vũ công đoàn trở nên hưng phấn, cảm giác phát hiện người khác không biết tình báo, hết thể tờ lay ở vừa. Chỉ có bọn họ gặp phải cái này đột phát nội dung vợ kịch, Chúc Vũ Huyên Huyên toàn bộ hành trình video, hưng phấn không thôi. Lầy gỗ vẻ mặt sợ hãi, răng trên răng dưới giam run lên, hai chân không cách nào khống chế run rẩy, hắn mang nhiều kỳ vọng ba cái cường giả lại bị ung dung sát quang. Nếu như dựa theo Hắc U Linh nguyên bản sức chiến đấu, dù nè ba người tuyệt đối nắm chắc, nhưng ai biết, hắn lại vẫn cất giấu khủng bố như vậy lá bài tẩy. Sao có thể có chuyện đó, dù nè ba người đều là số một số hai người siêu năng, thành danh đã lâu truyền kỳ. Ta hỏi qua nhân sĩ chuyên nghiệp, Hắc U Linh thực lực làm sao có khả năng dễ dàng dây giết bọn họ. Lầy gỗ không dám tin tưởng. Không còn dựa vào, đón đằng đằng sát khí Hắc U Linh, lầy gỗ cả người như nhuộn ra, hối hận không cách nào hình dung tâm tình của hắn. Hàn Tiêu đi dạo đi tới lầy gỗ bên người, vỗ vỗ lầy gỗ vai, nhẹ giọng nói, ta đã bỏ qua cho ngươi một lần. Ngươi không thể giết ta. Lầy gỗ ngoài mạnh trong yếu, ta là bản gia phái chủ sự, nếu như ngươi giết ta, người trong tộc. Lời con chưa dứt. Soạn, lưỡi dao sắc sẹt qua cái cổ, máu tươi mềm nhẹ bay lả tả. Ra tay không chút do dự. Lầy gỗ trợn mắt lên, che cái cổ ngã xuống, nhiệt độ theo máu tươi trôi qua, bay hơi khí quản xì xì vang vọng, ngửa đầu khó có thể tin mà nhìn Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nhìn về phía sợ hết hồn bản gia phái cao tầng, thưởng thức nhuốm máu lưỡi dao, bình tĩnh nói, các ngươi có ý kiến gì không? Chương 210, hung phạm, nam. Nhìn lầy gỗ thi thể, bản gia phái vô cùng phẫn nộ, nhưng không có gan khiêu khích hiện tại Hàn Tiêu. Ví dụ sống sờ sờ liền nằm ở trước mặt, sắc mặt đặc sắc lộ ra. Lúc này, tốt vượt ra khỏi mọi người, trầm giọng nói, này đều là lầy gỗ tự chủ trương, hắn gieo gió gặt bão, ta có thể làm chủ, bản gia phái chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện này ghi hận. Bản gia phái một mặt bất ngờ, không nghĩ tới tốt lúc này ra mặt, hơn nữa dĩ nhiên chủ động nhận kinh sợ. Câu khách sáo chỉ có thể thư ba phần, Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, hỏi, ngươi là? Tốt, đi lì ố đệ đệ, lầy gỗ thúc thúc. Hiện tại bản gia phái do ta chủ trì. Tốt cố gắng tự chấn định. Bản gia phái ánh mắt quái lạ, tốt thừa lúc vắng mà vào bản lĩnh nhường bọn họ nhìn mà than thở. Lầy gỗ vừa chết, lập tức tiếp nhận chủ nhân, nhưng tốt nói đúng là bọn họ nghĩ tới, toàn bộ đều không nói lời nào, ngầm thừa nhận tốt địa vị. Mời tới cường lực ngoại viện bị ung dung đánh giết, Hàn Tiêu sức mạnh là mang tính áp đảo. Mọi người biết, hiện tại nếu như còn muốn gây nên xung đột, cái kia thuần túy là muốn chết. Những phái hệ khác vẻ mặt khác nhau, đồng thời bay lên một ý nghĩ. Hắc U Linh không thể gây. Cho ta thay cái gian phòng. Hàn Tiêu thu về các loại máy móc, xem xét một chút phế tích. Ta an bài cho ngươi. Tiêu Minh được Tiêu Kim ra hiệu, vội vàng mở miệng. Chờ Hàn Tiêu đi ra, chúng phe phái cao tầng hai mặt nhìn nhau. Hắc U Linh có thực lực mang tính áp đảo, hơn nữa căn bản không để ý đối địch với chúng ta, nhưng hắn vẫn là khăng khăng chính mình không phải hung thủ, ám sát hay là thật sự không là hắn làm. Sát Kỳ nói rằng, nhưng lẩy gỗ chết ở trên tay hắn. Đây là mới cựu phương Bắc phái đầu mục nói rằng. Tốt đánh gây hắn, nói, đây là lẩy gỗ gieo gió gặt bão, chúng ta bản gia phái không sẽ nhờ đó ghi hận báo thù. Mọi người đối với hắn đầu đi ánh mắt khinh bỉ, mang tính lựa chọn quên chính mình cũng là nghĩ như vậy. Cái kia Hắc Ú Linh làm sao bây giờ có người hỏi. Nhường một cái không người có thể địch quái vật ở lại tổng bộ, như nghẹn ở cổ họng, rất không cảm giác an toàn. Tiêu Kim nhàn nhạt nói, hắn chỉ là muốn giặt thoát hiểm nghi, chờ điều tra ra trận tướng. hắn tự nhiên sẽ rời đi, vì lẽ đó đều chớ trêu chọc hắn. Đi tới mới gian nhà, Hàn Tiêu đem tù binh ẩn yêu làm tỉnh lại, hắn ở ẩn yêu trong cơ thể thực nhập định vị khí, nhìn bằng mắt thường không gặp cũng có thể xác định phương vị. Ngươi muốn làm cái gì? Ẩn yêu sợ hãi. Hàn Tiêu cởi rắn cắm nong. Sửa chữa, đem trang bị thu vào trong bao, nhiều hứng thú nói, nghe nói ngươi ẩn hình năng lực đến từ chính thí nghiệm bất ngờ, da rẻ biến đến dị, nếu như đem da của ngươi lột ra đến, nhất định rất đáng giá. Ẩn yêu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đừng sang bậy. Ngươi hiện tại là ta tù binh, ngươi cảm giác có nói điều kiện tư cách sao? Ẩn yêu không có gì để nói, Hàn Tiêu không lại đùa giỡn hắn, thuận lợi đem hắn đánh ngất, tiêm vào cường hiệu thôi miên tể, chói gô ném qua một bên. Hàn Tiêu tạm thời không có giết Ẩn yêu, bởi vì Dark Web có Ẩn yêu treo giải thưởng, sống có thể đổi một khoản tiền, hắn chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ, sau đó sẽ đem Ẩn yêu giao ra, lập tức hoàn thành nhiệm vụ, lợi ích sử dụng tốt nhất. Lần này xung đột Hàn Tiêu thể hiện rồi mang tính áp đảo vũ lực, ổ vợ mẹ giờ căn bản không dám đắc tội. Ở sức mạnh ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, hắn kế tục lưu lại hành vi, giảm bớt không ít phe phái hoài nghi. Hơn nữa, Hàn Tiêu hiện tại nằm ở khó giải trạng thái, hiện tại thành ổ vợ mẹ giờ không muốn cùng hắn lên xung đột, lần này giá họa vốn là muốn gây ra hắn cùng ổ vợ mẹ giờ mâu thuẫn, đã hầu như thất bại, chí ít ổ vợ mẹ giờ không dám làm mặt trở mặt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, giá họa giả như trước không bị tìm ra, Hàn Tiêu cảm giác sẽ xuất hiện hai trường hợp, thứ nhất là giá họa giả từ bỏ tính toán, kế tục cẩn giấu ở nút, hay là nghĩ biện pháp bổ cứu, thậm chí xuống tay với hắn, chỉ nhưng kẻ sau khả năng không lớn, hắn đã chứng thực chính mình phi thường không dễ trọng. Lầy gỗ vừa chết, bản gia phái trở nên rất biết điều, tốt hầu như không ôm cửu hận, hắn càng trọng thị trước mắt lợi ích, ngoại trừ tổ chức nhân thủ điều tra đi Lý Ô bị đâm giết manh mối, đồng thời trong bóng tối sinh động liên hệ mỗi cái phe phái, là người kế nhiệm chọn lựa lôi kéo chống đỡ. Đi Lý Ô vừa chết, con trai của hắn lầy gỗ vốn là có khả năng nhất kế nhiệm đại đương gia, nhưng bị Hàn Tiêu giết chết. Lần này người kế nhiệm vị trí triệt để thành hồi hộp, mỗi cái phe phái tâm mang ý xấu, mơ ước chủ nhà quyền lực, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mọi người ở bề ngoài quan tâm đi lì ổ tử vong chân tướng, kỳ thực trong bóng tối càng trọng thị người kế nhiệm chọn lựa, người đi trả lệnh bất quá như thế. Đương nhiên tìm ra người ám sát trước, không sẽ bắt đầu chọn lựa. Hàn Tiêu là trận này sự kiện chủ yếu người trong cuộc, nhưng cũng là một cái bị xa lánh người ngoài, hắn đối với này cũng không phải lưu ý, những ngày qua khó chịu ở trong phòng. Thông qua đặc web mạng lưới tình báo cùng Trúc Vũ công đoàn hỏi thăm tình báo, tìm tòi liên quan với ổ vợ mẹ dở tư liệu. Không quá 2 ngày, Tiêu Kim tìm tới cửa, nói phát hiện manh mối trọng yếu. Thông qua kiểm tra đêm đó cảnh vệ, máy theo dõi, so sánh khẩu cung cùng video, ta phát hiện một chút manh mối. Đêm đó Phương Bắc phái một tên cao tầng trợ thủ đã từng ra ngoài, biến mất rồi 27 phút. Tên này Phương Bắc phái cao tầng gọi là Tô Định Hoa, 45 tuổi, là Bắc Châu người địa phương, vẫn rất biết điều. Ta kỳ thực rất sớm đã chú ý tới hắn, ta xen vào Phương Bắc phái cái đinh phát hiện Tô Định Hoa trong bóng tối cùng Thụy Lam cấu kết làm bậy, trợ thủ của hắn cũng là mấy năm trước mới vừa đổi, vừa vặn là Tô Định Hoa cùng Thụy Lam bắt đầu tiếp xúc cùng một năm. Trong bóng tối tiếp xúc những thế lực khác cao tầng rất nhiều, nhưng đều là vì mình dự định, có thể Tô Định Hoa hiển nhiên là bị Thụy Lam xúi giục. Tiêu Kim mang đến không ít tư liệu chứng cứ, Hàn Tiêu nhìn một lần, manh mối chứng cứ xác thực chỉ về Tô Định Hoa. Hàn Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút. Ổ vợ mẹ giờ là tỷ một thị kết phường thế lực, suy yếu ổ vợ mẹ giờ chẳng khác nào suy yếu tỷ một thị, nhường ổ vợ mẹ giờ chọc cường địch, sản sinh nội loạn, Thụy Lam làm phe thứ ba có thể thu hoạch, xác thực có như thế làm động cơ. Phương Bắc phái tôi không đáng chú ý, nhưng nếu như phải làm gì âm mưu, bọn họ không thể nghi ngờ là bí mật nhất một phương. Những phái hệ khác không tra được những tài liệu này sao? Hàn Tiêu giơ lên văn kiện trong tay. Không rõ ràng. Tiểu Kim lắc đầu. Tô Định Hoa trong bóng tối cấu kết Thụy Lam tình báo, ta cũng là trùng hợp bên dưới bắt được, những phái hệ khác khả năng không biết. Như vậy ngươi muốn tìm ta làm gì? Hàn Tiêu hỏi. Thụy Lam khả năng ở Tô Định Hoa bên người mai phục không ít cao thủ bảo vệ hắn, ta hy vọng ngài có thể ra tay giúp đỡ chúng ta, lùng bắt Tô Định Hoa cùng hắn vây cánh. Hơn nữa cái này cũng là cọ rửa hiểm nghi cơ hội tốt, ta cảm thấy đến ngươi nên sẽ muốn tự mình động thủ. Tiêu Kim giọng thành khẩn, nếu như ngươi cần thù lao, cũng không có vấn đề. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Kim đến nửa ngày, đống nhiên cười cợt, theo giá thị trường trả thù lao, lần này ta rút. Được. Tiêu Kim gật đầu. Đến buổi tối, Hàn Tiêu bắt đầu hành động, nếu triển lộ rắn cặp nong. Sửa chữa, lần này hắn cũng mặc vào, bất quá không trang bị trọng trang cánh tay máy, lẻn vào hành động không cần loại này chơi cứng vũ khí. Tô Định Hoa phủ đệ so với góc vắng vẻ, Hàn Tiêu lấy ra máy vi tính xâm nhập khu vực Internet, đông lại này một mảnh máy thu hình, sau đó tránh thoát cảnh vệ. Leo tường tiến vào phủ đệ. Tô Định Hoa là khá là biên giới cao tầng, phủ đệ lực lượng phòng thủ bạc nhược, Hàn Tiêu đẳng cấp bây giờ cao thực lực mạnh, lẻn vào vô cùng ung dung, không có khó khăn. Lặng lẽ đi tới thư phòng, bên trong đèn sáng, Hàn Tiêu dựa vào góc tường, dùng điện từ quét hình tầm nhìn, phát hiện trong thư phòng không có ai. Lặng yên không một tiếng động đi vào, Hàn Tiêu nhìn quét bốn phía, kiến trúc chất liệu là phổ thông gạch đá đầu gỗ, không có ngăn cách dò xét đặc thù kim loại, gian phòng bố cục cấu tạo liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ồ, bên bàn đọc sách một bên bức họa mặt sau có cái ẩn dấu tủ sắt. Hàn Tiêu mắt sáng lên, đang chuẩn bị xốc lên bức họa động tủ sắt, đống nhiên giật mình, dừng động tắt lại. Nhìn kỹ một chút bốn phía, Hàn Tiêu không đi quản tủ sắt, phản mà đi tới bàn học, thử nghiệm kéo dài ngăn kéo, đều khóa lại rồi, bất quá này không làm khó được hắn, làm liền xuống ống, người máy đều có thể chế tạo kỹ sư cơ giới, nếu như liền cái khóa đầu đều không mở ra, vậy thì quá lung túng. Hơn nữa, cậy khóa chuyện như vậy, Hàn Tiêu vốn là rất có kinh nghiệm. Trong ngăn kéo tất cả đều là giấy chất văn đương, đều là ổ vợ mẹ giờ bên trong tư liệu, còn có rất nhiều sự vụ báo cáo, tìm kiếm một hồi. Đại đa số đều là không quá quan trọng văn kiện, bất quá hắn phát hiện một tờ giấy, viết nghi tựa như tủ sắt mật mã một chuỗi chữ số, còn có một cái khéo léo kim loại chìa khóa, tựa hồ cũng là dùng để mở chốt an toàn hòm. Làm quá rõ ràng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đóng lại ngăn kéo, không đi lấy chìa khóa mở chốt an toàn hòm. Ẩn dấu ở bức họa mặt sau tủ sắt, cái này thủ đoạn quá thông thường, chuyên môn lưu lại chìa khóa cùng mật mã, có chút hết sức vết tích, lại như là cố ý làm ra mồi nhử. Rất lớn tỷ lệ tủ sắt là cái mồi nhử hoặc là cạm bẫy, sẽ phát động cảnh báo loại hình, dù sao tủ sắt mật mã, bình thường đều chính mình nhớ kỹ. Đương nhiên cũng có thể đoán sai, bất quá Hàn Tiêu chỉ là người tới bắt, bắt được người, tủ sắt tùy tiện mở. Đi tới phòng khách, Hàn Tiêu nghe được tiếng nói, vài tên cảnh vệ chính đang tại nói chuyện phiếm, chiến thuật quét hình phối so với sinh mệnh cường độ số liệu, phát hiện này quần kẻ địch thực lực khoảng chừng ở 2 khoảng cấp 10, đều không phải phổ thông cảnh vệ, khả năng là người siêu năng, nếu như là người bình thường. Đại biểu phi thường tinh nhuệ, cấp phó nghiệp đẳng cấp rất cao. Xem ra không sai rồi. Hàn Tiêu gật đầu, Tô Định Hoa cảnh vệ ẩn giấu thực lực, khẳng định có quỷ. Chuyển lên lầu, đi tới phòng ngủ, Tô Định Hoa chính trực đang nghỉ ngơi. Hàn Tiêu trực tiếp xông vào, một phát đạn thuốc mê đem không kịp đều sợ hai Tô Định Hoa đánh ngất, sau đó dùng chăn đơn bó lên. Bên trong tòa phủ đệ có 8 tên cảnh vệ, còn có Tô Định Hoa trợ thủ, Hàn Tiêu không chuẩn bị để cho chạy bất cứ người nào. Trở lại phòng khách, Hàn Tiêu không tiếp tục cẩn giấu. Trực tiếp phá cửa mà vào. Ai? Cảnh vệ vội vàng rút súng. Nhưng mà mạnh mẽ ki giáp, dỗ bút, tính năng, 2, 3 giây liền phòng lật này 4 tên không ứng phó kịp cảnh vệ. Gây rồi gây nên chú ý, dạ đã phát hiện cái khác cảnh vệ cấp tốc tới gần lại đây. Hàn Tiêu trực tiếp đánh vỡ vách tường, ầm ầm nổ vang, cái này tiếp theo cái kia phòng lật này quần cảnh vệ. Tô Định Hoa trợ thủ ẩn giấu sâu nhất, hơn 40 cấp, nhưng như trước sống không qua 10 giây đồng hồ, liền bị Hàn Tiêu bẻ gây tay chân, đánh ngất trên đất. Thực lực chênh lệch quá lớn, đối với Hàn Tiêu tới nói không hề khó khăn. Hàn Tiêu lực phá hoại lại như phá dỡ như thế, chỉnh đống phủ đệ khắp nơi bừa bộn, ầm ầm âm thanh truyền ra thật xa. Phủ đệ ở ngoài Tiêu Kim đã sớm đợi mệnh, thấy Hàn Tiêu đắc thủ, lập tức mang người xông vào, nhìn thấy Tô Định Hoa cùng thiếp thân cảnh vệ đều bị vứt ở trong sân, không ai đào tẩu. Hàn Tiêu đứng ở một bên, không chuẩn bị đi ra. Tiêu Kim không kiêng kỵ Hàn Tiêu, trực tiếp ở trong sân tiến hành thẩm vấn, dùng nước dội tỉnh rồi Tô Định Hoa nhóm người. Tô Định Hoa vừa nhìn này trận chiến, liền biết bại lộ. Các ngươi làm sao phát hiện? Tô Định Hoa kinh ngạc lại cột hứng. Tiêu Kim lạnh lùng nói, ngươi tiếp xúc Thụy Lam sự, ta đã sớm biết, mấy năm qua, ngươi vẫn ở thay đổi cảnh vệ, đều là xa lạ khuôn mặt, tất cả đều là Thụy Lam xếp vào cái đinh. Lần này Hắc Cú Linh ngẫu nhiên bái phỏng, ngươi cảm giác là cái cơ hội, liền thực hành ám sát, ngươi cho rằng làm rất ẩn nút, tiêu trừ rất nhiều manh mối, còn là lưu lại manh mối. Chương 211, Hung Phạm, 6. Mua được mỹ gì, ở ám sát bị phát hiện trước tiên, đem Hắc U Linh mang tới hiện trường, Ngưu Toàn gợi ra xung đột, nhường hôn chiến vùi lấp càng nhiều manh mối, ngươi còn sắp xếp nhân thủ trong lúc hỗn loạn giết chết mỹ gì diệt khẩu. Tiêu Kim bày ra rất nhiều manh mối, Tô Định Hoa thống khổ nhắm mắt lại, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, ta liền biết sẽ có một ngày như thế, bại lộ chính là chết. Đón lấy, Tô Định Hoa nhìn về phía trợ thủ của hắn, nói, là ta ám sát đại đừng ra, nhưng ta không phải làm chủ, hắn mới là làm chủ. Thụy Lam cho ta rất nhiều chỗ tốt, đồng ý lợi ích lớn hơn nữa, vì lẽ đó ta vì bọn họ làm việc, hắn là Thụy Lam phái tới giám thị ta, trưởng khống ta hành động cái đinh, lần này kế hoạch cũng là hắn nói ra. Trợ thủ trợn mắt nhìn, ngươi điên rồi. Ngươi cho rằng còn có thể sống sao? Tô Định Hoa đánh gây hắn, nói, ta là vì lợi ích mới giúp các ngươi làm việc, các ngươi cho ta chỗ tốt, ta đã không dùng được, ta bại lộ các ngươi Thủy Lam cũng đừng nghĩ dễ chịu. Trợ thủ đống nhiên hai mắt trở nên trắng, môi phát tím, miệng sùi bọt mép, co giật mà chết. Ở Tô Định Hoa lúc nói chuyện, hắn liền biết chắc chắn phải chết, cắn phá hàm răng bên trong túi chứa chất độc, uống thuốc độc tự sát. Cái khác cảnh vệ dồn dập nói theo. Thủy Lam người lãnh huyết cùng trung thành là có danh, mọi người đối với này không một chút nào bất ngờ. Hàn Tiêu ôm cánh tay bàng quan, không có ngăn cản ý tứ, rất nhanh chỉ còn giữ lại Tô Định Hoa công việc của một người. Tiêu Hải cười lạnh nói, hiện tại muốn bổ cứu đã chậm. Không phải bổ cứu, ta biết mình chắc chắn phải chết. Tô Định Hoa lắc đầu. Tiêu Kim chen miệng nói, Tô Định Hoa, ngươi cũng là ổ vợ mẹ giờ lao nhân, đại đương gia đối với ngươi không sai, ngươi làm sao hạ thủ được. Ha ha ha ha, Tô Định Hoa chợt cười to, nước mắt đều bật cười, rêu rêu nói, Tiêu nhị đương gia, này có thể không giống ngươi nên nói, máu của ngươi so với ta lạnh hơn nhiều. Tiêu Kim mặt không hề cảm xúc, không hề bị lay động, Tiêu Hải nhưng là một cái tát phiến ở Tô Định Hoa trên mặt, quát lên, xem ra ngươi muốn chậm một chút chết. Những phái hệ khác người từ lâu nghe tin chạy tới, nghi ngờ không thôi mà nhìn tình cảnh này. Tô Định Hoa nở nụ cười một trận, đông nhiên sầu thẳng nói, ta sẽ đích thân hướng về đại đương gia xin lỗi. Tiêu Hải lấy ra nguyên bộ tra tấn công cụ, lạnh lùng nói, vậy ngươi có nhiều thời gian tìm tử. Được rồi, hắn đã thừa nhận là hắn làm, mang về tái thẩm tấn. Một tên phương Bắc phái đoàn ánh mắt không nhịn được mở miệng, Tô Định Hoa là phương Bắc phái cao tầng. Trước công chúng dưới chịu khổ, nhường phương Bắc phái rất mất mặt. Tô Định Hoa là gian tế, cũng không thể đại biểu phương Bắc phái lập trường, nhưng cũng làm cho phương Bắc phái hổ thẹn. Tiêu Kim nhìn về phía Hàn Tiêu, ánh mắt mang theo hỏi dò, tầm mắt của mọi người cũng thuận theo quay lại. Hắc U Linh là bị giá họa đối tượng, hắn ý kiến rất trọng yếu. Nếu bắt được hung phạm, những chuyện khác không có quan hệ gì với ta. Hàn Tiêu nói như vậy, xoay người rời đi. Ám sát Đĩ Lì Ổ hung phạm bị tìm tới, chỉnh sự kiện là Thụy Lam kế hoạch, Hàn Tiêu hiểm nghi cũng rửa sạch. Tô Định Hoa đang tra hỏi vừa tử vong, trước khi chết thổ lộ không ít tình báo, hắn là Thụy Lam rất coi trọng một con cờ, ám sát chính là vì bước lên ổ vợ mẹ dở cùng đặc web xung đột, có thể kế hoạch phát sinh bất ngờ, Hàn Tiêu vũ lực vượt quá tưởng tượng. Vốn là cho rằng có thể đem Hắc Cú Linh nắm lấy hoặc là đánh chết, như vậy ổ vợ mẹ dở cùng đặc web liền khó có thể hòa giải, lại không nghĩ rằng bị Hàn Tiêu đổi khách làm chủ, chiếm cứ chủ động. Ám sát có thể thuận lợi như vậy, cùng Tô Định Hoa nhiều năm như vậy bố trí bên trong thế lực không thể tách rời quan hệ, hắn vừa chết, Thụy Lam tổn thất rất lớn. Lam bắt được hung phạm công thần, Tiêu Kim danh vọng tăng mạnh, bản gia phái cũng chỉ có thể bóp mũi lại cảm tạ hắn. Sự tình có một kết thúc, đã thoát can hệ Hắc Cú Linh dĩ nhiên lại không đi. Không biết có mục đích gì, các phe phái cũng không thời gian quản hắn, đều đang bận rộn người kế nhiệm chọn lựa. Trong phòng, Hàn Tiêu nhìn bảng lên, hung phạm, nhiệm vụ, Tô Định Hoa đã bắt được, nhưng hắn chậm chạp không có lựa chọn kết toán. Chuyện này có thể vẫn không có xong. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng. Nắm lấy Tô Định Hoa sau ngày thứ ba, Tiêu Kim mang theo Tiêu Hải tới cửa bái phòng. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Phải nói ngươi lưu lại có mục đích gì? Tiêu Kim hỏi ngược lại. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, không duyên cớ bị giá họa, người của các ngươi còn muốn giết ta, ta cần phải thưởng cho thưởng. Tiêu Hải kinh nộ, chỉnh sự kiện là Thụy Lam bày ra, ngươi còn giết người của chúng ta, ngươi lại có mặt tìm chúng ta phải bồi thường. Thụy Lam cách đến quá xa, trước tiên tìm các ngươi đòi tiền. Ngươi đây là cướp đoạt. Tiêu Hải phẫn nộ. Đúng đấy. Hàn Tiêu bình tĩnh gật đầu, ánh mắt trêu tức, ngươi có thể làm sao? Tiêu Kim kéo tức đến nổ phổi Tiêu Hải. Trên giấy viết một con số ngạch, nói, tiền này cá nhân ta bồi cho ngươi, số này có được hay không? Hàn Tiêu xem xét một chút, miễn cưỡng đi. Tiêu Hải một mặt bất ức, không hiểu Tiêu Kim vì sao đồng ý trả thù lao, dưới cái nhìn của hắn căn bản không cần thiết. Ngươi tìm đến ta có chuyện khác đi. Hàn Tiêu nhếch lên hai chân. Xác thực như vậy, ta có việc muốn nhờ, Đĩ Lì Ổ chết rồi, đương ra vị trí trống không, ổ vợ mẹ giờ là cái gia tộc lớn, không thể không có chủ nhân. Ở hai ngày sau đem tiến hành bên trong người kế nhiệm tuyển cử, phương thức là cao tầng bỏ phiếu, bản gia phái tốt, xích tự phái sắc kỳ, phương bắc phái ẻn chờ lấn đều là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Ở ta tra rõ Đĩ Lì Ổ nguyên nhân cái chết thời điểm, bọn họ liền trong bóng tối lôi kéo cao tầng chuẩn bị tuyển cử, đối với ta rất chịu thiệt, vì lẽ đó ta hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi. Tiêu Kim nghiêm mặt nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Mời xem ở ta vì ngươi rửa sạch hiểm nghi phần lên. Trợ giúp ta một lần. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói, cầu ta ra tay là muốn tiền thù lao. Vong ân phụ nghĩa, nếu như không có phụ thân, ngươi hiện tại vẫn là to lớn nhất hiểm khích phạm, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tiêu Hải không nhịn được cả giận nói. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, các ngươi mới hẳn là cảm tạ ta ơn tha chết, không phải vậy các ngươi cũng đã là thi thể. Tiêu Hải vẻ mặt phẫn nộ và mẹo, bị Hàn Tiêu thái độ tức giận đến run, chỉ có thể nhìn Tiêu Kim, hy vọng phụ thân giữ gìn lẽ phải, nhưng mà hắn nhất định thất vọng, Tiêu Kim từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Ngươi muốn bao nhiêu tiền thù lao? Hàn Tiêu sờ sờ cằm, chỉ trỏ tờ giấy, con số này lật gấp 3. Tên điên Tiêu Hải trợn mắt ngoác mồm, yêu cầu này quả thực là dở công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà Tiêu Kim không mang theo bất kỳ do dự nào thỏa hiệp, không thành vấn đề. Phụ thân. Tiêu Hải ngạc nhiên, một mặt khó có thể tin, không hiểu Tiêu Kim vì sao đối với Hàn Tiêu muốn gì được đó, vội vàng nói, xin hắn hỗ trợ căn bản là vô dụng, người ngoài không thể nhúng tay bên trong tuyển cử, coi như hắn mạnh hơn, ở bên trong trong hội nghị cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Tiêu Kim nhàn nhạt nói, ta có biện pháp, Hắc U Linh tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Tiêu phái. Gia nhập Tiêu phái? Đây là làm sao lời giải thích? Hàn Tiêu nháy lông mày, nhiều hứng thú nói, có ý gì? Gia nhập gia tộc của ta trở thành ngoại thích, cùng ta ngang hàng, hài tử của ta chính là ngươi nghĩa tử. Bầu không khí nhất thời quái lạ lên. Tiêu Hải lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sắp xuống, một mặt mộng bức, chuyện này Tiêu Kim không thương lượng với hắn qua, không hiểu ra sao liền có thêm cái chán uôi. Ta sát, còn có thể như thế chơi. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo, Tiêu Kim không biết xấu hổ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nhịn được hỏi, như thế ấu chỉ thủ đoạn hữu dụng không? Tiêu Kim nhàn nhạt nói, chính trị vốn là rất ngây thơ. Chỉ muốn gia nhập Tiêu phái, liền có thể tham gia bên trong hội nghị, thực lực của ngươi chính là quyền lên tiếng, chỉ cần ngươi xuất hiện, liền đại biểu uy hiếp, mà khi đó thân phận của ngươi là Tiêu phái người, như thế làm không tính ngoại lai uy hiếp, những phái hệ khác sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ tự động từ bỏ. Người trong nhà biểu diễn vũ lực cùng người ngoài biểu diễn vũ lực, lan truyền ý tứ không giống nhau, một cái là ngoại lai uy hiếp, chỉ sẽ khiến cho phản cảm, nhưng nếu như thành người trong nhà, tương đương với Tiêu Kim thế lực tăng mạnh, đồng thời đại cục lên là ổ vợ mẹ giờ lôi kéo một cái chiến lược mạnh mẽ, không thể không kể công. Hơn nữa Tiêu Kim những năm này tích lũy thế lực cùng gần nhất phá hoạch đi lì ổ ám sát hung phạm danh vọng, những phái hệ khác sẽ rõ trí từ bỏ. Cho đến bây giờ, Hàn Tiêu đối với chỉnh sự kiện đã có cơ bản suy đoán, cười nói, gia nhập Tiêu phái đối ta không có gì hay nơi, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ngươi gia nhập Tiêu phái, chờ ta trở thành đương gia, ổ vợ mẹ giờ thế lực sẽ trở thành sự giúp đỡ của ngươi. Tiêu Kim nói rằng, xem ra vì chủ nhà vị trí, ngươi là bất kể đánh đổi. Hàn Tiêu nở nụ cười, ngữ khí chế nhạo, được, ta gia nhập Tiêu phái, cố hết sức làm ngươi hải tử chan ôi. Tiêu Hải suýt chút nữa tức điên, muốn nhận người làm cha, lại vẫn muốn trước tiên làm cho người ta chỗ tốt, như vậy mới có tư cách làm người khác con nuôi. Hắn chưa từng như thế bất cứ qua, khá bực là Tiêu Kim lại vẫn đồng ý, hắn hầu như hoài nghi mình phụ thân bị tẩy não. Hàn Tiêu nhìn về phía Tiêu Hải, tựa như cười mà không phải cười, đến, tiếng kêu cha nuôi nghe một chút. Tiêu Hải sắc mặt tái xanh, hắn là cái tự phụ người, như thế làm so với giết hắn còn khó chịu hơn, đã thấy đến Tiêu Kim ánh mắt nghiêm nghị, gắt gao nhịn xuống trong lòng oán giận, từ răng khâu nhảy lên tiếng. Cha nuôi. Hàn Tiêu đào đào lỗ thai, giả vờ giả vịt nói, ta không nghe rõ. Cha nuôi. Tiêu Hải quay hàm nô lên, dùng sức rất lớn, răng đều thấm ra máu, miệng đầy tinh ngọt. A, ngoan. Hàn Tiêu trong lòng không biết nên khóc hay cười. Hắn nguyên thân nhưng là Tiêu Hải đệ đệ, chờ Tiêu Hải biết trần tướng, không biết sẽ ý tưởng gì, Tiêu Kim không biết xấu hổ cũng làm cho hắn nhìn mà than thở. Tiêu Kim đưa tay ra, như vậy hợp tác vui vẻ. Nắm tay. Tiêu gia phụ tử đứng dậy rời đi, một đường trầm mặc không nói gì. Trở lại Tiêu phái phủ đệ, Tiêu Hải không nhịn được chất vấn, phụ thân, ngươi tại sao làm như thế? Tiêu Kim mặt không hề cảm xúc, Hắc U Linh so với ta tưởng tượng biến đổi tham lam, ta cho rằng trợ giúp hắn rửa sạch hiểm nghi, có thể làm cho hắn cảm ơn, không nghĩ tới xin hắn ra tay như trước muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nhưng cũng đáng giá, chí ít chỉ có chúng ta có thể cùng Hắc U Linh giao thiệp, những phái hệ khác căn bản không mời nổi Hắc U Linh ra tay, chờ ta ngồi trên chủ nhà vị trí, những tổn thất này dễ như ăn cháo liền có thể kiếm về. Hóa ra là như vậy, chỉ cần ngươi biến thành đương gia, liền không cần quan tâm Hắc U Linh. Tiêu Hải bừng tỉnh. Tiêu Kim rộng mở quay đầu nhìn con trai, lạnh lùng nói, ngươi sai rồi, trở thành đại đương gia sau khi biến đổi muốn thực hiện cùng Hắc U Linh điều kiện, cho hắn cung cấp viện trợ, qua cầu rút ván hoàn toàn là muốn chết. Thế giới này nhược nhục cường thực, Hắc U Linh thực lực đã đứng ở đỉnh, cá thể sức mạnh lực uy hiếp cùng thế lực như thế đáng sợ, chỉ cần Hắc U Linh trên danh nghĩa ở Tiêu phái, hắn liền có thể trở thành là chúng ta chỗ dựa, những phái hệ khác không dám lộn xộn. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng đừng hành động theo cảm tình, hỏng rồi ta bố cục. Tiêu Hải không cam tâm, nhưng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Ta biết rồi. Chương 212, mới người kế nhiệm. Các phe phái quần quận sóng ngầm, hai ngày nay Tiêu Kim cho Hàn Tiêu biểu diễn những phái hệ khác hoạt động tình báo, cũng đem nói tốt tiền bồi thường cùng tiền thù lao đánh tới hắn đặc web tài khoản bên trong, tổng cộng là 8 triệu Hải Lam tiền. Hàn Tiêu hiện tại tài sản phi thường khổng lồ, có tới hơn 40 triệu, bành trướng mười mấy lần, tài chính cực kỳ đầy đủ, có thể tay chân lớn ở máy móc lên đập tiền, có thể bắt tay thực thi một ít tư tưởng, tỉ như trước đây cảm giác quá đốt tiền mà không dám thành lập người máy quân đoàn lưu. Hai ngày chớp mắt liền qua, bên trong hội nghị ở ổ vợ mẹ giờ phòng nghị sự đúng hạn tổ chức, các phe phái cao tầng tụ hội một đường, cảnh vệ nghiêm ngặt. Hàn Tiêu mang mũ trùm, làm bộ là phổ thông tiêu phái cao tầng tiến vào phòng nghị sự, không gây nên chú ý, hắn tìm chỗ ngồi xuống. Trung ương phòng nghị sự là một cái loại cỡ lớn bàn tròn, chủ nhân dựa vào bàn tròn mà ngồi, cái khác cao tầng chỗ ngồi vờn quanh ở bên ngoài một vòng, có phe phái ngồi ở chủ nhân phía sau, các phe phái phân biệt rõ ràng, không giống góc độ chia làm từng cái khu vực nhỏ. Bên ngoài rơi xuống tiểu tuyết, trong phòng nghị sự có khí ấm, mọi người cởi áo khoác, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, vô cùng ầm ĩ. Con cong. Tuột vang lên trên bàn lục lạc, phòng nghị sự cấp tốc yên tĩnh lại. Như vậy hội nghị bắt đầu. Tuột sắc mặt nghiêm túc, đại đương gia người kế nhiệm dự bị tổng cộng có 4 người, ta, Tiêu Nhị đương gia, Sắt Kỳ ba đương gia, ẻn trợ lần tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng là có thể bỏ phiếu. Như vậy ở bỏ phiếu trước, ta nghĩ nói chút chuyện ẻn trợ lần đứng lên tiếng. Ở bỏ phiếu trước làm tuyên ngôn, đây là cố định quy trình, tuy rằng đang ngồi cao tầng cơ bản đều có cảm nhận ứng cử viên, nhưng cái này quy trình vẫn như cũ át không thể thiếu. Rất nhanh, 4 người toàn bộ nói xong, tuột nhìn quét một vòng, như vậy bỏ phiếu bắt đầu. Cao tầng nói ra từng người lựa chọn. Tuột một mặt căng thẳng, mấy ngày nay hắn vẫn bận liên lạc cái khác cao tầng, đồng ý rất nhiều chỗ tốt, gặp mặt lúc cơ bản đều quyết định sẽ chọn hắn, dựa theo số phiếu tới nói, hắn có thể áp đảo những người hậu tuyển khác. Nhưng mà hắn rất nhanh sửng sốt, những kia lời thề son sắt lựa chọn đầu hắn cao tầng, dồn dập gửi cho Sắt Kỳ, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tại sao lại như vậy? Tuột vừa kinh vừa sợ. Sắt Kỳ một mặt đường làm quan rộng mở, liên tiếp đối với gửi cho hắn cao tầng mỉm cười hỏi thăm, thấy số phiếu chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhất thời yên tâm. Ở Đí Lì Âu bị đâm giết thời điểm, Sắt Kỳ liền ý thức được người kế nhiệm tuyển cử là cái cơ hội. Hắn trong bóng tối cùng Tỷ Một Thị có liên hệ. Tỷ Một Thì đáp ứng trợ giúp hắn thượng vị, vì thế hắn đồng ý trở thành đương gia sau, cho Tỷ Một Thì rất nhiều chỗ tốt. Ổ vợ mẹ giờ mặc dù là Tỷ Một Thì đối tác, nhưng Tỷ Một Thì xâm lược tính rất mạnh, trong bóng tôi rất muốn trưởng khống ổ vợ mẹ giờ thế lực, thường xuyên qua lại rồi cùng không cam lòng chịu làm kẻ dưới ba đương gia Sắt Kỳ cấu kết lên. Lần này Tỷ Một Thì vận dụng giao thiệp quan hệ, trong bóng tối lôi kéo lượng lớn cao tầng, cho Sắt Kỳ sáng tạo ưu thế. Cho tới phương Bắc phái ẻn chờ lần căn bản là đi ra đánh xì dầu. Liền ngay cả phương Bắc phái người mình cũng không mấy cái gửi cho hắn, một mặt lúng túng chờ đang chỗ ngồi, ngồi cũng không xong chạm cũng không phải. Ẻn trợ lần là phương Bắc phái cộng đồng đề cử đi ra giữ thể diện, không cam lòng buông tay chủ nhà vị trí, lại biết mình không có cơ hội, tâm tình rất mâu thuẫn. Sắt Kỳ số phiếu xông lên trước, số phiếu không hề bất ngờ vượt quá một nửa, đùi bầm lăng xuống. Ha ha, cảm tạ các vị ưu ái, vậy ta liền không phụ sự mong đợi của mọi người. Sắt Kỳ đứng lên, mặt đỏ lừ lừ tinh thần tỏa sáng. Không che giấu được vẻ đắc ý. Lúc này, Tiêu Kim mở miệng, chấm đã. Mọi người lập tức nhìn sang, vẻ mặt khác nhau, Tiêu Kim cũng là mạnh mẽ dự bị, mãi đến tận hiện tại mới nhúng tay, mọi người hiếu kỳ hắn hậu chiêu là cái gì. Tiêu Nhị đương gia, ngươi có ý kiến gì không? Sắt Kỳ trong lòng ngưng lại, ở Nhị đương gia bà chữ lên nhấn mạnh. Đồng nhiên, Tiêu phái quần thể vừa, phát sinh một cái nhường đang ngồi cao tầng khó có thể quên mất âm thanh. Ta có ý kiến. Mọi người trợn mắt lên. Sắc mặt trở nên kinh hoàng, bọn họ nghe được âm thanh này là Hắc U Linh. Tiêu phái mọi người tách ra, lộ ra nút ở bên trong Hàn Tiêu. Lúc này Hàn Tiêu như trước là một thân hắc phong áo găng tay đen hóa trang, ôm cánh tay, mặt không hề cảm xúc, nói, ta cảm thấy đến Tiêu Kim thích hợp hơn đại đương gia vị trí. Sắt Kỳ sửng sốt nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin nói, Tiêu Kim, ngươi dám nhường người ngoài nhúng tay gia tộc sự vụ, ngươi muốn phá hư quy củ sao? Hắc U Linh không phải người ngoài. Hắn là ta Tiêu phái trưởng bối, ta hải tử đã bái hắn làm nghĩa phụ. Tiêu Kim vừa nói xong, những kia Tiêu phái hậu bối như tập luyện tốt như thế, đồng loạt hướng về Hàn Tiêu cúc cung, hô một tiếng nghĩa phụ. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Quá không biết xấu hổ tột sắc mặt co giật. Dựa theo Hắc Cú Linh trước biểu hiện, hắn thái độ rất siêu nhiên, không để ý ổ vợ mẹ giờ bên trong biến động, lúc này lại nhúng tay. Bọn họ nghĩ lại vừa nghĩ, Hắc Cú Linh bị hoài nghi thời điểm, chỉ có Tiêu Kim trước sau là hắn nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Tiêu Kim tra được hung phạm, là Hắc Cú Linh rửa sạch hiểm nghi, mà vào lúc ấy, những phái hệ khác đều đến thăm lung lạc cao tầng số phiếu. các phe phái bỗng nhiên tỉnh ngộ, có thể chính là thông qua chuyện này, Tiêu Kim mới Hắc U Linh dựng lên tuyến, Hắc U Linh mới đồng ý trợ giúp Tiêu Kim. Hơn nữa Tiêu Kim chịu định bỏ ra vô lớn, mới đem Hắc U Linh lôi kéo là Tiêu phái ngoại thích. Tuy rằng các phe phái trong lòng không phục, nhưng không cách nào phủ nhận, Tiêu Kim làm như thế, đại cục lên tăng cường ổ vợ mẹ giờ tổng thể thực lực, Hắc U Linh trên danh nghĩa là bọn họ ổ vợ mẹ giờ ngoại thích giúp đỡ. Hàn Tiêu bệ vệ ngồi xuống, nhìn quét toàn trường, ánh mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm. Cao tầng dồn dập rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Không cần muốn nói gì, Hàn Tiêu chỉ là ngồi ở chỗ này, liền đại biểu ý của hắn. Không hề có một tiếng động uy hiếp. Tình cảnh trở nên lung túng lên, những kia đầu qua phiếu cao tầng, trở nên vô cùng bất an, lẫn nhau lặng lẽ đối diện. Rốt cục, một cái cao tầng không nhịn được, trà mồ hôi, do dự nói rằng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác Tiêu Kim thích hợp hơn đại đương gia vị trí, không biết có thể hay không đổi đầu. Quy củ lên không thể thay đổi đầu, nhưng mà chủ trì hội nghị tốt trong lòng chửi ầm lên, Hắc U Linh ở một bên đằng đằng sát khí, hắn căn bản không dám nói không, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu. Có người thứ nhất, rất nhanh thứ hai thứ ba cá nhân, Hàn Tiêu ánh mắt chậm rãi đảo qua đi, nhìn thấy ai ai liền lập tức đổi đầu, lại như ánh mắt ẩn chứa ma lực. Sát kỳ không cam tâm, muốn cuối cùng lại tranh thủ một phát, đã thấy Hàn Tiêu ánh mắt chuyển qua đến, ánh mắt chuyển như dao nhỏ đâm vào trong lòng hắn, một luồng sợ hãi ở trong lòng nổ tung. Sắt kỳ sợ đến vội vàng im lặng, trơ mắt nhìn lẽ ra thuộc về vị trí của hắn từ giữa ngón tay trốn. Kết quả không có chút hồi hộp nào, Tiêu Kim dùng tuyệt đối số phiếu thắng được. Tiêu phái người một mặt sắc mặt vui mừng, những phái hệ khác chỉ có thể bóp mũi lại, lần lượt từng cái hướng về Tiêu Kim chúc. Tiêu phái thủ đoạn nhường các phe phái rất khó chịu, nhưng kết quả cũng không phải là không thể tiếp thu, chí ít Tiêu Kim là một cái lao tư cách, lập được rất nhiều công lao. Không nghĩ tới cuối cùng nhường Tiêu Kim thắng. Tốt đau thấu tim gan. Bản gia phái chủ trì ổ vợ mẹ giờ nhiều năm như vậy, gặp đột biến, mất đi bọn họ vẫn quyền lực, bị tu hú chiếm tổ chim khách. Tốt biết, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ bản gia phái đem dần dần trở thành lệ thuộc. Thấy bụi bặm lăng xuống, Hàn Tiêu phủ thêm áo khoác, xoay người rời đi, đoàn người tự động tách ra, những kia chính đang tại chúc mừng Tiêu Kim cao tầng, cũng dồn dập dừng lại, chú ý với Hàn Tiêu bóng lưng. Tuy rằng Tiêu Kim là người thắng cuối cùng, nhưng trong mắt của mọi người, lần này hội nghị nhân vật chính nhưng là nhìn thoáng qua Hắc U Linh, hắn chỉ là lộ một mặt, liền đặt vững Tiêu Kim địa vị. Đây chính là mang tính áp đảo sức mạnh lực uy hiếp. Mọi người đối với Tiêu Kim không ngừng hâm mộ, chỉ cần Hắc U Linh trên danh nghĩa vẫn tính làm tiêu phái người, Tiêu Kim vị trí liền vững như thành đồng vách sắt. Chương 213, ngao cỏ tranh nhau. Ổ vợ mẹ giờ cách cục phát sinh biến hóa, Tiêu Kim trở thành đương gia, mỗi cái phe phái đều phát sinh chúc mừng, các loại trọng yếu quyền quyết định đều từ bản gia phái chuyển đến tiêu phái trên tay. Buổi tối, Tiêu Kim mời Hàn Tiêu đi tới hắn phủ đệ, hết thảy tiêu phái cao tầng đều tụ hội một đường, còn có Tiêu Hải VV một đám con cái, nhìn thấy Hàn Tiêu, dồn dập cúc cung, tự phát gọi hắn nghĩa phụ, bất luận những này tiêu gia hậu bối nghĩ như thế nào, ở bề ngoài đều chỉ có thể duy trì cung kính. Quản gia dẫn Hàn Tiêu đi tới thư phòng, đóng cửa lại, chỉ còn Tiêu Kim cùng Hàn Tiêu hai người. Tiêu Kim được toại nguyện trở thành đại đương gia, tuy rằng vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng từ hắn tinh khí thần có thể thấy được hăng hái. Hắn chưa quên đây là Hàn Tiêu mang cho hắn chỗ tốt, bởi vì Hàn Tiêu nói cho hắn ngày mai sẽ đi, vì lẽ đó Tiêu Kim ở trở thành chủ nhà ngày thứ nhất, không có vội vã xử lý sự vụ, mà là mời tới Hàn Tiêu ngỏ ý cảm ơn. Ta rất cảm kích ngươi cứu viện. Tiêu Kim ngữ khí khẩn thiết. Hàn Tiêu không hề ngồi xuống, đứng ở trước tủ sách, tiện tay đem chơi trong ngăn kéo tiểu vật, tùy ý nói, có việc nói sự. Tiêu Kim lấy ra một bình rượu, rót vào hai cái chén, đứng dậy đến Hàn Tiêu bên người, đưa cho một chén lại đây. Chúng ta giao dịch không đổi, nếu như ngươi có ích lợi gì được địa phương của ta, ta sẽ cung cấp trợ giúp. Tiêu Kim mặt lộ vẻ ý cười, đang khi nói chuyện cũng nhiều hơn một chút sức lực. Màu hổ phách rượu dịch ngào ngạt hương thơm, mùi rượu nhu hòa không gây mũi, phẩm chất rất cao. Đây là Tiêu Kim cất giấu, chỉ có đối mặt quý khách lúc mới sẽ mở ra, gửi rất nhiều năm, ngày hôm nay mới dùng đến lên. Hàn Tiêu tiếp nhận chén rượu, cũng không có uống, chỉ là lắc lư cái chén, nhàn nhạt nói, những ngày qua ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Phát hiện cái thú vị giải thích, kỳ thực ngươi một đã sớm biết Tô Định Hoa sẽ ám sát đi Lý Ổ, thế nhưng ngươi không có nói cho bất luận người nào, mà là tùy ý chuyện này phát sinh, đi Lý Ổ chết rồi mới có cơ hội trở thành đại đương gia, sau đó ở tất cả mọi người cũng hoài nghi ta thời điểm, chỉ có ngươi kiên quyết không rời là lời ta nói, bởi vì ngươi đã sớm biết hung thủ là ai, đồng thời mượn cơ hội thu được ta hảo cảm, sau đó chờ những phái hệ khác đắc tội ta sau khi, ngươi tìm tới thời cơ thích hợp, tung Tô Định Hoa manh mối này, trở thành phá hoại hung phạm người, danh vọng tăng nhiều. Đồng thời cũng cùng ta câu kết. Sau đó thuận L. Ý Thành Trương coi đây là lý do, thỉnh cầu ta trợ giúp ngươi thắng được người kế nhiệm tuyển cử, mượn ta lực uy hiếp áp đảo hết thảy phe phái, ngươi không phải hung phạm, chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, mượn cơ hội làm việc chim sẻ. Hàn Tiêu quay đầu, ánh mắt ý tứ sâu xa, ngươi cảm giác lời giải thích này thế nào? Tiểu Kim bật cười lắc đầu, nhấp một miếng rượu, chà chà nói, thú vị ý nghĩ, nhưng cũng không phải như vậy. Nhưng ta cảm thấy đến chính là như vậy. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Tiểu Kim vẻ mặt khẽ biến. Đây chỉ là ngươi phỏng đoán. Hàn Tiêu cất bước hướng đi Tiêu Kim, trên người nghiêng về phía trước tràn ngập cảm giác ngột ngạt, làm cho Tiêu Kim liên tiếp lui về phía sau, đụng vào mép bàn. Hai người cách nhau rất gần, Tiêu Kim tầm mắt không trô né tránh, chỉ có thể nhắm mắt cùng Hàn Tiêu đối diện. Từ Hàn Tiêu trong mắt, hắn nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ sắc ý, mồ hôi lạnh nhất thời liền tới rồi. Ta không cần chứng cứ, ta cảm thấy cho ngươi là, vậy ngươi chính là. Hàn Tiêu cười gằn. Tiêu Kim căng thẳng sắc mặt mới không có thất thố, một trái tim dần dần chìm vào đáy vực. Nhớ kỹ, ngươi từ ta chỗ này mượn, ta bất cứ lúc nào có thể cầm về. Hàn Tiêu ngón tay tầng tầng điểm hai lần Tiêu Kim ngực, động tác này tràn ngập khiêu khích. Tiêu Kim mượn hắc u linh lực uy hiếp thượng vị, Hàn Tiêu bất cứ lúc nào có thể dùng tương đồng phương pháp đối phó hắn. Tiêu Kim không nghi ngờ chút nào những phái hệ khác sẽ dùng giá cao lôi kéo hắc u linh. Hơn nữa hắc u linh vũ lực có thể phục chế sự kiện ám sát, nếu như trở mặt, hắn không thể ngày đêm đều phòng được một cái truyền kỳ sát thủ. Tiêu Kim rõ ràng Hàn Tiêu ý tứ, uy hiếp, đe dọa, dọa dẫm. Hắc u linh so với hắn trong ấn tượng càng thêm hung ác, lần này cùng hắc u linh hợp tác là tranh ăn với hổ. Bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, làm Tiêu Kim hầu như thở không nổi lúc, Hàn Tiêu mới lui lại vài bước, nhường bầu không khí vì đó bông lỏng, hắn thưởng thức chén lĩnh rượu, nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị nắm Thụy Lam làm sao bây giờ? Tiêu Kim thở dài, hắn biết đây là đến phiên hắn tỏ thái độ thời điểm, ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn, truy giết tình báo của bọn họ nhân viên, tiến công bọn họ nâng đỡ thế lực, hủy diệt bọn họ ở hoang dã cứ điểm. Vốn là Tiêu Kim vừa mới lên vị, không thích hợp quy mô lớn khai chiến. Hắn bản ý là trước tiên dùng thời gian nửa năm ổn định bên trong, nhưng mà Hàn Tiêu bức bách, nhường hắn rõ ràng chính mình không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể theo Hàn Tiêu ý tứ, lập tức trả thù Thụy Lam, cho bọn họ một đòn sấm sét. Ổ vợ mẹ giờ bản thân tổn thương đã không phải hắn muốn cân nhắc phạm vi, lại đau lòng cũng không thể không theo Hàn Tiêu ý tứ. Rất tốt. Hàn Tiêu cười ha ha, xoay người rời đi, vứt câu tiếp theo, chúc ngươi ở chủ nhà vị trí ngồi đến vui vẻ. Chén rượu đặt lên bàn, từ đầu đến cuối Hàn Tiêu cũng không uống rượu. Tiêu Kim nghe ngoài cửa gia tộc con cháu gọi nghĩa phụ âm thanh từ từ đi xa cho đến biến mất, mới cụt hứng ngồi xuống, Hàn Tiêu uy hiếp, hòa tan trở thành chủ nhà vui sướng. Hắn tóm lấy chỗ yếu hại của ta Tiêu Kim cười khổ, đem Tiêu Hải gọi vào. Phụ thân, Hắc U Linh đi rồi. Tiêu Hải không che giấu được sắc mặt vui sướng, hắn cao hứng đại đương ra rốt cục thuộc về Tiêu Phái. Chuyên mệnh lệnh của ta, nhường nơi khác phân bộ đối với Thụy Lam giã ngoại thế lực tiến hành toàn diện đả kích. Tiêu Kim khôi phục mặt không hề cảm xúc. Tiêu Hải nụ cười đọc lại, trong lòng sóng to gió lớn tuôn ra, khó mà tin nổi nói, phụ thân, ngươi vừa mới vừa trở thành đại đương gia, thế cuộc vẫn chưa ổn định, vào lúc này khai chiến, gia tộc thế lực tổn thất lớn, vị trí của chúng ta sẽ trở nên càng thêm bất ổn, việc cấp bách là ổn định bên trong mới đúng à. Coi như Thụy Lam lần này tính toán chúng ta cũng không cần lập tức trả thù trở lại, ngày sau còn dài, ngươi đây là cá chết lưới rách cách làm. Đừng nói, chiếu ta nói đi làm. Tiêu Kim nhàn nhạt nói. Tiêu Hải cứng lại rồi. Người khai mở ổ vợ mẹ giờ trận doanh, hiện nay quan hệ, tôn kính, 3000-6000, tiêu phái đối tác. Mới bắt đầu hảo cảm thì có tôn kính, xem ra Tiêu Kim thỏa hiệp. Hàn Tiêu rất hài lòng. Uy hiếp Tiêu Kim không phải hắn tâm huyết dâng trào, vừa nãy suy đoán là Hàn Tiêu kết hợp manh mối một loại khác suy luận. Đầu tiên là Tiêu Kim hành động rất có mục đích tính, vẫn vòng vòng liên kết, toàn bộ đều sản sinh chỗ tốt, nhường hắn sản sinh lòng nghi ngờ. Thứ nhì là, hung phạm. Là gỡ câu đố nhiệm vụ, nhưng Tô Định Hoa nhưng là trực tiếp bị Tiêu Kim thu đi ra, nhiệm vụ hoàn thành quá trực tiếp đơn giản, nhường hắn cảm giác Tiêu Kim một đã sớm biết hung phạm là ai. Nếu như Tiêu Kim vừa bắt đầu liền biết Tô Định Hoa sẽ ám sát, không hơn nữa ngăn cản, tùy ý sự tình phát sinh, như vậy Tiêu Kim ở chỉnh sự kiện đóng vai nhân vật, không phải hung phạm cũng không phải chủ mưu, mà là một con mượn cơ hội làm việc chim sẻ, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, mượn cơ hội mưu đồ đường ra vị trí. Kỳ thực ở Tiêu Kim tới cửa cầu hắn hỗ trợ thời điểm, Hàn Tiêu cũng đã có suy đoán như vậy, nhưng mà hắn đáp ứng rồi hỗ trợ, vào lúc này thì có cái kế hoạch này. Đồng dạng là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, tùy ý Tiêu Kim lợi dụng hắn thượng vị, nhưng cùng lúc đó, Tiêu Kim từ cho hắn, đối với hắn sản sinh ỷ lại. Liền Hàn Tiêu ngược lại uy hiếp Tiêu Kim chỉ cần không muốn buông tay đương ra vị trí, như vậy Tiêu Kim sẽ thuận theo ý của hắn, gần như trở thành con rối. Căn cứ Tiêu Kim biểu hiện, đây là một cái dạ tâm bừng bừng lại hiểu được xem xét thời thế người, thỏa hiệp tỷ lệ lớn hơn 80%, hắn tuyệt không nỡ lòng bỏ từ bỏ thật vất vả tới tay đương ra vị trí. Mà Thụy Lam là giá họa hắn hung phạm, Hàn Tiêu không thể nhường bọn họ tiêu giao, liền sai khiến ổ vợ mẹ giờ bất kể tổn thương cùng bọn họ chơi cứng. Thụy Lam người tuyệt đối không nghĩ tới ổ vợ mẹ giờ đánh trả hung mãnh như vậy, hoàn toàn rời xa bọn họ tính toán sơ chung, thành dẫn lửa thiêu thân. Cứ như vậy, tương đương với Hàn Tiêu không đánh mà thắng trả thù Thụy Lam, thậm chí không cần tự mình ra tay. Đối mặt một cái loại cỡ lớn thế lực, tương tự dùng thế lực đi đối phó, so với một mình hắn dễ dàng hơn. Ở ổ vợ mẹ giờ toàn bộ phong ba vừa, Hàn Tiêu đều lấy một loại siêu nhiên người ngoài cuộc tư thái bằng quan, ở bước ngoặt cuối cùng, mới lộ ra răng nanh. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đương nhiên cũng có thể hắn suy đoán bộ đội, Tiêu Kim kỳ thực không phải mượn cơ hội làm việc người biết chuyện. Nhưng mà này hoàn toàn không trọng yếu, lại như Hàn Tiêu nói như thế. Ta không cần chứng cứ, ta cảm thấy cho ngươi là, vậy ngươi chính là. Có lẽ có. Tiêu Kim không lựa chọn khác, không dám nhận, chỉ có thể nhịn. Kết toán nhiệm vụ. Hàn Tiêu thở ra bảng. Xin mời lựa chọn hung phạm thân phận. Tô Định Hoa, Thụy Lam. Hàn Tiêu miêu tả một lần, nhiệm vụ yêu cầu mục tiêu là giá họa hắn chủ mưu, kết quả tự nhiên là Thụy Lam. Hung phạm, đã kết toán, chính đang tại đo lường. Mục tiêu phù hợp, nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi thu được một lần tùy cơ kỹ năng hoặc sở trường cơ hội, xin mời lựa chọn sở trường vẫn là kỹ năng. Hàn Tiêu trầm ngâm, hắn cảm giác tuyển sở trường càng tốt hơn, nói không chắc có cơ hội tùy cơ đến hy hữu sở trường thậm chí khuôn sở trường. Sở trường. Chính đang tại tùy cơ vừa. Tùy cơ xong xuôi, xin mời từ trở xuống 3 loại sở trường lựa chọn một loại. Phục khắc ngâm sướng, có 28 tỷ lệ ở một lần ngâm sướng vừa, tiến hành song trọng thi pháp, tỷ lệ phát động quyết định bởi với may mắn thuộc tính. Giá tính hô hoán, giá thú loại hình quái vật mới bắt đầu sự hòa hợp độ lên trên, có tỷ lệ tiến hành trao đổi, mị lực thuộc tính đối với tỷ lệ có bổ trợ. Băng xương kháng tính, thuộc tính băng kháng tính 35, không dễ dàng chịu đến chậm chạp, xương giá hiệu quả. Chương 214, rời đi. Này 3 cái tùy cơ sở trường, ở bề ngoài tối thực dụng hẳn là băng xương kháng tính, hiệu quả khá là có sức lực công kích, bất quá từ công dụng lên xem, Hàn Tiêu cảm giác, giá tính hô hoán, có càng rộng khắp hơn ứng dụng không gian. Giá thú loại quái vật là một cái lớn vô cùng quái vật chi nhánh, phóng tầm mắt tinh hải, ngoại trừ cải tạo trình độ cực cao hoặc là cực kỳ hoang vu hành tinh, những tinh cầu khác đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thú loại, giá thú là chuỗi sinh vật rất trọng yếu một khu. Lục địa cùng hải dương nghỉ lại các loại dã thu sinh vật, thậm chí một ít bộ tộc mạnh mẽ trực tiếp sinh sống ở vũ trụ trong hoàn cảnh, những kia đáng sợ phóng xạ, bạch tịnh phơ lão, tia index, u năng, bụi trần, tâm linh mạch nước ngầm. Không cách nào sát thương bọn họ, loại này bộ tộc đều là rất nhiều phiên bản sau mới phải xuất hiện buốt. Cho tới, phục khắc ngâm sướng, đồ chơi này là phép thuật hệ sở trường, thi pháp cùng ngâm sướng hình dung sở kỳ hiệu phép thuật, đối với hắn người kỹ sư cơ giới này không dùng được. Song trọng thi pháp hiệu quả sẽ không gây ở phép thuật bên ngoài kỹ năng lên, nếu như không phải tùy cơ đi ra, Hàn Tiêu cũng sẽ không tiếp xúc đến hệ khác sở trường. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu cuối cùng lựa chọn, giá tính hô hoán, mặc dù mình mị lực thấp điểm, nhưng cái này sở trường cũng có không nhỏ công dụng. Hai không phiên bản hải làm tinh là quái vật thiên hạ, giá thu hoành hành, Hàn Tiêu linh cảm, giá tính hô hoán, sẽ phát huy được tác dụng. Kế hoạch của hắn là ở một không phiên bản kết thúc trước đây rời đi hải làm tinh. Nhưng hắn có một cái suy đoán, hai. Không phiên bản đầu mối chính gọi là dị hóa thai hương, đây là một loại đến từ vũ trụ biến dị bệnh độc, tạo thành nhiều cái tinh cầu sinh vật biến dị, Hải Lam tinh chính là một người trong đó. Mà thuốc giải là do cao đẳng văn minh nghiên phát ra, Hàn Tiêu nghĩ tới là tương lai hay là có thể mang theo thuốc giải trở về, trước thời hạn kết thúc Hải Lam tinh hai. Không nội dung vở kịch. Trải qua ô gần bệ tạ trước quy mô lớn tản manh nha tình báo sự kiện. Hàn Tiêu biết mức độ lớn ảnh hưởng đầu mối chính có thể bắt được nhiều vô cùng chỗ tốt. Nay vẹn vẹn là cái tương lai bản kế hoạch, Hàn Tiêu vẫn là chuyên chú trước mắt sự kiện. Ổ vợ mẹ giờ bất ngờ phong ba có một kết thúc, kết quả cuối cùng vẫn tính thỏa mãn. Không chỉ có không chịu thiệt, còn lấy được không ít lợi ích, tuy rằng ở ổ vợ mẹ giờ nhiều đợi mấy ngày, kéo dài chậm hắn hành trình, nhưng ai sẽ hiểm khích chi nhánh nhiều đây, chi nhánh càng nhiều, chỗ tốt cũng càng nhiều. Ngược lại tờ lệ là ở chỗ đó, cần khẩn cẩn trọng, không khóc không nháo không lên buộc. Khi nào cắt không phải cắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Tiêu rời đi ổ vợ mẹ giờ, hết thảy cao tầng đều để đưa tiễn. Bắc lạnh giá phảng phất rót vào ổ vợ mẹ giờ cao tầng trong lòng, dồn dập quấn kéo căng thú nhung áo khoác. Hắc U Linh trên danh nghĩa thành bọn họ số một viên, cái này người ngoại lai viên lập gia đình tộc mạnh nhất sức chiến đấu, cao tầng đồng ý nịnh bợ, thuận tiện đưa một chiếc xe Việt dã cho Hàn Tiêu thay đi bộ. Tiêu phái người tất cả đều đến. Lễ nghi chú đáo, kính nể rất nhiều, hết sức biểu hiện thân cận, con cháu bối miệng đầy chan uôi, nghĩa phụ gọi cái liên tục, những phái hệ khác trong lòng lại xem thường lại ước ao, nếu có thể được Hắc U Linh chống đỡ, bọn họ cũng đồng ý làm như thế, trong lòng dồn dập cảm thán cho Tiêu Kim đoạt tiên cơ. Mà Tiêu Kim lúc này tâm tình nhưng rất phức tạp, cùng Hàn Tiêu ánh mắt đụng vào, khẽ vước cằm, sau lưng giao dịch chỉ có hai người rõ ràng trong lòng. Tuy rằng kết quả được toàn nguyện, nhưng Tiêu Kim trong lòng dù sao cũng hơi cay đắng. Hàn Tiêu vung vung tay, không cùng bọn họ khách sáo, lái xe Việt dã, xuyên qua gió tuyết, một đường nhanh chóng đi. Hắn rốt cục đi rồi. Ô vợ mẹ giờ các vị cấp cao căng thẳng thân thể nối lỏng, cảm giác như trong lòng tảng đá lớn rốt cục rời đi, hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Cách đó không xa, Trúc Vũ công đoàn tờ lệ ơ hoan hô nhảy nhót, nhiệm vụ của bọn họ rốt cục kết toán. Hắc U Linh phá hoạch hung phạm, đồng thời đối với ổ vợ mẹ giờ cách cục tạo thành thay đổi to lớn, ngươi làm trợ thủ của hắn, chứng kiến tất cả những thứ này phát sinh, khen thưởng thêm 15.000 kinh nghiệm. Nhiệm vụ này kinh nghiệm đối với hiện giai đoạn tờ lệ ơ tới nói phi thường phong phú, Trúc Vũ công đoàn rất thỏa mãn. Đúng rồi, Huyên Huyên ngươi không phải thu Hắc U Linh tư liệu sống sao? Hội trưởng Trúc Vũ phiêu hương hỏi. Trúc Vũ Huyên Huyên đắc ý nói, ta đã bán đi rồi, ta bưu cho Tinh Hải Thời Báo, bọn họ cho ta phát ra thù lao. Kỳ giáp, dỗ bút, nam nhân lãng mạn. Tinh Hải bối cảnh, vẫn nhường rất nhiều tờ lệ ơ suy đoán các loại chiến đấu hệ thống. Kỳ giáp, dỗ bút, là phi thường đứng đầu đề tài, có liên quan với kỳ giáp, dỗ bút, các loại làm bồi dưỡng vô số fans. Lượng lớn tờ lệ ơ ước mơ sẽ có một ngày có thể ăn mặc kỳ giáp, dỗ bút, tác chiến. Năm cái chủ nghề nghiệp vừa, chỉ có cơ giới hệ phù hợp suy đoán, nhưng ô gần bệ tạ đến nay chưa thấy lái ki giáp tác chiến nở tờ cờ. Mà Hàn Tiêu, chính là cái thứ nhất biểu diễn ki giáp, dỗ bút, người, trong lúc vô tình lại sáng tạo mới lần thứ nhất. Ở mới nhất kỳ Tinh Hải Thời Báo truyền bá ra sau, đối với tờ lệ ơ đến tiếp sau ảnh hưởng mới phải xuất hiện, mà trước đó, bản thổ thế lực trước tiên làm ra phản ứng. Đánh giết dù nẹt cùng vạn nạ xạ thời điểm, Hàn Tiêu sử dụng ki giáp, dỗ bút, bị ổ vơ mẹ giờ người ghi lại, dò gì đến đặc web lên, ở các cái thế lực vừa nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều nhìn ra được rắn cặp nong. Sửa chữa tính năng mạnh mẽ, là một bộ rất thành thục ki giáp, dỗ bút, Hắc U Linh là một cái kỹ sư cơ giới, này không thể nghi ngờ là chính hắn chế tạo ra, trình độ vượt qua một ít đại quốc ở quân đội trong phòng thí nghiệm tác phẩm. Hàn Tiêu lấy sát thủ thân phận thành danh, mà lúc này nhưng dùng kỹ sư cơ giới thân phận lần thứ hai chấn kinh rồi các thế lực lớn, những thế lực này vội vàng quét mới hồ sơ của hắn. Đồng thời cũng không có thiếu thế lực mơ ước hắn này thân ki giáp, dỗ bút. Manh Nha, chính là một người trong đó. Đây là một bộ thành thục từng binh sĩ chiến đấu phục ki giáp, dỗ bút, nếu như bị chúng ta trường khống, binh lính của chúng ta thực lực liền có thể mức độ lớn lên trên, lần này chiến tranh năm chắc sẽ càng to lớn hơn. E nỉ tổng bộ, thủ lĩnh cùng sẽ bờ lọt chính trực nhìn màn ảnh lớn chiếu phim ngăn ngăn chiến đấu video, sẽ bờ lọt hai mắt tỏa sáng, ánh mắt cùng nhiệt. Thủ lĩnh nhưng nghĩ đến một chuyện khác, Louis phòng nghiên cứu sự kiện, đánh chúng ta cờ hiệu làm việc người nguyên lai chính là Hắc U Linh. Chính là bộ này ki giáp, dỗ bút. Lần trước ở Nam Châu rút đi chiến, Hắc U Linh cũng nhúng tay, hắn đem chúng ta coi là kẻ địch. Không dễ chọc ra hỏa. Thủ lĩnh cao mày, hắn ki giáp, dỗ bút, đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng đáng tiếc ở tại hắn đại lục, chúng ta cũng không đủ sức chiến đấu. Hơn nữa hắn hành tung phạm phụ, rất khó đối phó, trừ phi trong tổ chức cao cấp nhất chấp hành quan ra tay, bằng không phải là đối thủ của hắn. Thủ lĩnh không muốn dễ dàng buông tha Hắc U Linh ki giáp, dỗ bút. Nhưng lý trí nói cho hắn, chờ chiến tranh bắt đầu, hắn không cơ hội đối phó Hắc U Linh, trừ phi Hắc U Linh điếc không sợ súng chạy đến chiến trường đến. Cơ hội xa vời, thủ lĩnh lắc đầu. Hai ngày sau, Hàn Tiêu tìm tới Bắc Châu một cái đặc web cứ điểm, nhận ẩn yêu treo thưởng nhiệm vụ, bảng nhắc nhở sau, hắn mới đem ẩn yêu giao ra. Thú vị chính là, cứ điểm người phụ trách rất nghi hoặc. Hắc U Linh các hạ, ngươi nói ẩn yêu ở đâu? Hàn Tiêu chỉ dưới chân một mảnh đất trống, liền ở đây. Người phụ trách trả mồ hôi lạnh, ta không nhìn thấy. Hàn Tiêu dùng mười mấy loại dàn vật phương thức chứng minh ẩn yêu tồn tại, chờ thương tích khắp người tinh thần tan vỡ ẩn yêu bị tiếp thu sau, treo thưởng nhiệm vụ liền nhắc nhở hoàn thành. 20 vạn kinh nghiệm, còn có 15 vạn hải lam tiền. Dùng ẩn yêu nhiều kiếm lời một bút, tuy rằng Hàn Tiêu tài sản hùng hậu, nhưng hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền, mỗi lại nhỏ cũng là thịt, đồ chơi này rồi cùng bù binh như thế, tích thiểu thành đa. Đẳng cấp bảng cao nhất tờ lệ ơ đạt đến lẹ vèo 20, kẹt ở cất út lẹ vèo, lúc này Hàn Tiêu cũng tới đến Bắc Châu cái cuối cùng tân thủ thôn, bắt kịp cuối cùng một làn sóng soạt kinh nghiệm cơ hội. Ở đây, Hàn Tiêu phát hiện mình biến đổi được hoang nền, đặc biệt nam tính tờ layer, ở bên cạnh hắn vần quanh, oanh oanh yến. Khắc, dùng sai tử, là người ta tấp nập. Người kỳ giáp, robot, tên gọi là gì? Kỳ giáp, robot, có bán hay không a? Nhiều người nhất hỏi vấn đề thế này, Hàn Tiêu hướng về diễn đàn lên xem xét một chút, mới nhìn thấy Tinh Hải thời báo thả ra hắn trên người mặc kỳ giáp, robot, chiến đấu video. Này một kỳ Tinh Hải thời báo khá là nặng nghề, nhưng đoạn này video thành sáng điểm cao trào, nguyên bản thưa thất chống vắng đạn màn, giếng phun như thế bạo phát, che khuất chỉnh cái màn ảnh, lít nha lít nhít, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là nhân dân Hải Dương. Không trách tờ lễ ơ hưng phấn. Hàn Tiêu lý giải, nếu như đổi làm vẫn là mới thời kỳ đầu chính mình, nhìn thấy kỳ giáp, robot, cũng sẽ trông mà thèm. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là tờ lễ ơ đối với máy móc hệ nhiệt tình lần thứ hai dâng lên. Cái này tân thủ thôn đến chuyển chức người lại biến hơn nhiều, kéo động hắn lượng tiêu thụ. Chính thức sẽ ở ôm tần bệ tạ sau một thời gian ngắn thả ra các loại thống kê số liệu, Hàn Tiêu có chút chờ mong nhìn thấy năm đại chủ game thủ chuyên nghiệp tỷ lệ, kiếp trước máy móc hệ là vị trí tỷ lệ, ở hắn này con lớn hồ điệp dưới ảnh hưởng, lần này có thể so với kiếp trước chí ít nhiều gấp đôi. Máy móc hệ tờ lệ ơ càng nhiều, Hàn Tiêu tương lai thương mại tiền cảnh liền càng ánh sáng. Đô đô. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hàn Tiêu vừa nhìn điện thoại di động, là Hạo Thiên phát tới tin nhắn, hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn là hết thể nhận, thời đại mới, khởi nguyên, tách ra nhiệm vụ cao chơi vừa cái thứ nhất hoàn thành. Có thể a, không hổ là đại thần cấp cao chơi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, người khác còn không rời đi Bắc Châu, Hạo Thiên liền làm xong nhiệm vụ, phải biết Tây Châu cái nhóm này đã sớm nhận nhiệm vụ bì bì đến hiện tại còn không quyết định nhiệm vụ. Hạo Thiên tiếp chính là, kéo dài hơi tàn giả đường cùng, yêu cầu là bắt được. Sở lì số 485 hồ sơ, nội dung tin ngắn là Hạo Thiên hoàn thành nhiệm vụ toàn quá trình, đồng thời đem trong hồ sơ mặt phát ra lại đây. Chương 215, đầu mối chính phun trào. Game online giả lập thời đại, lẫn nhau tiểu trải nghiệm rất trọng yếu, tờ lễ đều cho rằng Tinh Hải ở về điểm này làm tốt cực kỳ, cùng nở tờ cờ trao đổi vô cùng tự do, có thể tùy tiện biên soạn tin nhắn, bưu kiện, tờ lễ thông qua phương thức này viễn chỉnh cùng nở tờ cờ trao đổi. Ở lập tức thời đại đại hỏa trò chơi đều có nhất định hiện thực yếu tố, có giả lập xã giao nơi công năng, nhớ tới vẫn kéo dài không suy game cổ, hoành hành bá đạo, liền rất am hiểu phương diện này, coi như là máy rời hình thức, cũng có thể tùy ý biên soạn tin nhắn. Nói đến có cái chuyện lý thú, ở nhà dùng máy chủ đổi mới, xuất hiện trò chơi khoang kỹ thuật tới nay, tảng đá tinh cái này lông mày rậm mắt to cũng thuận theo thời đại thủy triều, đem hoành hành bá đạo, tới ghép đến trò chơi khoang trường máy, lúc đó, bởi vì game giả lập kỹ thuật chân thực tính thêm vào, hoành hành bá đạo, thô bạo chơi pháp, còn gợi ra một trận đạo đức tranh luận, vẫn sống ở trong truyền thuyết nở tờ cờ bảo vệ hiệp hội thật sự thành lập, nhàn đau bi, vô cùng kỳ hoa. Kéo dài hơi tàn giả đường cùng, đã hoàn thành. Ẩn dấu đầu mối chính nhiệm vụ 5 cái yêu cầu, một người trong đó kiểu chữ biến thành màu xanh lục, biểu thị hoàn thành. Người thu được, sở lì số 485 hồ sơ, từ trong hồ sơ, người hiểu rõ đến phủ đầy bụi chuyện cũ. Nhiệm vụ này còn mang lời bộ bạch, lưu phê. Hàn Tiêu kinh ngạc. Hồ sơ ghi chép một hạng lâu dài kế hoạch hành động, rất nhiều nội dung thiếu hụt, thời đại cũ chiến tranh trước, một cái nào đó đã diệt vong quốc gia từng phái một nhánh ngoại cần đội ngũ, đi tới Eni đại lục một cái nào đó chấn nhỏ, chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, quá trình không biết, kết quả là chấn nhỏ hết thể cư dân bị bắn chết. Nay liên không còn. Hàn Tiêu không tìm được manh mối, đoạn này miêu tả là nhiệm vụ manh mối, nhưng cũng quá không đầu không đuôi, suy nghĩ một chút, đem nội dung chuyển đi cho Hennes, cái kia hỏa lao ra hỏa nắm giữ càng nhiều manh mối, cũng có thể phát hiện những vật khác. Hàn Tiêu muốn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ liền được rồi. Hạo Thiên đứng ở tên là Lao Đỉ Vịn nhiệm vụ nhân vật bên người, nhìn chăm chú điện thoại di động chờ Hắc U Linh truyền lại. Nhiệm vụ này rất rườm rà, Lao Đỉ Vịn bảo tồn hồ sơ, đầu tiên muốn lấy được Lao Đỉ Vịn tín nhiệm, làm rất nhiều chân chạy nhiệm vụ, chỗ khó ở chỗ Lao Đỉ Vịn là cái tinh thần thất thường người bệnh, có bị hại vọng tưởng, mất trí nhớ, nhân cách phân liệt. Táo bạo dễ tức giận, ăn nói linh tinh chờ mười mấy loại bệnh tâm thần hình, phi thường dễ dàng sốt sáng quá độ, nhìn thấy rìa đường thùng rác cho rằng là bom, nhìn thấy đi qua người đi đường cho rằng là đuổi bắt kẻ thù của hắn. Lao Đỉ Vịn đã từng là cái kế hoạch này nhân viên tham dự, theo như hắn nói, hoàn thành nhiệm vụ sau tao ngộ quốc gia giết người diệt khẩu đuổi bắt, vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây, quanh năm sống đang sốt sáng trạng thái, trở nên gầm gầm gừ gừ, bị mắc bệnh các loại bệnh tâm thần hình. Ngươi biết thời đại cũ vì sao lại bạo phát chiến tranh sao? Ở nói chuyện phiếm thời điểm, Lao Đỉ Vịn thường thường sẽ cẩn thận từng ly từng tí một ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không ai sau mới căng thẳng nói rằng, cũng là bởi vì ta, bọn họ đều là đang đuổi giết ta, mỗi quốc gia đều muốn tìm tới ta, vì lẽ đó bọn họ đánh lên, đâu đâu cũng có kẻ địch, hiện ở tại bọn hắn cũng không hề từ bỏ, nhìn thấy trong thành những kia quan sát máy thu hình không có, toàn bộ đều là vì tìm ta mới bố trí. Hạo Thiên tự nhiên là nửa câu nói cũng nghe không hiểu, tương tự hắn cũng không quan tâm những này nội dung vở kịch, chỉ là túi đầu làm nhiệm vụ, ở hắn siêu cao hiệu suất cùng siêu cường thận lực dưới, rốt cục gan thông nhiệm vụ. Điện thoại di động truyền đến Hàn Tiêu xác nhận truyền lại, Hạo Thiên được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, tâm tình vì đó bừng lòng. Ngươi là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, ta cảm thấy cho ngươi rất có tiềm lực, có hứng thú hay không giúp đỡ ta? Đi. Hạo Thiên hồi phục ngắn gọn. Ngươi đi Thụy Lam biên cảnh chờ, tọa độ ER1565842, ta rời đi Bắc Châu thời điểm mang tới ngươi. Được. Nghĩ đến diễn đàn thượng lưu truyền Hắc Ú Linh ẩn giấu nội dung vở kịch các loại chỗ tốt, dù là Hạo Thiên tính cách khá là trầm ổn, cũng cảm thấy trong lòng hơi nóng lên. Hết thảy Bắc Châu tân thủ thôn đều đi xong, Hàn Tiêu tân thủ thôn lãi kết xù hành trình cuối cùng kết thúc, rời đi Bắc Châu trước, Hàn Tiêu đi tới một chỗ cao cấp tuyết gấu hoạt động băng nguyên, bỏ ra mấy tiếng, dùng U Linh gột súng ngắm đem, một phát chí mạng, sở trường quét đi ra. Một phát chí mạng, đối với mục tiêu khởi xướng lần thứ nhất xạ kích hình công kích, có 2 năm tỷ lệ tạo thành chân thực thương tổn, cùng một mục tiêu trong vòng 5 phút không phát sinh hiệu quả. Đổi mục tiêu công kích, có thể không ngừng thử nghiệm phát động sở trường hiệu quả. Hiệu quả khá là thực dụng, tuy rằng không sánh được bèn nẹt cái kia bờ UG như thế, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, khuôn sở trường, nhưng cũng là một cái hiếm thấy công kích hình sở trường. Đếm đếm, trên người tổng cộng có 12 cái sở trường, số lượng ấy ở một. Không phiên bản rất tài năng xuất chúng, nếu như là 55 cấp tờ layer, sở trường có Hàn Tiêu một nửa đều tính toán nhiều. Gần nhất mới thu được, giá tính hô hoán, sở trường, Hàn Tiêu cũng thử một phát, hơn 50 cấp tuyết gấu căn bản không mua món nợ. Nên có bao nhiêu hung thì có nhiều hung. Hắn thay đổi đẳng cấp thấp một chút mục tiêu, phát hiện một con gấu con đối với hắn rất thân mật, béo trắng lông xù, độ cao mới đến phần eo của hắn, ôm chân của hắn lay động làm nũng. Nay sở trường vẫn có chút dùng, hung bảo bảo mới mười mấy cấp, giá tính hô hoán hẳn là còn có ẩn dấu yếu tố, ngoại trừ chịu đến mị lực ảnh hưởng, ta cùng giá thu trên lệch đẳng cấp cũng là nguyên nhân, hẳn là vẫn cùng giá thu tập tính có quan hệ. Hàn Tiêu trầm ngâm. Chợt thấy này đoàn lông xù ôm chân của hắn ra sức muốn trèo lên trên, coi hắn là thành một thân cây, Hàn đại kỹ sư yếu ớt mắt một cước đem Hùng Bảo Bảo đá văng. Béo trắng Hùng Bảo Bảo vội vã lăn vài vòng, lại thí vui vẻ ôm lấy, làm sao đạp đều cản không đi, phi thường dính người. Lông xù cái mông run lên, dáng vẻ ngo ngoe, một đôi đen thui mắt nhỏ tràn ngập hàm hậu. Sách, thật gà đáng yêu. Hàn Tiêu bị manh đến, ái tâm quá độ, sách ngược gấu cái mông xem xét một chút, yêu một tiếng, còn là giống cái. Một người một gấu mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, Hàn Tiêu đưa tay ra cánh tay, Hùng Bảo Bảo mất công sức di chuyển cái mông, bò đến Hàn Tiêu vai mang theo đãng bàn đu dây. Ngươi khẳng định có cây gấu huyết thống, không nghĩ tới còn là một hôn huyết. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn éo cái cổ, Hùng Bảo Bảo cũng thuận theo lay động, cảm giác như có thêm cái ba lô. Mang về làm sủng vật nuôi quên đi. Hàn Tiêu thầm nói, nuôi sủng vật là sinh hoạt tình thú, có thêm một con sủng vật, Hàn Tiêu đống nhiên cảm thấy cả người đều ung dung không ít. Không trách thành phố lớn người đều yêu thích nuôi động vật, quả thực là giảm sức ép thần khí, không cao hứng thời điểm bắt nạt một phát sủng vật, cả người đều tinh thần tỏa sáng, một lần nữa tìm về thân là trí tuệ bộ tộc cảm giác ưu việt. Đây là một con lợi trảo băng hùng con non, mới sinh ra mấy tháng, Hàn Tiêu lười gọi là, trực tiếp gọi nó Hùng Bảo Bảo. Mang theo Hùng Bảo Bảo, đi máy bay đến Thụy Lam biên cảnh nối liền Hạo Thiên, liền lập tức khởi hành xử về Nam Châu. Trên phi cơ, Hạo Thiên rất có cao thủ phong độ, trầm mặc ít lời. Không hỏi đi đâu cũng không chủ động tiến hành chuyển động cùng nhau. Hàn Tiêu nhìn hắn nhàn rỗi không chuyện gì, ném cái chăm sóc Hùng Bảo Bảo nhiệm vụ cho hắn, Hạo Thiên sắc mặt tại chỗ trở nên rất đặc sắc, quả thực đem nội tâm nổn ngang toàn bộ khoe ở trên mặt. Bởi vì tinh hải bất kỳ chi tiết nhỏ đều rất chân thực, đặc biệt ở đáy vẻ ngoài và mùi. Từ Bắc Châu bay đến Nam Châu chỉ cần hơn nửa ngày, Hàn Tiêu ở trên đường nhận được hẹn nẹt điện thoại, nói rồi lao đỉ vỉn hồ sơ bổ sung bọn họ manh mối, đây là một cái then chốt manh mối. Hàn Tiêu biết sẽ ảnh hưởng dưới một khu ẩn giấu đầu mối chính. Ở Bắc Châu thu hoạch không thấp hơn Tây Châu, kinh nghiệm cùng tài sản đều tăng lên rất nhiều, hầu như tăng gấp đôi. Hàn Tiêu mỗi lần nhìn thấy bảng tích lũy kinh nghiệm cùng đặc web tài khoản tài sản tổng ngạch, đều sẽ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cảm như trục lăn máy giặt giống như ở trong lòng lật núi cũng biển. Máy bay ở Nam Châu hạ xuống, án giờ nổ chờ đợi đã lâu, một xuống phi cơ Hàn Tiêu liền nhìn thấy hắn thô giáp mặt. Bằng hữu của ta, hoan nên sống sót trở về. Án giờ nổ cười ha ha. Đưa lên một cái gấu ôm, trên người nồng nặc mùi vị suýt chút nữa đem Hàn Tiêu xông mất máu. Ngươi lại ôm một hồi ta đã chết rồi. Hàn Tiêu cau mày xoa mũi, mùi vị đó kéo dài không tiêu tan, xông thẳng khoang sọ. mới đi ra ngoài không tới một tháng, nhìn ngươi đều làm những gì. Ản Tờ Nổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn nhớ Hàn Tiêu nói sẽ không đi dạo, xem ra Hàn Tiêu không sóng tiêu chuẩn cùng hắn so ra hoàn toàn là núi cao cùng lòng trào khác nhau. Khoảng thời gian này, Hắc U Linh sự tích lưu truyền tới, như một viên bom nổ dưới nước, nhường rất nhiều thế lực không thể không thu hồi một phần quan tâm chiến tranh xu thế sự chú ý, phóng tới Hắc U Linh trên người, nếu không có gì ngoài ý muốn, Hắc U Linh đã trở thành phần lớn thế lực uy hiếp hồ sơ lên xếp hạng cao nhất nhân vật. Đặc web sát thủ bảng, Hắc U Linh chính thức đăng đỉnh, đem cái khác sát thủ toàn bộ chen xuống, vấn đỉnh bảo tọa. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Ản Tờ Nộ nhìn thấy Hùng Bảo Bảo, nhất thời hai mắt sáng lên, chạy tới lại vò lại xoa. Từ ngoại hình lên xem, Hàn Tiêu không ngạc nhiên chút nào Ản Tờ Nộ yêu thích lông xù đồ vật, này hai đám lông chỉ sợ là họ hàng gần. Đi tới một bên, Hàn Tiêu bấm bèn nẹt điện thoại. Ta đã trở về. Bèn nẹt thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí mang theo chút ưu hoán, ta đợi ngươi đã lâu. Hàn Tiêu thẳng vào chủ đề, lần trước ngươi nói chỗ tránh nạn kế hoạch, cần ta hỗ trợ cái gì? Bèn nẹt cảm động hỏng rồi, Hàn Tiêu trở về trước tiên liền mong nhớ hỗ trợ, này tên gì? Quả thực là chân thực nhiệt tình, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại thói đời lòng người không cổ, như thế giảng cảm tình người đều nhanh tuyệt chủng. Người bạn này có thể thâm giao. Bèn nẹt quyết định nhường Hắc Cú Linh cũng trở thành kế hoạch chủ yếu người thi hành, tiết lộ nói rõ, liền nói rằng, gặp mặt bàn lại, ta có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi. Nghe vậy, Hàn Tiêu liền biết có hy vọng, âm thầm kích động, hắn đối với chỗ tránh nạn kế hoạch, này cái đầu mối chính hết sức quen thuộc, biết rõ thành làm trụ cột người tham dự có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Ngày gần đây đến 6 quốc quần quận sóng ngầm, viễn chinh chiến tranh sắp chủ bị hoàn thành, phỏng chừng ở trong tháng này sẽ chính thức viễn chinh, manh nha cái này kẻ địch, rốt cục muốn nên đón Hàn Tiêu một tay tạo thành đại kiếp nạn, ngọn lửa chiến tranh sắp lan tràn hải làm tinh, các nơi trên thế giới, du đắng giả, quân thiệt, tập đoàn tài chính, mỗi cái tổ chức bí mật v.v., bất luận cái gì thế lực, đều vô cùng căng thẳng. Ở cái này bước ngoặt mở ra, chỗ tránh nạn kế hoạch, đầu mối chính, hoàn toàn quay dày nội dung vợ kịch chính tự, nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng, ở chiến tranh uy hiếp dưới, bèn nẹt sẽ không tiếc đánh đổi tập trung vào tài nguyên tiến hành kế hoạch. Mà tờ layer, cũng sẽ bị, chỗ tránh nạn, đầu mối chính hấp dẫn sự chú ý, có thể phân tán đi tham gia 6 quốc manh nha chiến tranh đầu mối chính nhân số, chuyện này đối với Hàn Tiêu rất mới có lợi, tờ layer tạo thành ảnh hưởng càng nhỏ, chiến tranh kết quả là càng khuynh hướng 6 quốc. Chương 216 Đặc web công việc thứ 3 chỗ tránh nạn. Bennett mời đại biểu sự tin tưởng của hắn, lần này tụ đầu địa điểm là đặc web chính đang tại kiến thiết cái thứ nhất chỗ tránh nạn, tuyên chỉ. Là một cái tên là Lọ Đạ Phế Thành thành thị phế tích, đã từng là Nam Châu một cái diệt vong quốc gia tài chính trung tâm, ở vào Nam Châu trong lục địa một mảnh bằng phẳng cánh đồng hoang vu. Hàn Tiêu ngồi cưới Bennett phái tới chuyên dụng máy bay trực thăng, từ trời cao quan sát đến thành phố này lúc, chỗ tránh nạn kiến thiết cảnh tượng nhảy vào tầm mắt của hắn. Đầu tiên nhìn thấy chính là một mặt chính đang tại kiến tạo to lớn tường thành bình phong, có tới cao mấy chục mét, chưa hoàn thành khu vực đang có công nhân ở giàn giáo lên hàn thép. Tường thành bê tông vừa hỗn hợp tài liệu khác, hiện ra như kim loại màu sắc, phòng ngự tính rất mạnh, lấy Hàn Tiêu ánh mắt chuyên nghiệp, nhìn ra được loại nhỏ hỏa tiễn oanh kích nhiều lắm ở trên tường lưu lại cháy đen vết tích, tường thành hoàn toàn là dựa theo pháo đài tiêu chuẩn kiến tạo, thành phẩm cực cao. Trên tường thành dùng dầu màu đỏ vẽ ra to lớn đặc web tiêu chí, còn có tòa thành này mới tên. Bennett thứ nhất chỗ tránh nạn. Máy bay trực thăng lướt qua tường thành, nhìn thấy trong thành thị các loại công trình cơ khí ở ầm ầm ầm hoạt động, quét sạch mặt đường cùng bỏ đi nhà lớn, vô số màu xám đồng phục làm việc công nhân như là kiến hôi qua lại bận rộn, cho mới xây trúc đánh nền đất, quy hoạch thành thị bố cục, thành đống xây tải ngoài trời chất đống, thép, gạch khối, đầu gỗ, còn có các loại công nghiệp kiến trúc nguyên liệu, nhanh nhẹn là một cái loại cực lớn công trường. Chỗ tránh nạn dĩ nhiên dùng tên của chính mình. Hàn Tiêu vô Bennett vai. Một mặt than thở, không nghĩ tới ngươi cái này lông mày rậm mắt to cũng là cái lao tao hàng. Bennett tức giận vỗ bỏ trên bả vai bàn tay, nghiêng nghiêng đầu, đi thôi, đi với ta tham gia hội nghị cấp cao. Hàn Tiêu kinh ngạc, họp mắc mớ gì đến ta. Bennett lắc đầu bật cười, ngươi cũng là cao tầng A. Hàn Tiêu nháy mắt mấy cái. Bennett nắm tay che miệng vội ho một tiếng, ta dốc hết sức đảm bảo ngươi trở thành cao tầng công việc. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chứ. Đặc web gần nhất gây dựng lại qua cao tầng. Cao tầng nhất là đám kia người sáng lập đồng sự, Bennett chính là một người trong đó, đi xuống chính là mỗi cái cao tầng công việc. Lời này nói, Hàn Tiêu một mặt chính trực, ta lần nào không nhường ngươi thất vọng qua. Luận tao vẫn là ngươi tao, Bennett dở khóc dở cười, ở mặt trước dẫn đường, Hàn Tiêu cũng khoảng cách gần nhìn thấy chỗ tránh nạn kiến thiết công trình. Thứ nhất chỗ tránh nạn là chúng ta thử điểm, ta tập trung vào lượng lớn tài nguyên, tiến độ rất tốt, mong muốn trong vòng một năm là có thể kiến tạo ra hình thức ban đầu. chỗ tránh nạn bố cục chia làm mấy cái phương diện, sinh hoạt biện pháp, phòng ngự biện pháp, tài nguyên biện pháp, phải có đầy đủ cơ xây thỏa mãn cư dân cơ bản sinh hoạt, còn muốn trồng trọt chăn nuôi tự sinh ra từ tiêu. Hình thành một cái bên trong tuần hoàn sinh thái hệ thống, coi như ngoại giới bạo phát chiến tranh, chỗ tránh nạn bên trong cũng có thể duy sống, cuối cùng phòng ngự biện pháp, tự nhiên là chống đỡ các loại kẻ địch. Vâng! Phía trước có một đống bỏ đi cao ốc phá rỡ, sụp đổ vung lên đầy trời cho bụi. Hàn Tiêu phất mở trước mặt bụi trần, cha cha nói, chỉ là này một cái chỗ tránh nạn liền bỏ ra ngươi vốn ban đầu. Sáu quốc vật tư viện trợ chỉ có thể chống đỡ kiến tạo hai, ba cái chỗ tránh nạn. Bennett chắp tay nói, kế hoạch của ta là ở các châu đều thành lập chí ít 3 đến 5 cái chỗ tránh nạn. Vậy cũng là giá trên trời. Nếu như có thể là văn minh bảo lưu mồi lửa, những của cải này không đáng nhắc tới. Hàn Tiêu yêu một tiếng, không được, ta thật giống nhìn thấy ngươi sau đầu hiện ra ánh sáng thần thánh. Bennett khỏe miệng co giật. Một đường đi tới mới tinh pháo đài, trong phòng hội nghị đặc web cao tầng công việc đều tụ hội một đường. Bennett cùng Hàn Tiêu vừa vào cửa, bên trong khoảng chừng mười mấy người dồn dập đứng dậy, thoáng cúc cung tỏ vẻ tôn kính, đều đối với hắn gật đầu hỏi thăm. Hắc U Linh thể hiện rồi thực lực của hắn, hiện tại đã là đặc web số 1 số 2 sức chiến đấu, hơn nữa Bennett đảm bảo, nơi này cao tầng đều thừa nhận Hàn Tiêu địa vị đứng ngang hàng. Cao tầng lần lượt từng cái bẩm báo thứ nhất chỗ tránh nạn kiến tạo tiến độ, Bennett xử lý xong sau, nói rằng, thứ nhất chỗ tránh nạn đã chứng thực có thể được, tin tức đã thả ra ngoài. Không ít du đãng giả mộ danh đến đây, kỳ vọng chịu đến che chở, có cư dân gia nhập, có thể tăng nhanh kiến tạo tốc độ, đồng thời cho bọn họ cung cấp công tác cơ hội, tự mình tham dự chỗ tránh nạn kiến thiết, có trợ giúp bồi dưỡng lực hướng tâm, dự tính tương lai mấy tháng chờ chỗ tránh nạn tin tức càng truyền. Càng xa, càng nhiều du đãng giả sẽ tới đến. Chỗ tránh nạn kiến tạo nghi sớm không nên chậm trễ, ta quyết định lập tức bắt đầu thứ hai, thứ ba chỗ tránh nạn kiến tạo. Các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, có người do dự hỏi, bèn nẹ tiên sinh. Như vậy có thể hay không quá mau? Vì sao đợi thứ nhất chỗ tránh nạn làm xong? Bởi vì chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải gia tăng tiến trình. Chỗ tránh nạn nhất định phải có người phụ trách, như vậy thứ nhì chỗ tránh nạn do người nào chịu trách nhiệm? Xê nạ phụ trách thứ nhì chỗ tránh nạn. Bennett nói rằng, xê nạ là đặc web hiện nhận chức thủ tịch công việc, bị một đám lao đồng sự nhất trí đề cử người phát ngôn, quyết định này tự nhiên không ai phản đối. Thứ ba chỗ tránh nạn, liền do Hắc U Linh phụ trách. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không nghĩ tới bèn nẹt tín nhiệm hắn như vậy, trực tiếp nhường hắn phụ trách một toàn bộ chỗ tránh nạn, quyền lực phạm vi lớn vô cùng. Một đám cao tầng công việc ồ lên. Hắc U Linh vừa mới trở thành cao tầng, liền đảm nhiệm được như vậy chuyện quan trọng vụ, tư cách trên có chút không còn gì để nói, không ít công việc muốn phản bác, nhưng mà bèn nẹt đã sớm nhìn thấu tâm tư của bọn họ, nhẹ nhàng câu nói đầu tiên nhường bọn họ á khẩu không trả lời được. Chỗ tránh nạn cần siêu cường sức chiến đấu tọa chấn. Nếu như các ngươi chắc chắn thủ hạ của chính mình mạnh hơn Hắc U Linh, vậy thì đứng ra phản đối. Mạnh hơn Hắc U Linh. Công việc nhóm cười khổ, toàn bộ đặc web, ngoại trừ bèn nẹt còn có mặt khác hai cái ẩn lui lao ra hỏa, không ai có thể đánh được vị này tân quý Hắc U Linh. Không người phản đối, bèn nẹt liền tuyên bố tan họp, đồng thời lôi kéo Hàn Tiêu đi tới tư bí mật phòng tiếp khách, lẫn nhau tách xả hai câu. Sau đó bèn nẹt quyết định thật nhanh bỏ dở cùng Hàn Tiêu tranh luận đảm nhận người phụ trách con nên hay không có tiền thù lao loại này được tiện nghi còn ra vẻ vấn đề. Hắn đem câu chuyện kéo về quỹ đạo, chống Hàn Tiêu ánh mắt bắt nạt, mặt không đỏ tim không đập đưa ra thứ ba chỗ tránh nạn chi tiết kế hoạch. Thứ ba chỗ tránh nạn kiến tạo đội ngũ đã cơ bản thành lập hoàn thành, tuyên chỉ. Ở xám sát phê tích,